uống đến nửa đêm, Triệu thành chủ say mềm, Tương Kiến Khải không phân rõ đồ vật, bọn họ mới ngừng lại được. Chỉnh cái phòng bên trong, tiểu khí tràn ngập, mặt đất bày đầy bình rượu. Trần thống lĩnh lượng lớn a. Vương tướng quân khiếm tốn, ta đã uống không trôi. Võ giả, hoàn toàn chính xác có thể đem thể nội rượu côn bức ra đi, nhưng tại trường hợp này, không có người sẽ làm như vậy. Bị người phát hiện động tác này về sau liền không có người mời ngươi uống rượu. Đây coi như là cái thế giới này tiểu tràng quy tắc ngầm. Ngươi thật giống như nhận biết có thể. Thập thất không có che lấp, nói thẳng, ta biết nàng là Triệu thành chủ dưỡng nữ, đã từng thấy qua vài lần. Nếu như nói không biết, Vương Vĩnh Ba khẳng định không tin, nói không chừng sẽ còn càng hoài nghi. Ừm. Vương Vĩnh Ba sắc mặt bình thản, nhìn lấy liếc một chút chung quanh cảnh tượng nói ra, vậy chúng ta ngày khác lại tụ họp đi. Viện Tương Kiến Khải, thập thất ra khỏi phủ thành chủ, tại phủ thành chủ cửa chính, thập thất vô vô hắn nói ra, chính ngươi thanh tỉnh một chút, khác thật say, bằng không buổi tối hát huyết quốc quân đội đến công thành, ta cái thứ nhất liền đem ngươi chặt. Được rồi, tốt, minh bạch. Tương Kiến Khải đặt mông ngồi dưới đất, trên thân rất nhanh nhảy lên xương trắng. Chẳng được bao lâu, hắn thanh tỉnh qua, phủi mông một cái phía trên cho bụi, nhìn lấy thập thất nói ra, Trần Lão Đệ, vừa rồi tại trên bàn rượu, có thể đem ta dọa cho thầm rồi. Vương Vĩnh Ba lại không thể đối phó ngươi. Ta là đang vì ngươi lo lắng. Thập thất dùng rất không thèm để ý ngữ khí nói ra, cảm ơn ngươi lo lắng cho ta, hiện tại chúng ta vẫn là về doanh đi. Huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy nữ nhân kia khả năng đối ngươi vì yêu sinh hận. Tương Kiến Khải hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, ta hiện tại đều tại may mắn nàng coi trọng không phải ta. Dù sao ngươi muốn để phòng điểm. Tương Kiến Khải rời đi. Thành vệ quân doanh trại cùng Tử Kinh quân doanh trại không tại một cái phương hướng. Là ai? Ra đi. Thập thất hướng doanh trại phương hướng đi hai bước, đối với bên cạnh cái hẻm nhỏ hô, không còn ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Là ta. Nghe được cái thanh âm này, thập thất cả người đều ngơ ngẩn. Làm sao có thể? Người kia chậm rãi theo trong hẻm nhỏ đi tới, tóc dài, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên còn mang theo nước mắt. Không sai, chính là Triệu Khả Nhi. Thập thất vạn vạn không nghĩ đến, Triệu Khả Nhi vậy mà lại xuất phủ, cũng ở chỗ này chờ nàng. Hiện tại cũng nửa đêm, ngươi không biết bên ngoài không an toàn sao. Ta liền muốn lại gặp ngươi một chút. Thập thất không biết nên trả lời như thế nào. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ hài đối với hắn yêu thương. Cỗ này yêu thương mềm mại mà cứng cỏi, nồng đậm mà nóng rực, so trong cơ thể hắn sát khí còn đáng sợ hơn. Hắn hiện tại thì có một loại xúc động, liều lĩnh xúc động, chạy tới, hung hăng đem nữ hài ôm vào trong ngực. Ngươi không nên tới. Vừa rồi tại trên tiệc rượu, ta đều nhìn, ngươi còn là ưa thích ta. Thập thất quay đầu qua, không dám nhìn con mắt của nàng, ngươi nhìn lầm. Vừa mới trên tiệc rượu, cái kia cố manh liệt hối hận cùng khát vọng, lại xuống tới. Bọn họ thì giống như là thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào thập thất tâm lý đê đập. Không, ta không có khả năng nhìn lầm. Nữ hài nhìn lấy thập thất, trong mắt tràn đầy nóng rực yêu thương, nàng cắn răng hỏi, nếu như ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nguyện ý muốn ta sao? Có ý tứ gì? Nếu như ngươi nguyện ý muốn ta, ta hiện tại liền có thể đi theo ngươi. Ngươi bây giờ đã là vương tướng quân nữ nhân. Ngươi là đang sợ hắn sao? Triệu Khả Nhi thấp giọng hỏi. Làm sao có thể? Hắn sợ Vương Vĩnh Ba sao? Nói thật, thập thất cũng không sợ hắn. Vương Vĩnh Ba nếu quả như thật dám giết hắn, hắn chỉ sợ tiếp nhận cái kia không nổi đại giới. Lại nói, Vương Vĩnh Ba không phải xúc động người. Ta biết, ngươi là cố kỵ hắn tướng quân cùng tiên thiên cao thủ thân phận. Cùng sau lưng gia tộc Triệu Khả Nhi nhìn lấy thập thất thấp giọng nói ra, vậy ngươi có thể dẫn ta đi à? Ta nguyện ý theo ngươi đi, đi chỗ nào đều thành, chỉ cần ngươi có thể mang theo ta. Thập thất tại ánh mắt của đối phương trông được đến dũng khí, thấy được tràn đầy ái tình, còn chứng kiến cổ vũ. Nàng tựa như một cái thành yêu, nguyện ý liều lĩnh nữ hải, hy vọng người trong lòng có thể mang theo hắn rời đi. Tim của hắn giống như mềm nhũn, có thể đi chỗ nào? Hiện tại Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc đánh túi bụi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Ngươi thân là Tử Kinh quân thống lĩnh, thực sự quá nguy hiểm. Triệu Khả Nhi đem cái đầu nhỏ tựa ở thập thất kiên cố trong lồng ngực, thấp giọng nói ra, Vương Vĩnh Ba chỉ cần không nốc, thì tuyệt đối không có khả năng đi Hắc Huyết Quốc tìm chúng ta. Nàng ngẩng đầu, dùng lóe sáng con ngươi nhìn chằm chằm thập thất tiếp tục nói, đến Hắc Huyết Quốc, ngươi có thể an an tâm tâm tu luyện, trở thành người người tôn kính tiên thiên cao thủ, ta có thể vì ngươi sinh con dưỡng cái. Nói nàng tranh thủ thời gian túi đầu xuống nhỏ giọng thẹn thùng nói ra, nói không chừng chúng ta có thể thành lập một cái gia tộc. Ma kiếm bên trong Trần Hạo phát hiện, thập thất tim đập đến càng lúc càng nhanh. Hắn khẳng định ý động. Đi Hắc Huyết Quốc qua bình tĩnh sinh hoạt. Trần Hạo tuyệt đối không phản đối, thế giới cay bao lớn, hắn cũng muốn đi Hắc Huyết Quốc nhìn xem. Dẫn ta đi đi. Chỉ cần chúng ta đi, cũng không cần lại để ý tới Vương Vĩnh Ba, từ đó thì cùng Nam Vân Quốc không có chút nào dây dưa. Chương 132, nổi giận tiên thiên. Trần Hạo cho tới bây giờ cũng không tin cái gì nhất kiến trung tình. Hắn thấy, cái gọi là nhất kiến trung tình, bất quá là gặp sắc nảy lòng tham. Như vậy vấn đề tới, thập thất là loại kia gặp sắc khởi ý người sao? Tuyệt đối không phải. Cho nên gần nhất một đoạn thời gian đến nay, Triệu Khả Nhi lưu cho hắn mỹ hảo ấn tượng đầu tiên là giả. Triệu Khả Nhi chỗ lấy có thể tùy tiện kích thích thập thất cái kia tiếng lòng, đồng dạng là mượn thủ đoạn khác phương thức. Tại Triệu Khả Nhi cùng thập thất lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, Trần Hạo thì chú ý tới cái này thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ trên thân bao phủ một tầng kỳ lạ ẩn nấp trang lực, có chút cùng loại với xích huyết ma kiếm bản thân con mang ma sát khí chàng, bất quá sử dụng sau động tĩnh xa còn lâu mới có được ma sát khí chàng rõ ràng như vậy. Thiếu nữ trên người trang lực, phổ thông võ giả không cách nào nhìn đến, tiên thiên võ giả cũng khó có thể phát giác. Thì liền linh hồn lực dị thường cường hãn, chí ít siêu việt thập thất gấp 20 lần Trần Hạo, cũng chỉ có thể tại thiếu nữ tới gần thập thất, kết lực thi triển cổ quái năng lực thời điểm, hắn có thể miễn cưỡng nhìn đến cái kia từng vòng màu trắng, lúc gần lúc hiện, cùng loại mạng nhện một dạng đem thập thất bao phủ lực trường. Trần Hạo tâm lý minh bạch, mục tiêu của đối phương cũng là thập thất. Có điều hắn không có lựa chọn nhắc nhở kiếm chủ. Hắn chỉ rất là hiếu kỳ, cái kia cổ quái năng lực đến tột cùng là dùng để làm gì. Về sau, theo Triệu Khả Nhi không ngừng nỗ lực tiếp cận thập thất, Trần Chùi hướng hắn biểu đạt yêu thương, Trần Hạo phát hiện thập thất tinh thần tình huống càng ngày càng không thích hợp về sau, hắn lại đột nhiên minh bạch. Minh bạch thiếu nữ kia năng lực. Cái kia kỳ lạ trang lực, hẳn là có thể khiến người ta đối nàng có ấn tượng tốt hoặc là yêu thương. Tựa như xích huyết ma kiếm tự mang ma sát khí chàng một dạng, có thể khiến người ta điên cuồng. Bất quá thiếu nữ năng lực, sử dụng càng thêm linh hoạt tấn ấp. Phát hiện thập thất càng lún càng sâu về sau, Trần Hạo vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt. Hắn kỳ thật cũng rất mong đợi, chờ mong thập thất có thể bị Triệu Khả Nhi mê hoặc. Ngược lại không phải là Trần Hạo đối Lam đại tiểu thư có ý kiến gì, cũng là cảm thấy thú vị. Thập thất quá trưởng thành sớm quá bình tĩnh, để Trần Hạo có chút phát điên, hắn cũng là muốn nhìn một chút thập thất rơi vào bể tình là như thế nào biểu hiện. Cho nên, thập thất lâm vào lưỡng nan thời điểm, Trần Hạo còn ở một bên giật dây. Nhàm chán người đọc sách có hai đại yêu thích, kéo nhà lành xuống nước, khuyên sướng phụ hoàn lương. Hiện tại Trần Hạo trong bất chi bất giác cũng bồi dưỡng được một chút ham muốn nhỏ, cái này không có chút nào kỳ quái. Thập thất trên thân đối Triệu Khả Nhi cảm tình kháng cự, bất quá là thần trí bị xâm lấn về sau tự nhiên phản kích. Hắn dây rùa, bất quá là cá nhân ý chí lực cùng Triệu Khả Nhi áp đặt tại trên người hắn cảm tình, giữa song phương chống lại. Trần Hạo cũng nghĩ qua, thiếu nữ nỗ lực cấu kết lại thập thất mục đích là cái gì. Nàng đại biểu cá nhân, thực tình ưa thích thập thất, muốn dùng điểm tiểu thủ đoạn ngồi phía trên. Lời giải thích này quả thực gượng ép, liền Trần Hạo đều không thể nào tin được thập thất nhân cách mị lực có mạnh như vậy, làm cho một người tu luyện thiên môn võ đạo tiên thiên cao thủ vừa gặp đã cảm mến. Đã không phải đại biểu cá nhân, cái kia chính là sau lưng có thế lực rồi. Trần Hạo rất nhanh liền nghĩ đến Hắc Huyết Quốc, hiện tại Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc triệt để đánh nhau, Minh Đài Thành tiếp theo chiến, thập thất bản thân cũng đã lên Hắc Thiết Quân sổ đen. Không đến 16 tuổi, chân nguyên cảnh hậu kỳ, đao thương bất nhập, xem 30.000 Hắc Thiết Quân như không. Tiên thiên phía dưới, không người có thể chế, bị Hắc Huyết Quốc coi trọng, đúng là bình thường. Buổi tối tại trên tiệc rượu, Triệu Khả Nhi biểu diễn không có kẽ hở. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, nàng một mình rời đi phủ thành chủ, thuyết phục thập thất mang nàng rời đi thời điểm, động cơ biểu hiện được có chút quá rõ ràng. Thập thất cơ hồ không có cảm tình kinh lịch, thân hãm trong đó, nhìn không ra, Khả Trần Hạo người một đường, đứng ở một bên, hoàn toàn là thấy rõ. Triệu Khả Nhi đến cùng chính xác gấp, vẫn là mặt khác chuẩn bị đòn sát thủ. Trần Hạo không rõ ràng, bất quá tiếp tục xem tiếp liền biết. Dù sao bọn họ lại tính kế thế nào, cũng không có khả năng tính kế đến Trần Hạo thân lên đây đi. Thật xin lỗi, ta còn không thể rời đi nơi này. Thập thất ngữ khí chật vật nói ra. Trần Hạo nhìn lấy Triệu Khả Nhi trên thân càng phát ra kịch liệt trang lực, tâm lý lại tại cười trộm. Cô gái này, dâm lôi. Nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn xách mặc kệ Nam Vân Quốc sự tình. Người Triệu Khả Nhi ánh mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc. Sau đó rất nhanh liền bị tuyệt vọng, đau lòng che giấu. Thật xin lỗi. Thập thất hít một hơi thật sâu, cắn đầu lưỡi trầm giọng nói ra, ta tại Nam Vân Quốc, còn có rất nhiều tâm nguyện chưa dứt, tạm thời không thể rời đi. Thập thất muốn đẩy ra nàng, lại phát hiện đối phương nuốt ve thật chặt. Nếu như cứng rắn muốn đẩy ra Triệu Khả Nhi rất có thể thụ thương. Rơi vào đường cùng, thập thất có thể lựa chọn chờ đợi. Thẳng đến Vương Vĩnh Ba tiếng giống giận dữ truyền đến. Vương Vĩnh Ba thì đứng tại cách đó không xa tức giận nhìn lấy đối với cậu nam nữ, sắc mặt của hắn trướng hồng, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm khí màu xanh, hắn hai mắt đỏ thâm tức giận hô, các ngươi, đang làm cái gì? Mặc kệ là người nam nhân nào, chỉ sợ đều chịu không được lão bà của mình nửa đêm rời nhà, lén lút cùng nam nhân khác hẹn hò, còn ôm cùng một chỗ đi. Giống Vương Vĩnh ba loại này xuất sinh gia tộc, thân mang ngạo khí tuổi trẻ thiên tài, kia liền càng không chịu nổi. Ta cùng Trần Thống Lĩnh không có gì. Triệu Khả Nhi phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian buông ra thập thất, lui về phía sau mấy bước, ngươi không nên hiểu lầm. Bịa đặt lung tung, Vương Vĩnh ba căn bản cũng không tin. Đây càng giống như là tại bảo trì Trần Bằng Phi. Vương Vĩnh ba càng muốn tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Trong lòng cái kia cỗ tà hỏa thiêu đến càng thêm lợi hại. Hắn hôm nay tại trên tiệc rượu, liền đã phát giác được không đúng, hiện tại xem ra, hai người rõ ràng cũng là có tư tình. Trần Bằng Phi, ta muốn ngươi chết. Đối mặt tiên thiên cao thủ ôm hận nhất kích, thập thất không dám khinh thường, trong tay trọng kiếm giơ cao, vương vàng đón đỡ ở Vương Vĩnh ba một kiếm. Rất tốt, quả nhiên không hổ là Nam Vân quốc đệ nhất thiên tài. Tại Triệu Khả Nhi ảnh hưởng dưới, tại đối thập thất phẫn nộ dưới, Vương Vĩnh ba đã hoàn toàn mất trí, vậy liền để ta đến xem, ngươi tên thiên tài này đến cùng có thể ngăn cản ta mấy cái kiếm. Một trận bị người mưu kế tỉ mỉ đi ra đại chiến đã không cách nào ngăn cản. Vương Vĩnh ba mất lý trí, chiêu chiêu tàn nhẫn. Một kiếm càng so một kiếm cường. Thập thất vừa mới bắt đầu còn có thể duy trì khắc chế, thế nhưng là làm Vương Vĩnh ba thật sự quyết tâm, bắt đầu sử dụng phong chi ý cảnh về sau, thập thất trên thân liên tiếp bị kiếm ý vạch ra từng đạo lỗ hổng về sau, hắn cũng không khỏi đánh nhau thật tình. Sát lục ý cảnh. Sát ý không che giấu chút nào theo thập thất trên thân phun ra ngoài. Thì ra là thế, khó trách được xưng là thiên tài. Vương Vĩnh ba hung tợn nhìn lấy, trong mắt sát ý rõ ràng. Vương tướng quân, đừng quên ngươi thân phận của ta. Cầu thí thân phận, lão tử hôm nay chính là muốn giết ngươi. Thập thất nhíu chặt mi đầu, hắn không nghĩ tới, Vương Vĩnh ba vậy mà như thế hận hắn, liền hậu quả đều không suy tính. Vậy chúng ta thì nhìn xem, đến cùng là ai giết ai đi. Thập thất đối mặt tiên thiên cao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà không có rơi như sau gió. Triệu Khả Nhi sợ hãi co lại trong góc, như cùng một cái bị dọa sợ phổ thông thiếu nữ một dạng. Trong bóng tối, ánh mắt của nàng lại chết chăm chú vào thập thất trên thân, như là nhìn đến một cái hiếm thấy chân bảo. Phong chi ý cảnh, phong nhận thiên tập. Sát lục ý cảnh, huyết ma tam kiếm. Hai người đồng thời dùng ra sát chiêu. Ngay tại lúc này, để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Không muốn. Triệu Khả Nhi không biết từ nơi nào chạy ra đến, ngăn tại thập thất trước mặt. Nàng nhắm mắt lại, một bộ hoảng sợ mà lại không sợ bộ dáng, giống như thật đánh tính toán vì thập thất cản như vậy một kiếm. Chỗ đứng của nàng vừa đúng, vừa tốt ngăn tại Vương Vĩnh Ba xuất kiếm vị trí. Vương Vĩnh Ba nhìn đến trước mắt Triệu Khả Nhi, tâm lý đau đớn kịch liệt, nghĩ đến đối phương rất có thể Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn cứ thế mà thay đổi kiếm thế, để trường kiếm chệch hướng có thể. Vương Vĩnh Ba bị có thể ngăn trở ánh mắt, nhiễu loạn tâm thần, có thể thập thất sát chiêu đã tới. Chương 133, nhân sinh đỉnh phong. Trọng kiếm thẳng đến Vương Vĩnh Ba ở ngực đâm tới. Nếu như đây là kiếm đâm thực, cho dù là tiên thiên cao thủ, như cũ chết mệnh tại chỗ. Tiên thiên cao thủ chỉ là thực lực phổ biến so chân nguyên cảnh võ giả mạnh, cũng không phải là so chân nguyên cảnh võ giả nhiều một cái mạng. Cảm thụ được sau lưng kiếm phong, Triệu Khả Nhi tâm lý một trận khoái ý. Tân tân khổ khổ tại Thanh Phong Thành bố trí lâu như vậy, hy sinh nhan sắc, diễn lâu như vậy kịch, rốt cục muốn tới thu lưới thời điểm. Dù là Trần Bằng Phi ý chí lại kiên định thì sao? Tại Ma Linh Tông bí chế dược vật cùng mê hồn tâm pháp phối hợp xuống, như cũng một đầu ngã vào trong bẫy. Nàng quan sát của mình qua, Trần Bằng Phi lĩnh ngộ sát lục kiếm ý. Triệu Khả Nhi rất rõ ràng sát lục kiếm ý tai hại, sát lục kiếm ý rất mạnh, mỗi một hàng đơn vị lĩnh ngộ sát lục kiếm ý võ giả, cơ hồ đều là người hiếu sát, bọn họ lĩnh ngộ sát lục kiếm ý cũng bao giờ cũng không tại ảnh hưởng bọn họ tính cách. Một khi dùng ra sát lục kiếm ý, cơ hồ cũng là không chết không thôi cục diện. Trừ phi là những cái kia sát lục kiếm ý viên mãn tiên thiên đỉnh cấp cao thủ. Ha ha! Nam Vân Quốc ma đạo đệ nhất thiên tài. Lập tức liền muốn cải tà quy chính rồi. Thế nhưng là, chuyện kế tiếp lại làm cho Triệu Khả Nhi kem chút phá công lộ ra chân ngựa. Giữa không trung trọng kiếm cứ thế mà bị thập thất dịch chuyển khỏi, sau đó hắn nhanh chóng biến chiêu, một kiếm đập vào Vương Vĩnh Ba trên đầu. Phanh một tiếng vang điếc tai nhức óc. Vương Vĩnh Ba trực tiếp bị đập vào bên cạnh trong cửa hàng. Thập thất lực lượng, cho dù là đồng dạng tiên thiên cao thủ đều không chịu được nổi, càng không muốn xách một kích này trực tiếp đánh vào trên đầu. Tuy nhiên hắn thu mấy phần lực lượng, có thể đi qua lúc trước chiến đấu. Thập thất biết, Vương Vĩnh Ba đoán thể công pháp căn bản không mạnh, hắn chống cự không được. Hắn trầm mặt, vượt qua Triệu Khả Nhi, dẫm lên vỡ vụn gạch đá, tiến vào cửa động, đem Vương Vĩnh Ba kéo đi ra. Vương Vĩnh Ba chỉnh cái đầu đều là mộng đến, đại não một mảnh mê muội, hắn muốn dãy rủa, thế nhưng là thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Sau đó vô số trầm trọng quyền đầu hướng hắn đánh tới. Triệu Khả Nhi nhìn lấy thập thất không ngừng dùng Sa Bát đại quyền đầu mãnh liệt đánh Vương Vĩnh Ba, thỉnh thoảng còn dùng cái kia song đại cước cuồng đạp Vương Vĩnh Ba đầu, cả người đều choáng tại chỗ. Nàng không phải là bởi vì thập thất mãnh liệt đánh Vương Vĩnh Ba cái này tiên thiên cao thủ mà kinh ngạc. Dù sao đối phó Vương Vĩnh Ba, nàng cái này tiên thiên cao thủ cũng ra một phần lực. Nàng là kinh ngạc tại thập thất lực khống chế, hắn vậy mà có thể đang sử dụng sát lục kiếm ý cùng người chém giết thời điểm còn có thể giữ vững tỉnh táo dừng tay. Triệu Khả Nhi ở trong lòng nói ra, nguyên lai không phải ta cái kia người sư phụ cho dược quá hạn, mà chính là hắn bản thân ý chí lực cứ như vậy cường. Chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, đây là Thanh Phong Thành thành vệ quân đại bộ đội đang đuổi tới. Thập thất cũng không có thu tay lại, hắn đem tâm bên trong mấy ngày liên tiếp đè nén phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến Vương Vĩnh Ba trên thân. Người nhanh đi về, nếu như bị thành vệ quân nhìn đến, thì không tốt giải thích. Thập thất một mặt đánh, một mặt đối Triệu Khả Nhi nói ra, Vương Vĩnh Ba sự tình, ta sẽ cùng hắn thật tốt giảng đạo lý, hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Triệu Khả Nhi thật muốn nhắc nhở hắn một câu, muốn hay không trực tiếp đem Vương Vĩnh Ba giết. Bất quá nghĩ đến đối phương vừa mới biểu hiện ra tỉnh táo, nàng vẫn là dừng tay. Lại nói đi xuống, đối phương rất có thể sẽ phát giác được không đúng. Mê hồn tâm pháp tuy nhiên tinh diệu ẩn ấp, nhưng còn không có bá đạo đến có thể tùy ý chi phối ngang cấp cao thủ cấp độ, nó càng coi trọng tiến hành theo chất lượng, một khi gặp phải ý chí kiên định võ giả, liền có thể gặp khó, liền cần dược vật đến phối hợp. Vừa mới, nàng cũng là muốn triệt để đem thập thất đối nàng thích cùng trên bàn rượu không cam lòng, không muốn cùng ấy nấy chờ một chút phức tạp cảm tình duy nhất một lần dẫn bạo, đột phá lý trí của hắn, lấy đạt tới để hắn mang theo chính mình phản bội chạy trốn hắc huyết quốc mục đích. Đáng tiếc Triệu Khả Nhi không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế ý chí sắt đá. Bách dưới sự bất đắc dĩ, nàng lại sử dụng dự bị phương án. Dẫn tới Vương Vĩnh Ba, để tức giận Vương Vĩnh Ba đối Trần Bằng Phi trực tiếp động thủ. Các loại Triệu Khả Nhi phát hiện Trần Bằng Phi vậy mà cùng tiên thiên cao thủ đấu cái lực lượng ngang nhau về sau, thập thất tại trong mắt của nàng địa vị lại tăng lên một bước. Nàng nhớ tới sư phụ mình bên người vị kia anh Tuấn Nô Lệ Trai Lơ, ngày xưa được xưng là hắc huyết quốc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ nam nhân. Nàng cũng muốn một cái. Không nên xem thường bất luận một vị nào nữ nhân trẻ tuổi hư vinh. Chỉ cần Trần Bằng Phi có thể giết Vương Vĩnh Ba, còn bị một nhóm lớn thành vệ quân tận mắt chứng kiến, hắn ngoại trừ phản bội chạy trốn còn có cái gì lựa chọn. Vấn đề là nàng lại tính toán sai. Nàng chỉ có thể vội vã rời đi, trốn vào phủ thành chủ. Đến mức muốn hay không lập tức tự mình động thủ giết chết Vương Vĩnh Ba giá họa đối phương, nàng không nghĩ tới. Đến một lần chế tạo Trần Bằng Phi xuất thủ dấu vết không dễ dàng. Thứ hai Trần Bằng Phi tại Thanh Phong Thành bên trong thế lực rất lớn, cơ hồ tất cả quân đội tất cả thuộc về hắn quản hạt, không có đi qua bố trí tỉ mỉ, nàng căn bản giá họa không được. Giết chết thấp thất. Nàng không có nắm chắc, chính diện chiến đấu, nàng thực lực còn chưa kịp Vương Vĩnh Ba. Trần Thống Lĩnh, ta nhận được tin tức, có người muốn hành thích thành chủ đại nhân Tương Kiến Khải vừa nhìn thấy thấp thất, thì muốn nói tiếp, bất quá khi hắn nhìn đến thập thất một chân lại một chân, hung hăng đạp tại trên mặt đất một vị sắp trọng thương ngất xỉu võ giả trên thân lúc. Hắn thì kinh hỉ nói, nguyên lai thích khách đã bị Trần huynh đệ cầm xuống rồi. Tương Kiến Khải lập tức ba bước cũng làm hai bộ, đi đến thập thất bên người chửi đối nói, ngoa nó, đáng chết thích khách, hại cho chúng ta thành vệ quân cả đêm đều không được thanh nhàn, ta mới vừa vặn nằm xuống, lại ngựa không ngừng vó chạy tới, khẳng định là hắc huyết quốc phái tới thích khách. Hắn nổ nước miếng, học thập thất hung hăng đạp mặt đất người kia mấy cước, cảm giác mười phần hả giận, cái này bọn tạp chủng, chính diện không dám công thành, tận làm chút bảng môn tà đạo, không thể gặp người thủ đoạn. Đem hắn mang vào địa lao, lao tử thì trời liều mạng không ngủ được, cũng muốn để hắn nếm thử thủ đoạn của ta. Thập thất nhìn lấy Tương Kiến Khải. Đột nhiên có chút bội phục hắn. Nho nhỏ chân nguyên cảnh trung kỳ thành vệ quân thống lĩnh, cũng dám chân đạp tiên thiên cao thủ, lại có dũng khí hướng Vương Vĩnh Ba nhổ nước miếng. Nói như thế nào đây? Nhân sinh của hắn chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong. Thập thất nhắm mắt lại nói ra, ngươi trước nhìn người nọ một chút là ai? Còn có thể là ai? Chẳng lẽ ta biết? Tương Kiến Khải phản ứng nhanh, là nội gián. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, xúc lên tóc tán loạn, nhìn đến mặt của người kia về sau, hắn toàn bộ giống như bị người quất tới xương cốt, sủi lơ ngồi dưới đất. Vương Vĩnh Ba nhắm mắt lại, giống như hôn mê. Trần huynh đệ, thế nào lại là Vương? Hắn gắt gao che miệng lại, ánh mắt đảo qua sau lưng thành vệ quân thì đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, có hắn ngăn cản, hẳn không có người nhìn đến Vương Vĩnh Ba mặt. Sự kiện này, chỉ có Trần Thống Lĩnh cùng hắn biết. Làm ra cái này phán đoán, Tương Kiến Khải cuống quýt dùng tóc đem Vương Vĩnh Ba mặt che lại, đứng lên nói ra, thích khách đã bị Trần Thống Lĩnh bắt được, bởi vì thân phận của người này không thể coi thường, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể ngoại truyền, người vi phạm quân pháp xử trí, hiểu chưa? Minh Bạch. Minh Bạch liền tốt, Trần Thống Lĩnh cùng ta, trong đêm thẩm vấn thích khách. Tương Kiến Khải cắn răng nói ra, minh bạch liền tốt, các ngươi lập tức trở về đóng giữ, cẩn thận Hắc Huyết Quốc thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Các loại thành vệ quân rút đi về sau, Tương Kiến Khải lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ngã nhào xuống đất phía trên, trực tiếp ôm lấy Thập Thất bắp đùi khóc kể lể, huynh đệ, chuyện này ngươi biết, không thể trách ta, cầu ngươi tuyệt đối không nên truyền đi, muốn là truyền đi, ta thì mất mạng. Hắn trên miệng là tại yêu cầu Thập Thất, thế nhưng là ở trong lòng, đã đem Thập Thất mắng 100.000 lần. Chương 134, tiến về trợ giúp. Thập Thất cuối cùng vẫn không có làm khó Tương Kiến Khải, tuy nhiên Tương Kiến Khải người không được tốt lắm, nhưng làm việc vẫn là thẳng đáng tin. Dù sao Thập Thất hiện tại là nợ nhiều không áp thân. Cảm ơn huynh đệ, ngươi là ta thân huynh đệ. Tương Kiến Khải lướt qua nước mắt nước mũi, ngôn từ khẩn thiết nói ra, về sau chỉ cần huynh đệ có bất kỳ phân công, mặc kệ là lên núi lao, vẫn là xuống vặt dầu, huynh đệ liền ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Ha ha, Thập Thất không có chút nào tin. Vương Vĩnh Ba nói thế nào đều là tiên thiên cao thủ, bị Thập Thất đánh ngất đi về sau, không bao lâu, hắn lại tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn liền thấy Thập Thất ngồi tại hắn trước giường. Vương tướng quân, giữa chúng ta, cũng không có thâm cửu đại hận gì, không phải sao? Vương Vĩnh Ba tâm lý vừa thẹn lại giận, bất quá lúc này thời điểm hắn đã bình tĩnh lại. Đến mức Khả Nhi sự tình. Thập Thất có chút bất đắc dĩ nói, thì làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Có ý tứ gì? Vương Vĩnh Ba não tử sửng sốt không có chuyển tới. Hắn còn nhớ rõ buổi tối, nha hoàn đi cho Khả Nhi đưa canh giải rượu, đẩy cửa ra lại phát hiện Khả Nhi không ở giường phía trên, trong phòng cũng không có người, sau đó cái kia tên nha hoàn liền lập tức nói cho hắn. Làm vì tiên thiên cao thủ, hắn rất nhanh liền dùng tìm được Khả Nhi vị trí, sau đó hắn liền thấy Thập Thất cùng Khả Nhi ôm cùng một chỗ. Hắn nhận định bọn họ có tư tình, cảm giác mình bị đội nón xanh, trong cơn tức giận, hắn thì cùng Thập Thất đánh nhau. Kết quả, giống như Khả Nhi nhảy ra vì Thập Thất đỡ kiếm, hắn nhất thời loạn tâm thần, bị Thập Thất đánh lén. Triệu Khả Nhi không tại hiện trường, Vương Vĩnh Ba kiếm không tại trong tay, còn bị thương, tỉnh táo lại, hắn liền không có tiếp tục cùng Thập Thất liều mạng ý nghĩ. Song phương đều là tử kinh quân tướng lãnh, nếu là hắn thật giết Trần Bằng Phi, hắn có lẽ liền muốn cho Trần Bằng Phi đền mạng. Đánh thua, Vương Vĩnh Ba đều không thế nào đau lòng, hắn đau lòng là Triệu Khả Nhi càng ưa thích Trần Bằng Phi. Thật muốn buông tay ra đoạn, Vương Vĩnh Ba ngược lại sẽ có chút lo lắng. Hắn sau lưng có gia tộc không giả, có thể là hắn gia tộc nhất định sẽ không chống đỡ hắn đoạt Trần Bằng Phi ưa thích nữ nhân. Nhưng là bây giờ Trần Bằng Phi vậy mà cao tố hắn, để hắn chiếu cố thật tốt Triệu Khả Nhi. Thập Thất nhìn mình chằm chằm trong tay trọng kiếm nói ra, cũng là chữ trên mặt ý tứ, ta sẽ không tiếp nhận Khả Nhi. Vương Vĩnh Ba sắc mặt có chút không dễ nhìn mà hỏi, vậy ý của ngươi là nói, là Khả Nhi đối ngươi mong muốn đơn phương. Nàng đích xác là một cô gái tốt. Thập Thất thấp giọng nói ra, bất quá ta hiện tại vẫn chưa tới 16 tuổi, ta không muốn có bất kỳ lo lắng. Ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Vương Vĩnh Ba đồng dạng cũng là một vị võ giả. Thập Thất vô vô đối phương bả vai nói ra, Khả Nhi, ngươi chiếu cố thật tốt nàng, đừng cho nàng ủy khuất. Vương Vĩnh Ba nhìn lấy bóng lưng của hắn cười lạnh hỏi, nếu như ta không có chiếu cố tốt nàng, vậy thì thế nào? Nghe được, Vương Vĩnh Ba đối Triệu Khả Nhi cùng Thập Thất ý nguyên có chút oán hận. Thập Thất cũng không quay đầu lại nói, khả năng chỉ cần một năm, ta hẳn là có thể thành tiên thiên cao thủ, đến lúc đó, ta không ngại lại tìm ngươi tỉ thí một chút. Vương Vĩnh Ba cười lạnh thầm nghĩ, không đến 16 tuổi tiên thiên cao thủ. Còn thật chắc là khoác lác. Bất quá tuy nhiên chính hắn không thừa nhận, nhưng thật sự là hắn có cố kỵ. Quay đầu vừa nghĩ, Vương Vĩnh Ba phát hiện mình giống như không có ăn thiệt thòi. Khả Nhi còn là của hắn. Ra ngoài phòng, Thập Thất nhìn đến Triệu Thành Chủ lo lắng tại trên hành lang vừa đi vừa về đi, liền đối với Triệu Vị nói ra, cùng Vương tướng quân hiểu lầm, ta đã hóa giải, ngươi nói cho Khả Nhi, để cho nàng không cần lo lắng. Ai? Triệu Vĩ thở dài nói, Trần Thống Lĩnh, ngươi cùng Khả Nhi sự tình. Ừm. Thập Thất nhẹ khẽ gật đầu một cái, đi ra thành ở phủ. Tại phủ thành chủ cửa, Tương Kiến Khải đang đợi tin tức. Vương Vĩnh Ba lúc ấy choáng, đoán chừng không nhớ nổi. Choáng liền tốt, tạ tạ lao đệ. Ngoài miệng nói tạ là có thể sao? Thập Thất bày ra mở tay ra. Tương Kiến Khải sắc mặt co quắp, đem một thanh linh thạch nhét vào Thập Thất trong tay, số lượng còn không ít. Khó trách có như vậy người ưa thích quyền lực đâu. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để Thập Thất có chút tâm mệt mỏi. Nam ở trên giường, hắn nhớ lại 3 ngày đủ loại, nhất là buổi tối tiệc rượu về sau. Triệu Khả Nhi hy vọng hắn mang nàng rời đi Nam Vân Quốc, sau đó Vương Vĩnh Ba đúng lúc vào sân, để Thập Thất cảm giác có chút kỳ quặc. Hắn đem hoài nghi của mình giảng thuật cho ma kiếm nghe, muốn trưng cầu một chút kiếm linh ý kiến của đại nhân. Trần Hạo thấp giọng hỏi, nữ nhân, là trên cái thế giới này lớn nhất không thể nói lý sinh vật một trong, các nàng phần lớn cảm tính, thường xuyên làm ra một số không thể tưởng tượng sự tình, dù sao ta là không hiểu rõ. Ngược lại là Vương Vịnh Ba vào sân rất bình thường, đoán chừng là có người phát hiện say rượu Triệu Khả Nhi không thấy, báo cáo thành chủ phát hiện mình nữ nhi không thấy, xin giúp đỡ Vương Vịnh Ba cũng chuyện đương nhiên đi. Hai ngày nữa, Thanh Phong Thành Thu đến bổ câu đưa tin, là sát vách Bạch Sơn Thành thư cầu viện, Bạch Sơn Thành bị Hắc Huyết Quốc quân đội 3 vạn quân đội vây công 2 ngày, hôm qua trong thành lương thảo bị thiêu, phòng thủ Bạch Sơn Thành đám binh sĩ sắp đoạt lương. Thập Thất nhận được tin tức, lập tức bẩm báo Vương Vịnh Ba. Nếu như không phải là vì công sự, Vương Vịnh Ba căn bản không muốn nhìn đến Thập Thất, Vương Vịnh Ba tin tưởng, chỉ phải hao phí một chút thời gian, Triệu Khả Nhi tâm khẳng định sẽ bị hắn đạt được. Nữ nhân là phải dỗ dành muốn sủng phải bồi, chỉ cần thời gian một lúc lâu, tại Triệu Vĩ người phụ thân này trợ giúp dưới, nàng liền sẽ dần dần quên Trần Bằng Phi. Đương nhiên, Trần Bằng Phi cũng muốn lăn đến càng xa càng tốt. Đến mức đối tự thân điều kiện, Vương Vịnh Ba là tuyệt đối tự tin, cái này không hề nghi ngờ, cưới Triệu Khả Nhi làm tiểu, tuyệt đối là vinh hạnh của nàng. Vương Vịnh Ba đơn giản xem xong thư giấy, lại nhìn người đang ngồi, hơi nghi hoặc một chút phải xem lấy một cái hư không cái ghế, Tương Thống Linh đâu. Tương Thống Linh nói Hắc Huyết Quốc quân đội luôn không xuất hiện, hắn tổng lo lắng trong đó có vấn đề gì, tâm lý không vững vàng. Triệu Thành Chủ nói ra, hắn sợ đám thám tử có chỗ sơ hở, thì tự mình ra ngoài điều tra. Vương Vịnh Ba hài lòng một chút nói, làm việc kỹ lưỡng, không tệ. Thập Thất không lời nói, nếu như Vương Vịnh Ba biết, Tương Kiến Khải là vì tránh hắn mới tùy tiện tìm cái lý do ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không tán thưởng hắn. Triệu Thành Chủ, ngươi cảm giác cho chúng ta cần phái binh ra ngoài tiếp viện sao? Triệu Vĩ mặt lộ vẻ khó xử nói, nếu như tướng quân cùng thống lĩnh đại nhân đều đi tiếp viện, như vậy vạn nhất Thanh Phong Thành bị tập kích làm sao bây giờ? Nghe ra, Triệu Vĩ là không ủng hộ trợ giúp Bạch Sơn Thành. Trợ giúp Bạch Sơn Thành, Thanh Phong Thành thủ bị lực lượng thì giảm bớt. Cái kia Trần Thống Linh ý nghĩ đâu? Chúng ta là cách Bạch Sơn Thành gần nhất thành trì, nếu như không đi tiếp viện, Bạch Sơn Thành lương thảo lại bị thiêu, binh lính khả năng chống đỡ không đến đại bộ đội tiếp viện, một khi thất thủ, chúng ta có thể sẽ bị quân bộ trách phạt. Thập Thất thấp giọng nói ra, nhưng thuộc hạ có lo lắng, Hắc Huyết Quốc sẽ có hắn ý đồ của hắn. Thì như vây điểm đánh viện binh. Đã dạng này, Trần Thống Lĩnh, vậy ngươi mang lên Tử Kinh quân đi tiếp viện đi. Vương Vịnh Ba vung tay lên nói, chúng ta không thể không đi trợ giúp Bạch Sơn Thành, có thể nếu như chúng ta cùng đi, Hắc Thiết quân đánh lén Thanh Phong Thành rất có thể sẽ vứt bỏ, cho nên ta lưu tại Thanh Phong Thành tọa trấn, ngươi cảm thấy thế nào? Thập Thất cự không dứt được, Vương Vịnh Ba cũng là cấp trên của hắn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chương 135, thừa lúc vắng mà vào. Xuất phát buổi sáng hôm đó, Vương Vịnh Ba hiếm thấy đi ra khỏi phủ thành chủ, tự mình đem Thập Thất các loại một đám tướng sĩ đưa đến Thanh Phong Thành bên ngoài. Nhìn ra được, đem Thập Thất đưa đi, tâm tình của hắn rất vui sướng, trên mặt đều mang ấm áp nụ cười. Hắn đối Thập Thất nói ra, ngươi dẫn người tiến đến Bạch Sơn Thành, một đường lên phải cẩn thận bị địch nhân mai phục, mau chóng tiếp viện Bạch Sơn Thành, hiểu chưa? Minh Bạch, ngươi còn có chuyện gì? Vương Vịnh Ba nhìn Thập Thất muốn nói lại thôi biểu lộ, tâm tình không tệ hắn không khỏi nhiều hỏi một câu. Thập Thất do dự một chút vẫn là nói, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Lời gì, thần thần bí bí. Bất quá Vương Vịnh Ba vẫn là đi theo. Rời xa một đám thành vệ quân cùng Triệu Thành Chủ, Thập Thất lấy mới mở miệng. Là như vậy, Vương Tướng Quân, không biết có phải hay không là ta đang nghi, ta cảm thấy có thể có chút vấn đề. Nhưng lại không dám khẳng định. Thập Thất khó xử mím môi nói ra, ta vừa hy vọng có thể không có vấn đề, ngươi đã hiểu đi. Trở lại doanh trại mấy ngày nay, Thập Thất càng nghĩ càng là cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, nhưng thật muốn hắn hoài nghi Triệu Khả Nhi, hắn lại làm không được, trong lòng của hắn ý nguyên đối Triệu Khả Nhi có lưu thâm hậu cảm tình. Lý trí của hắn cùng cảm tình tại vừa đi vừa về tranh đấu, cuối cùng để Thập Thất nói lần này có chút hỗn loạn lời nói, bất quá Vương Vịnh Ba nghe rõ. Đã hiểu, ý của ngươi là nói để cho ta thăm dò một chút hoặc là điều tra một chút có thể. Vương Vịnh Ba nhìn lấy Thập Thất nghi ngờ hỏi, ngươi là ý tứ này, không sai a? Không sai, chỉ mong ta là đa tâm, Vương Tướng Quân ngươi một chút xác nhận một chút liền tốt. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi thôi. Vương Vịnh Ba vừa cười vừa nói. Vương Vịnh Ba mà nói có chút quá loa, Thập Thất cũng chỉ có thể hy vọng hắn có thể một chút cẩn thận chút. Hướng về Bạch Sơn Thành hành quân nửa ngày, đến phân chỗ Nga Ba, Thập Thất để đội ngũ dừng lại, gọi Mạnh Phi mấy người bọn hắn thiên hộ tới thương lượng trợ giúp lộ tuyến vấn đề. Đi Bạch Sơn Thành, hết thể có hai con đường. Một đầu con đạo, lộ trình bằng thẳng, khoảng cách ngắn nhất, Tử Kinh quân toàn lực ứng phó hành quân gấp, chỉ cần 3 ngày liền có thể đuổi tới. Còn có một đầu đường núi, nếu như đi đường này, muốn 5 ngày mới có thể đến Bạch Sơn Thành. Có thiên hộ nói ra Thập Thất sầu lo, thống lĩnh đại nhân là sợ bọn họ nửa đường chặn đánh chúng ta. Đúng. Vậy chúng ta đi đường núi. Mạnh Phi ở bên cạnh hỏi, vạn nhất người ta thì đánh bạc chúng ta đi đường núi đâu. Thập Thất không thể không thừa nhận, dù là hắn học được rất nhiều binh pháp lý luận tri thức, nhưng đến thực hành vận dụng thời điểm, hắn vẫn là có rất nhiều không đủ. Cuối cùng phách bản, còn là hắn cái này thống lĩnh, những người khác chỉ có thể đề nghị, không có quyền quyết định. Hắn tại trong đầu qua một lần sau quyết định nói, chúng ta đi quan đạo, Hắc Huyết Quốc tình báo công tác rất lợi hại, nếu như đối phương đạt được chúng ta trợ giúp tin tức, thật dự định nửa đường chặn giết chúng ta, như vậy bọn họ khẳng định biết Thanh Phong Thành cùng Bạch Sơn Thành ở giữa hai con đường, bọn họ có lẽ sẽ đoán chúng ta đi đường núi cũng khó nói. Mạnh Phi nhỏ giọng hỏi, vạn nhất bọn họ đánh bạc chúng ta đi quan đạo đâu? Cái kia coi như các ngươi không may. Không phải cần phải mọi người cùng nhau không may sao? Mạnh Phi tâm lý có nghi hoặc, nhưng không dám nhắc tới đi ra. Ngay tại Thập Thất mang theo thủ hạ người tại giã ngoại đi đường thời điểm, trong phủ thành chủ, Vương Vĩnh Ba chính mang theo Triệu Khả Nhi nhàn nhã trong sân ngắm hoa. Phủ thành chủ hoa viên là đi qua người làm vườn chăm chú quản lý, lúc này trong hoa viên nở rộ lấy muôn hồng nghìn tía bông hoa, nhìn đến những thứ này xinh đẹp bông hoa, Triệu Khả Nhi nguyên bản còn có chút sầu bi sắc mặt dần dần nhu hòa. Đối mỹ lệ tươi đẹp bông hoa, nữ nhân trong lúc kháng cự luôn luôn rất yếu. Nàng nửa ngồi lấy thân thể, nhẹ nhàng đem xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo tiếp cận hướng một đóa đỏ như máu hoa hồng, hơi hơi nhắm mắt, ngửi được một trận hương thơm. Vương Vĩnh Ba không khỏi nhìn ngây dại. Ngươi biết không? Trần Bằng Phi đã đi chợ giúp Bạch Sơn Thành, sáng hôm nay thì xuất phát, gần nhất hơn nửa tháng, hắn đoán chừng là không về được. Ừm. Nhàn nhạt vẻ u sầu lần nữa bỏ lên trên thiếu nữ đuôi lông mày. Vương Vĩnh Ba áp lực ở trong lòng ghen ghét lần nữa ló đầu, ta lúc trước không phải nói qua cho ngươi, hắn đã triệt để từ bỏ ngươi, đưa ngươi giao cho ta sao. Trần Bằng Phi cái kia hôn đảng căn bản là không có quan tâm qua ngươi, hắn để ý hắn võ đạo tiền đồ, ngươi vì sao còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Ngươi biết bên ngoài là làm sao đánh giá Trần Bằng Phi sao? Làm sao đánh giá? Chỉ có tại nâng lên Trần Bằng Phi thời điểm, Triệu Khả Nhi mới có thể nói thêm mấy câu. Cái này khiến Vương Vĩnh Ba vừa hận lại ghen ghét. Hừ! Hắn cũng là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, liền phụ nữ có thai tiểu hài tử đều không buông tha cái chủng loại kia, muốn không phải hắn đầu phục tử kinh quân. Hắn sớm đã bị chính đạo nhân sĩ cho trừ đi. Vương Vĩnh Ba nhìn lấy có thể ánh mắt chân thành nói ra, ngươi vẫn chưa rõ sao. Giống Trần Bằng Phi loại này người, căn bản sẽ không toàn tâm toàn ý đi yêu một người, chỉ có ta mới có thể chân chính đối xử tử tế ngươi. Thế nhưng là ta cảm thấy, hắn không có giữ như vậy a. Triệu Khả Nhi một chút bảo trì một câu thập thất. Có thể, ngươi vẫn là quá thiện lương, quá đơn thuần, ai không biết vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Vương Vĩnh Ba nhìn có thể ánh mắt, tựa như đang nhìn một bức tinh mỹ bức tranh, ngươi biết Trần Bằng Phi hôm nay lúc gần đi, ở ngoài thành cùng ta nói gì không? Nói cái gì? Triệu Khả Nhi tò mò hỏi, là liên quan tới ta sao? Ừ, đích thật là liên quan tới ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Vương Vĩnh Ba ngữ khí một trận, tại có thể chờ đợi dưới con mắt tiếp tục thừa nước đục thả câu, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn đối ta nói cái gì? Nói cái gì? Hắn vậy mà nói với ta, hắn hoài nghi ngươi có vấn đề, để cho ta tra một chút ngươi. Vương Vĩnh Ba lòng đầy căm phẫn nói, ngươi nói cái này giống như là tiếng người sao? Ngươi nói hắn giống một người sao? Ngươi là thích hắn như vậy, nhưng hắn vậy mà hoài nghi Triệu Thành Chủ cùng ngươi là Hắc Huyết Quốc phái tới gian tế. Vương Vĩnh Ba nhẹ nhàng bắt lấy Triệu Khả Nhi vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, nói cho ta biết, có thể, một người như vậy, đáng giá ngươi đi yêu hắn sao? Triệu Khả Nhi đôi mắt to xinh đẹp dần dần phát hồng, nước mắt chứa đầy hốc mắt, nàng cúi lầu xuống, giọt nước mắt giống sợi tơ mở dạng, theo gương mặt của nàng, trượt xuống đến cái cằm, sau cùng thấp rơi xuống mặt đất. Vương Vĩnh Ba tức thời đem có thể kéo vào trong ngực. Không có cảm nhận được bất luận cái gì kháng cự. Hắn biết, hắn thành công. Thành công đem Trần Bằng Phi theo Triệu Khả Nhi tâm lý đuổi ra ngoài. Vương Vĩnh Ba là có gia thất người, nói chuyện yêu đương phương diện, tuy nhiên không sánh bằng Tình Trường Lãng Tử, nhưng kinh nghiệm cũng không thiếu khuyết. Có thể, quên Trần Bằng Phi đi, hắn cũng là một cái tự tư ngoan độc đao phủ mà thôi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta Vương Vĩnh Ba thể sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Ừm. Một đôi non mềm tay nhỏ vòng lấy Vương Vĩnh Ba eo hổ, Vương Vĩnh Ba trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười thỏa mãn. Thế mà hắn không biết, trong ngực hắn điểm đạm đáng yêu người, xinh đẹp trên khỏe miệng, cũng móc ra một vệt ý vị khó hiểu nụ cười. Nửa đêm, một cái bồ câu đưa tin phốc lăng cánh theo Thanh Phong Thành Bắc khu bay lên trời. Chương 136, cũng là vô lại. Mặc kệ Thanh Phong Thành tình huống như thế nào, thập thất là không còn được, bọn họ còn tại đi Bạch Sơn Thành trên đường. Sau một ngày, Mạnh Phi báo cáo nói ra, thống lĩnh đại nhân, nếu như tiếp tục theo tốc độ này đi đường, xế chiều ngày mai, chúng ta không sai biệt lắm liền có thể đuổi tới Bạch Sơn Thành. Để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Thập Thất nhìn thoáng qua mệt mỏi mọi người nói. Quân đội không có phân tán mở, mà chính là 100 người làm đơn vị, tụ tập cùng một chỗ, khôi phục lặn lội đường xa hao tổn chân khí. Lúc xế chiều, Mạnh Phi đến đây báo cáo, nói phái đi ra điều tra 3 đội người, còn 1 đội người chưa có trở về báo cáo. Mạnh Phi có chút khẩn trương thấp giọng hỏi, đại nhân, chúng ta sẽ không phải thật bị Hắc Huyết Quốc quân đội cho chặn lại đi. Có khả năng, đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ gặp còn lại nguy hiểm. Thập Thất nói thì nói như thế, nhưng cũng biết, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thanh Phong Thành, Bạch Sơn Thành phụ cận, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có yêu thú lợi hại ẩn hiện. Tạm dừng hành quân. Hơn 5.000 người quân đội rất nhanh liền ngừng lại. Thập Thất hỏi Mạnh Phi, mất tích đội nhân mã kia, phụ trách là vị trí đó. Phái ra mỗi 1 đội nhân viên điều tra, đều sẽ bị chuyên môn ủy nhiệm phụ trách điều tra 1 khu vực. Là bên trái đằng trước. Mạnh Phi vừa mới dứt lời, Thập Thất thì nhận được ma kiếm cảnh báo, phía trước có đại bộ đội hướng bọn họ chạy tới. Mạnh Phi hỏi, thống lĩnh đại nhân, muốn hay không lại phái người đi dò thám? Thập Thất bất đắc dĩ nói, không cần, bọn họ đã ra tới. Mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, có kinh nghiệm phong phú binh sĩ nằm dạp trên mặt đất nghe một trận, sắc mặt cũng không quá tốt. Hắc Huyết Quốc quân đội biết chúng ta muốn đi qua nơi này. Bọn họ khả năng đoán được. Vận khí thứ này, đối với tướng lãnh tới nói, đồng dạng trọng yếu. Hết lần này tới lần khác Thập Thất vận khí, giống như vẫn luôn không được tốt. Muốn không chúng ta rút lui. Tử Kinh quân cùng Hắc Thiết quân chỉnh thể thực lực không kém bao nhiêu, nếu như Tử Kinh quân liều mạng muốn chạy, đối phương còn thật không nhất định có thể đuổi kịp. Đã Hắc Thiết quân dám nửa đường ngăn cản, cái kia người ta khẳng định sẽ chuẩn bị tốt ăn hết Thập Thất binh lực của bọn hắn. Bọn họ tiên thiên thì ở vào tuyệt đối thế yếu. Rút lui, đương nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chúng ta rút lui không được. Mạnh Phi kinh ngạc hỏi, đằng sau cũng có. Đúng. Đơn giản tới nói, Thập Thất bọn họ hơn 5.000 người, bị Hắc Thiết quân tiền hậu giáp kích. Xích Huyết ma kiếm cảm ứng kỹ năng cố nhiên lợi hại, nhưng nó có khoảng cách hạn chế. Một khi địch nhân cùng Thập Thất khoảng cách vượt qua 500m, ma kiếm cảm ứng kỹ năng thì không cách nào điều tra đến. 500m. Đối với Hắc Thiết quân binh sĩ tới nói, còn thật không lâu lắm. Mạnh Phi có chút buồn rầu mà hỏi, bọn họ làm sao biết? Chúng ta đã rất cẩn thận nha. Đương nhiên là tình báo của bọn hắn lợi hại nha. Thập Thất cũng là đau đầu, hắn cố nhiên biết trên chiến trường tình báo tầm quan trọng, trên một điểm này, Hắc Huyết quốc không thể nghi ngờ làm được so Nam Vân quốc mạnh hơn nhiều. Mạnh Phi nhìn lấy phía trước, đằng sau đen nghịt đầy khắp núi đồi Hắc Thiết quân nói ra, tối thiểu trên 10.000 người. Sẽ không phải có tiên thiên cao thủ a? Thập Thất quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một bóng người từ sau bao vây quanh Hắc Thiết quân bên trong chậm rãi dâng lên. Mạnh Phi, từ giờ trở đi, không cho phép nói một câu, bằng không ta trước tiên đem ngươi quân pháp xử trí. Cuộc chiến hôm nay, không thể tránh né, Thập Thất giơ lên Xích Huyết trọng kiếm nói ra, các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Trần Bằng Phi là ai? Giữa không trung tiên thiên cao thủ mở miệng hỏi. Thập Thất ngẩng đầu, nhìn kỹ liếc một chút liền nhận ra đối phương là ai. Ngày đó tại Minh Đài Thành bên ngoài mai phục thứ 6 quân nữ tính tiên thiên cao thủ chi, 4 Huệ Thanh Doanh. Huệ Thanh Doanh là một vị ước chừng 30 tuổi mỹ phụ nhân, dài đến sáng rực rỡ rung động lòng người, một cặp mắt đào hoa, mỏng bờ môi, da thịt trắng như tuyết, tú lệ tóc dài cùng màu xanh da trời quần lụa mỏng váy áo ở giữa không trung tung bay, đứng ở giữa không trung, nàng như là một vị lăng phong tiên tử. Nàng vừa lên đến thì hỏi Trần Bằng Phi, Thập Thất đoán chừng là lần trước Minh Đài Thành phía dưới đại chiến, chính mình biểu hiện được quá nổi bật. Thập Thất chỉ bên người Mạnh Phi la lớn, hắn chính là chúng ta Trần Thống Lĩnh. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng lui lại một bước, thối lui đến Mạnh Phi sau lưng. Mạnh Phi ngây ngốc nhìn lấy Thập Thất. Thập Thất trang lấy chỉnh sửa lại một chút khải giáp, ngón trỏ nhẹ nhàng tại trên cổ vạch một cái, Mạnh Phi một cái giật mình thì kịp phản ứng. Đúng, đúng, ta chính là Trần Bằng Phi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Phi thanh âm đều tại run, có điều hắn vẫn kiên trì xuống tới. Ngươi nói bậy. Huệ Thanh Doanh giận quá mà cười. Cái kia mang mặt nạ, cho lão nương đứng ra, ngươi chính là Trần Bằng Phi, đừng nghĩ gạt ta. Mạnh Phi một cái lắc mình trốn đến Thập Thất sau lưng. Có chuyện gì sao? Thập Thất cũng không phải là muốn chạy trốn, mà chính là muốn tìm càng cơ hội tốt. Bất quá đã người ta đều nhận biết mình, hắn cũng chỉ có thể đứng ra. Huệ Thanh Doanh đứng nạo nghễ ở giữa không trung cười lạnh nói, xem ở ngươi là một người mới phân thượng, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, quy thuận chúng ta Hắc Huyết Quốc, Minh Đài Thành hạ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Cơ hồ tất cả Tử Kinh quân đều nhìn Thập Thất. Một khi Thập Thất tuyên bố đầu hàng, hơn 5.000 người Tử Kinh quân sĩ khí liền sẽ sụt giảm. Ta, Tử Kinh quân đoàn thứ 6 quân thống lĩnh Trần Bằng Phi, thề sống chết không hàng. Mạnh Phi hô, lần trước 4 vạn người, chúng ta đều chạy đi, hiện tại các ngươi 10.000 người, còn sợ cái trứng. Đúng đấy, chúng ta thể sống chết không hàng. Thể sống chết không hàng. Thể sống chết không hàng. Khi thế, là sẽ cảm nhiễm. Đầu tiên là Mạnh Phi, tiếp theo là lần trước chiến đấu bị thập thất cứu ra lao binh, tiếp theo là vừa mới nhập ngũ tân binh. Thưa thất thanh âm chậm rãi lớn mạnh, sau cùng hội tụ thành chỉnh tề bi tráng thanh âm. Thể sống chết không hàng. Thập thất giơ xích huyết ma kiếm, 30% ma sát khí chẳng không ngừng khuếch tán, khí tức âm lãnh kích thích Tử Kinh quân hưng phấn, đồng dạng cũng khơi gợi lên Hắc Thiết quân đáng sợ nhớ lại. Huệ Thanh Doanh chỉ huy hơn 10.000 Hắc Thiết quân chính là ngày đó tại Minh Đài thành phía dưới vây giết thứ 6 quân đội ngũ một trong. Theo ta lên. Thập thất ánh mắt hiện ra hồng quang, trực tiếp mang theo Tử Kinh quân trùng phong. Thân ham tuyệt cảnh, nhưng Tử Kinh quân còn có đầy đủ dũng khí, cũng bởi vì thập thất. Nhìn đối phương mang binh bay thẳng đến chính mình phương hướng trùng phong, cái này tại Huệ Thanh Doanh xem ra, hoàn toàn là tại tự sát. Nàng cười lạnh nói, vốn cho là ngươi lại là người thông minh, không nghĩ tới ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, đã dạng này, vậy ngươi thì đi chết đi. Thủy chi đao ý, thủy ba liễm diễm. Huệ Thanh Doanh vừa ra tay liền dùng tới đao ý, hiển nhiên không có tính toán lưu thủ. Thiểm bộ. Thập thất dưới chân đột nhiên một bước, tại dưới chân lưu lại một bạo liệt hang lõm. Sau đó toàn bộ thì mũi tên đồng dạng vọt vào Hắc Thiết quân trong trận. Hắn vị trí cũ, xuất hiện một đạo như nước gợn khuyết tán vết đao, hơn 10 vị bị liên lụy Tử Kinh quân ngã nhào xuống đất phía trên, ngũ tạng lục phủ bị xoắn thành toái phiến, thất khiếu chảy máu mà chết. Huệ Thanh Doanh nhìn thập thất xông vào Hắc Thiết quân trong trận, mặt lạnh lấy, đem đao nắm trong tay, nhìn chòng chọc vào thập thất. Nàng đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Thập thất xông vào Hắc Thiết quân trong trận, nàng có chỗ cố kỵ, không dám sử dụng quá đại uy lực chiêu số. Tại Hắc Thiết quân đang bao vây thập thất mạnh mẽ đâm tới, hắn nhìn đến giữa không trung Huệ Thanh Doanh, cảm giác vô cùng đau đầu. Lúc trước đối phó Vương Vĩnh Ba thời điểm, Vương Vĩnh Ba bị tức đến mất đi lý trí, cơ hồ thì đứng trên mặt đất cùng hắn liều, hắn có thể cùng Vương Vĩnh Ba đánh cho có đến có về, nhưng là bây giờ Huệ Thanh Doanh là lơ lửng giữa không trung. Hắn lại không biết bay. Thiên thiên cao thủ, quá mức vô lại. Chương 137, bạo phát. Tại ma sát khí tràng bên trong, Tử Kinh quân có đầy đủ dũng khí đối mặt hơn vạn Hắc Thiết quân, mà bọn họ uy hiếp lớn nhất cũng là Tiên Thiên cao thủ Huệ Thanh Doanh. Qua chiến dịch này, thập thất xem như hoàn toàn giải Tiên Thiên cao thủ khó chơi. Không đụng tới Huệ Thanh Doanh, hắn cũng là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Huệ Thanh Doanh nhìn lấy tại Hắc Thiết quân trong trận hình thập thất, khóe miệng lộ ra trào phúng cười, nhìn hắn tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Nàng có tư cách nhìn như vậy. Thủy chi đao ý, thủy tuyên qua. Huệ Thanh Doanh mũi đao trực chỉ thập thất. Vòng xoáy hình dáng đao mang giống mũi tên đồng dạng bắn về phía hắn. Thập thất mắt thấy tránh không khỏi, vận chuyển kim thân đoán thể quyết, toàn thân trong nháy mắt hóa thành kim sắc, thủy tuyền qua tại thập thất phía sau lưng phía trên lưu lại một đạo lỗ thủng, máu tươi không ngừng theo vết thương chảy xuống. Huệ Thanh Doanh khẽ ồ lên một tiếng nói, quả nhiên không phải bình thường chân nguyên cảnh võ giả, thân thể ngươi phòng ngự lực đã vượt qua tuyệt đại đa số tiên thiên võ giả, trách không được ngươi có thể tại Hắc Thiết quân tới lui tự nhiên, liệt diễm đoán thể thất hiệu quả coi là thật bất phàm. Thập thất không có thời gian nói chuyện, Huệ Thanh Doanh công kích lại đến lần nữa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Thủy tuyên qua, đem chân nguyên ngưng tụ làm một chút, dĩ điểm phá diện, đối với thập thất loại này đoán thể công pháp cường hãn võ giả rất có nhằm vào tác dụng, mà lại không dễ dàng ngộ thương còn lại Hắc Thiết quốc sĩ binh. Thủy chi đao ý, thủy tuyên qua. Lần này thập thất y nguyên không thể tránh thoát, hắn trực tiếp kéo một chỗ binh lính ngăn tại trước mặt. Đao mang tùy tiện xuyên thủng binh lính thân thể. Sau đó lại tại thập thất trên bụng chui ra một cái đấm máu lỗ hổng. Hắc Thiết quân binh lính thân thể xuyên thủng thân thể về sau, từ không trung rơi xuống, Huệ Thanh Doanh bóng người không có che chắn, xuất hiện lần nữa. Thập thất đồng tử co rụt lại, ánh mắt giật mình. Hắn một tay nắm lên một sĩ binh, nhắm ngay giữa không trung Huệ Thanh Doanh liền khiến cho kình một quăng, binh lính trực tiếp bị cự lực ném bay đến không trung, đối với Huệ Thanh Doanh đập tới. Hừ. Huệ Thanh Doanh cũng không có xuất kiếm, mà chính là ở giữa không trung vặn vẹo huyền chuyển thân thể. Nhẹ nhàng linh hoạt cùng đụng tới binh sĩ dịch ra. Đến mức đi cứu người lính kia, nàng căn bản không nghĩ tới, không có một đao chẳng hắn, đều là xem ở là Hắc Huyết quốc binh lính phân thượng. Bất quá tránh thoát một sĩ binh về sau, Huệ Thanh Doanh quay đầu sửng sốt một chút. Chỉ thấy thập thất đem xích huyết trọng kiếm lưng đến trên lưng, đem hai tay đưa ra đến, cánh tay bắp thịt thật cao nâng lên, hai bên bắt đầu làm việc, bắt lấy nguyên một đám Hắc Thiết quân liền hướng Huệ Thanh Doanh đập lên người. Huệ Thanh Doanh cách xa mặt đất cũng liền hơn 30 thước mét cao độ. Mà thập thất nương tựa theo lực lượng cường đại, đem nguyên một đám Hắc Thiết quân ném lên hơn 30m không trung, những binh lính này đều chính xác nhắm ngay Huệ Thanh Doanh. Điều trùng tiểu kỹ. Tại Huệ Thanh Doanh xem ra, cái này hoàn toàn cũng là thập thất tại làm chuyện vô ích. tiên thiên cao thủ ở giữa không trung linh hoạt vô cùng, lấy những binh lính kia tốc độ phi hành căn bản không có khả năng nện vào nàng. Coi như nện vào, cũng không có khả năng đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá đối mặt nguyên một đám bay lên binh sĩ, Huệ Thanh Doanh phản ứng đầu tiên vẫn là trốn tránh. Dù sao là một cái xinh đẹp thích trưng diện nữ nhân, nàng thật không muốn bị những cái kia thô lỗ bẩn thỉu đại đầu binh đụng phải. Chặt là không thể chặt, nếu là thật chặt, về sau dưới tay người còn có ai sẽ cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng. Rất nhiều bị ném lên trên trời binh sĩ cũng còn kêu to Huệ tướng quân đâu. Vây quanh thập thất binh sĩ rất nhiều, mấy ngàn hắc thiết quân nhét chung một chỗ, bọn họ không cách nào chạy trốn, cơ hồ không ai có thể tránh thoát thập thất bát. Vẹn vẹn mấy cái giây, có hơn 10 cái binh lính bị thập thất đưa lên giữa không trung. Thập thất nhìn lấy ở giữa không trung dần dần tới gần Huệ Thanh Doanh binh sĩ, làm một vị binh lính ở giữa không trung vừa tốt che kín Huệ Thanh Doanh mặt lúc. Hắn biết, cơ hội duy nhất của hắn đến rồi. Hắn tỉnh táo vặn gậy trên tay binh lính cổ, đem thi thể đội ở trên đầu. Thiểm bộ. Cơ đùi thịt lấy khoa trương hình thức phồng lên, cơ hồ băng liệt hộ thối, dưới chân một tiếng bạo hưởng, cả người hắn tựa như con dẹp một dạng đỉnh lấy hắc thiết quân bay lên giữa không trung. Tên kia muốn làm gì? Một vị hắc thiết quân ngẩng đầu nhìn phi tốc tăng lên thập thất tự nhủ. Tới gần thập thất hắc thiết quân tận mắt thấy hắn nhảy lên. Hắn sẽ không phải muốn nhảy tới cùng Huệ tướng quân đánh đi. Hắn có thể bay được. Hắn là tự chịu diệt vong. Hắn không muốn sống. Trong nháy mắt, tận mắt nhìn thấy thập thất cử động điên cuồng hắc thiết quân cơ hồ đều là cùng một cái ý nghĩ, muốn chết. Không biết bay chân nguyên cảnh cao thủ nhảy lên trên trời cùng có thể bay tiên thiên cao thủ chém giết, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Chỉ có Tử Kinh quân âm thầm vì thống lĩnh của bọn họ cầu nguyện. Phi tốc tăng lên bên trong, thập thất ngừng thở, thân thể vận chuyển liễm tức quyết, kiệt lực gần nấp khí tức của mình. Thành bại ở đây một lần hành động. Muốn đụng phải Huệ Thanh Doanh, cơ hội vẹn vẹn chỉ có một lần. Thập thất không cho rằng, Huệ Thanh Doanh phát giác được ý đồ của hắn về sau, sẽ lại cho nàng một cơ hội. Tiên thiên cao thủ, không có náo tàn. Huệ Thanh Doanh nhẹ nhõm trốn ở mấy cái tên lính về sau, lại nhìn hai tên lính hướng nàng bay tới. Phía trước nhất một cái, đã mất đi khí tức, nàng không có để ý, nghiêng người sang, linh xảo tránh thoát hai người, thập thất mang theo cái kia chết đi binh sĩ đi tới Huệ Thanh Doanh nghiêng phía trên. Huệ Doanh đầy đủ vậy mà không có chú ý tới. Đứng trên mặt đất hắc thiết quân điên cuồng la lớn. Huệ tướng quân, cẩn thận sau lưng. Huệ tướng quân, sau lưng. Đằng sau. Sau lưng. Phanh một tiếng bạo hưởng, Huệ Thanh Doanh đột nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam nhân. Nam nhân đỏ như máu trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng điên cuồng. Ngay tại thập thất nghe được mặt đất hắc thiết quân hô hoán lúc, hắn đã bắt đầu hành động. Hắn cứ thế mà ở giữa không trung một chút thay đổi thân hình, một chân đá vào cỗ thi thể kia phía trên, mượn nhờ phản tác dụng lực, bắn ra hướng Huệ Thanh Ảnh. Thi thể trực tiếp bị hắn bị đá nổ bể ra đến. Giữa không trung, thập thất cùng xoay người lại Huệ Thanh Doanh nhìn thẳng vào mắt nhau. Nam thân hình cao lớn uy mãnh, tàn phá khải giáp phía dưới lộ ra cường kiện bắp thịt. Nữ mềm mại đáng yêu động lòng người, màu xanh da trời váy áo phấn khởi, có lồi có lõm hỏa bạo dáng người khiến người ta ghé mắt, vốn phải là một fan mỹ hảo gặp gỡ. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ trên chiến trường. Trung quanh không có hoa tươi cùng lãng mạn, chỉ có nổ tung huyết vụ đầy trời cùng thi thể bã vụn. Hai người gần trong gang tấc, vẹn vẹn nhìn nhau, nhưng thật giống như có thể thông qua nhãn thần thẳng tới đối phương tâm linh, đoán được ý nghĩ của đối phương. Thủy chi đao ý, xuân phong nghi thủy. Thủy chi đao ý, rút đao đoạn thủy. Thủy chi đao ý, thủy tuyên qua. Kim thân đoán thể quyết. Thập thất toàn thân kim sắc, vô số đáng sợ đao ý đột nhiên bạo phát, hung hăng chạm ở trên người hắn. Huệ Thanh Doanh sớm liền kiến thức qua thập thất một thân cường hãn đoán thể công pháp, tất cả đao ý cơ hồ đều bạo phát tại cùng một cái điểm bên trên. Thập thất giữa không trung, căn bản không có khả năng trốn tránh, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Vết thương, sâu đủ thấy xương. Thế mà, chỉ là thấy xương mà thôi. Huệ Thanh Doanh khó có thể tin nhìn lấy thập thất. Nàng không nghĩ tới, nàng đã dùng hết toàn lực, vậy mà không có giết chết đối phương. Thập thất càng ngày càng tới gần, nàng có thể thấy rõ ràng đối phương khỏe miệng ý cười, răng trắng như tuyết, cùng duỗi hướng mình bàn tay lớn màu vàng óng. Một cỗ run rẩy cảm giác lóe lên trong đầu, nàng thân hình nhấc lên, muốn bay tán loạn hướng lên bầu trời. Đáng tiếc, đã chậm. Ma sát khí chàng bạo phát. Huệ Thanh Doanh đột nhiên thất thần, thân thể ngừng giữa không trung. Thập thất cười gần bắt lấy cổ chân của nàng. Chương 138 Lực chi ý cảnh. Cho lão tử xuống tới. Thập thất hung hăng kéo một cái, tức giận gầm nhẹ nói. Huệ Thanh Doanh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đem nàng từ giữa không trung hung hăng kéo xuống. Giữa không trung, hai người bóng người chồng vào nhau. Thập thất theo Huệ Thanh Doanh thân thể từ phía sau lưng chết ôm lấy nàng, gặp nàng muốn nâng đao sau đâm, thập thất tay phải nắm lấy cổ tay của nàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng tay phải vặn mẹo, sau đó vô lực dán tại trên cánh tay. Trường đao theo giữa không trung rơi xuống, biến mất tại đen nghịt hắc thiết quân bên trong. Huệ Thanh Doanh liều mạng dãy rủa, thế nhưng là lấy lực lượng của nàng, làm sao có thể tránh thoát đến rơi thập thất trói buộc. Cho dù là từ tứ hải đều khó mà chống đỡ thập thất cự lực. Người cái này hỗn đản, thả ta ra. Buông tay là không thể nào buông tay. Một khi buông tay, thập thất cũng đừng nghĩ lại bắt lấy nàng. Thập thất không nói một lời, cắn thật chặt cái cằm, hắn tay trái siết chặt ở Huệ Thanh Doanh eo thon thân, một cái tay khác đặt ở nàng sau trên cổ, dùng hết khí lực toàn thân đè ép, hùng tráng trong thân thể, bắp thịt dần dần co vào căng cứng. Áp lực cực lớn không ngừng đè ép ra Huệ Thanh Doanh trong phổi không khí. Hoảng sợ ngạt thở cảm giác đánh tới, cự lực co vào, áp bách nàng ngũ tạng lục phủ. Huệ Thanh Doanh cảm giác mình giống như bị một đầu to lớn mãng xà kéo chặt lấy. Huệ Thanh Doanh thể nội tất cả chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, trời chân nguyên màu xanh lam sáng ngời như là một cái khác màu xanh lam mặt trời, tản ra quang mang chói mắt. Thế nhưng là thập thất thân thể như núi lớn không nhúc nhích tí nào, hai tay như là xiềng xích giống như không thể phá vỡ. Huệ Thanh Doanh hô hấp không lên đây, lỗ tai bắt đầu hoành minh, ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng nghe được răng rắc tiếng vang, loang thoáng, giống như đến từ thể nội, lại hình như đến từ chỗ thật xa. Rốt cục, lam sắc quang mang tại đột nhiên bạo phát sau đi hướng dập tắt, giống như sao băng hướng hắc thiết quân rơi xuống mà đi. Chạy mau, chạy. Đáng tiếc vội vàng phía dưới, chen chúc hắc thiết quân nhóm căn bản là không có cách thoát đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thập thất cùng Huệ Thanh Doanh đồng thời rơi xuống mặt đất, trên mặt đất nhảy lên đầy trời bụi đất. Bụi đất biến mất về sau, toàn bộ thế giới giống như bị nhuộm thành đỏ như máu, một cái cao lớn khôi ngô bóng người chậm rãi đứng lên, trên tay của hắn dẫn theo tàn phá một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia, liền như là bị một vị ngang bướng thiếu nữ chơi đùa thất linh bắt toái tàn phá không chịu nổi, dùng màu xanh lam vải rách bao khỏa con rối hoa hoa. Tại cỗ thi thể kia cùng đầy trời huyết sắc bên trong, hắn như là ma thần đáng sợ. Cơ hồ tất cả hắc thiết quân đều mắt thấy bọn họ tướng quân bị giết quá trình, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, tại như vậy ngân diện nhân dưới ánh mắt, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra, liền binh khí trong tay cơ hồ đều cầm không vững. Ma tử kinh quân nhóm, nguyên một đám cuồng nhiệt, điên cuồng nhìn chăm chú thống lĩnh của bọn họ. Tại trước mặt bọn hắn, thống lĩnh của bọn họ, chân nguyên cảnh hậu kỳ thống lĩnh, vậy mà tại như thế giới tuyệt cảnh, thân thủ đem một vị tiên thiên cao thủ ngược sát. Bọn họ thấy tận mắt kỳ tích. Bọn họ có lý do tin tưởng, bọn họ Trần thống lĩnh sẽ còn chỉ huy bọn họ chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích. Bọn họ hô hấp dồn dập, nhìn thập thất ánh mắt, tựa như đang nhìn một vị thần minh, bọn họ giống như tìm tới chính mình tín ngưỡng. Bọn họ hai mắt đỏ thẫm, toàn bộ chiến trường chỉ có Trần thống lĩnh một người. Thập thất giơ cao lên xích huyết ma kiếm phát tiết giống như giận dữ hét, các tướng sĩ, giết sạch bọn họ. Ma kiếm trực chỉ hắc thiết quân. Giết! Giết! Giết! 5.000 người hướng 15.000 người trùng phong, nói đến buồn cười cùng cực, nhưng không có bất kỳ cái gì tử kinh quân sẽ nghi vấn thập thất. Giờ này khắc này, dù là thập thất ra lệnh cho bọn họ hướng 50.000 quân đội khởi xướng trùng phong, bọn họ không có mảy may do dự. Đối mặt khí thế như hồng, như là dã thú nhào lên tử kinh quân, hắc thiết quân triệt để hỏng mất. Cho dù là bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huống hồ, trên chiến trường còn có cái kia không cách nào ngăn cản mặt nạ bạc ma quỷ. Không sai, bọn họ đã triệt để sợ. Tại Minh Đài thành dưới, bọn họ 40.000 người không có làm gì được hắn. Hôm nay, tại Huệ tướng quân chỉ huy dưới, bọn họ lấy nhất quân mai phục bọn họ 5.000 người, làm vì tướng quân tiên thiên cao thủ đầu tiên bị giết. Linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, bị khắc lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Từ nay về sau, cái kia ngân diện nhân, cũng là tâm ma của bọn hắn. Thập thất đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, hưởng thụ giống như tắm rửa tại ma sát khí tràng bên trong. Hắn nghe được trọng kiếm mang theo kình phong âm thanh. Hắn nghe được quyền đầu xuất kích, đè ép không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hắn nghe được trà đạp khắp nơi tiếng nổ vang. Hắn nhìn đến cả người lẫn ngựa bị hắn một kiếm hai đoạn địch nhân. Hắn nhìn đến bắn nổ thi thể. Hắn có thể cảm nhận được giữa ngón tay nham thạch bột phấn. Hắn tựa như cảm nhận được không gì địch nổi lực lượng. Lực lượng. Tuyệt đối lực lượng. Vô kiên bất tồi lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phòng ngự như là giấy mỏng, hết thể ngăn cản tại chướng ngại trước mặt đều muốn biến thành cho bụi. Thân thể của hắn trong cơ thể, mỗi một cây sợi, mỗi một tế bào đều tại vui mừng. Thập thất đột nhiên tĩnh mắt nhìn con người, nâng lên chân trái hung hăng giẫm mạnh, dưới chân khắp nơi từng khúc nước. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh 5 mét trong vòng, xuất hiện một cái bên trong lõm hố tròn. Thập thất nửa thân thể đều trên mặt đất bình dưới mặt. Sau một hồi lâu, thập thất thật thà nhìn chằm chằm hai tay của mình nỉ non nói, đây chính là lực chi ý cảnh. Trần Hạo nhìn lấy thập thất, liền nghĩ tới Phó Viễn Minh. Lúc trước, Phó Viễn Minh tại dưới tuyệt cảnh sử dụng lĩnh ngộ ra sát lục ý cảnh, hôm nay hắn một vị khác kiếm chủ Lam Thập Thất lại lĩnh ngộ lực chi ý cảnh. Một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng thỏa mãn phun lên Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo rất rõ ràng, lực chi ý cảnh mới là Thập Thất chính thức thông qua cố gắng của mình cùng thiên phú lĩnh ngộ ra tới. Mà sát lục kiếm ý là Phó Viễn Minh lưu lại để lại. Đương nhiên, lấy Thập Thất thiên phú, lĩnh ngộ sát lục ý cảnh cũng không phải là không được, nhưng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Trần Hạo không khỏi nghĩ tới lúc trước cái kia ra hình tra tấn đài, liền kiếm đều nắm bất ổn non nớt thiếu niên, nhìn lại bây giờ khôi ngô hùng tráng, rong đuổi xa trường hán tử, trong lòng có bên trong không hiểu cảm khái. Thập Thất đã kinh biến đến mức rất lợi hại. Hắn hôm nay biểu hiện, hoàn mỹ vô khuyết, dù là ở vào tuyệt đối thế yếu, đều có thể dựa vào rõ ràng đầu não tuyệt địa lật bàn, chém giết tiên thiên. Dù sao Trần Hạo rõ ràng năng lực của mình, nếu như hôm nay đổi lại cho hắn tại Thập Thất tình trạng, chỉ sợ sẽ chỉ bị Huệ Thanh Doanh đánh cho chạy chối chết. Chờ chút. Trần Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Ta tiên thiên cao thủ đâu? Thập Thất đã đánh bại hai vị tiên thiên cao thủ, thế nhưng là hắn giống như liền tiên thiên cao thủ vị đạo đều không có hưởng qua. Vị thứ nhất Vương Vĩnh Ba, Trần Hạo có thể lý giải, dù sao cũng là Tử Kinh quân đoàn tướng quân. Thế nhưng là vị thứ hai. Trần Hạo nhìn về phía cỗ kia phá hoa hoa giống như vặn vẹo thi thể. Hắn phát điên. Thập Thất còn không biết kiếm linh đại nhân phát điên tâm tình. Đại cục đã định, trên chiến trường cơ hồ đều là nghiêng về một phía đồ sát. Tử Kinh quân tại ma sát khí chàng bao phủ xuống đã giết điên rồi, thoát ly ma sát khí chàng Tử Kinh quân vẫn không có theo cuồng nhiệt bên trong đi ra ngoài, như cũ tại ra sức truy sát chạy trốn địch nhân. Hắn không có tham dự chiến đấu, mà chính là đưa mắt nhìn sang sau lưng, một bóng người từ đằng xa bay tới. Địch nhân. Vẫn là. Chương 139, không có thể hiểu được. Nhìn đến đối phương áo giáp màu đỏ rực phía trên độc thuộc về Tử Kinh quân đoàn bùi gai hình dáng hoa văn, Thập Thất thở dài một hơi, hẳn là phe bạn. Đối với tiên thiên tướng quân, Nam Vân quốc quân phương yêu cầu cùng Hắc Huyết quốc khác biệt, Nam Vân quốc quân phương yêu cầu nhất định phải mặc chính thức khải giáp, bất quá khải giáp tiểu dáng không có đặc biệt yêu cầu. Tiên thiên cấp bậc cao thủ, có nhất định quyền tự chủ, khải giáp có thể căn cứ sở thích của mình sửa đổi. Nhưng bất luận làm sao sửa đổi, sở thuộc quân đoàn đặc thù tiêu ký phải có. Mà Hắc Huyết quốc ở phương diện này thì so sánh tùy ý, tiên thiên cấp bậc tướng quân có thể không dùng mặc khải giáp, đây là Hắc Huyết quốc đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Hắc Huyết quốc cực kỳ hiếu chiến, quân đội căn bản không có khả năng bồi dưỡng nhiều như vậy tiên thiên tướng quân, rất nhiều tướng quân đều là theo Ma đạo tông môn trực tiếp chúng chiêu quyền. Ma đạo võ giả phần lớn tính cách bất thường, không cho phép bị ước thúc, để bọn hắn mặc chế thức khải giáp, có lẽ so giết bọn hắn muốn dễ dàng chút. Đã không là địch nhân, Thập Thất liền không lại lo lắng. Hắn nắm lấy trọng kiếm thì hướng trốn nhảy lên hắc thiết quân đuổi theo. Bởi vì ma kiếm bên trong kiếm linh Trần Hạo đã báo nổi. Báo nổi kiếm linh đại nhân, Thập Thất thật không thể chơi vào. Sở Viêm là Tử Kinh quân đoàn một vị tướng quân, thực lực tiên thiên trung kỳ, tại một đám không có thực quyền tướng quân bên trong, thực lực của hắn thuộc về thượng đẳng. Trước đó không lâu, Lệ Huyết cùng Huệ Thanh Doanh xuất lĩnh hắc thiết quân thứ 9 quân cùng thứ 10 quân vây công Bạch Sơn Thành, bọn họ mới vừa tới đến dưới thành, liên doanh đều không tu xây. Liền trực tiếp bắt đầu liều mạng tiến công. Đối phương có tiên thiên cao thủ tại, tình huống nguy cơ, Sở Viêm chỉ có thể tự mình phòng thủ thành trì, cùng Huệ Thanh Doanh đối lên. Cùng Huệ Thanh Doanh đánh nhau chết sống thời điểm, hắn vẫn là thận trọng, 30.000 hắc thiết quân, đi theo rất có thể là hai vị tiên thiên cao thủ. Thẳng đến bên trong thành tồn trữ lương thảo bị thiêu hủy tin tức truyền đến, Sở Viêm mới phản ứng được, hắn là lấy hắc thiết quân đường. Các loại Lệ Huyết đến, cùng Huệ Thanh Doanh tụ hợp. Sở Viêm chỉ có thể một lần nữa co đầu rút cổ về Bạch Sơn Thành, một cái Huệ Thanh Doanh, hắn chả không sợ, hắn thực lực so Huệ Thanh Doanh mạnh, bất quá thêm lên một cái Lệ Huyết, hắn cũng chỉ có thể chạy. Sở Viêm vội vàng phát ra cầu cứu tin tức, cũng dựa vào thủ thành tướng sĩ khống chế cự nỗ, miễn cưỡng ngăn chặn hai vị tiên thiên cao thủ, hết sức chờ đợi trợ giúp đến. Sáng sớm hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện vây khốn Bạch Sơn Thành hắc thiết quân vậy mà biến mất không thấy. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra, đã mừng rỡ, lại lo lắng. Bên trong thành cạn lương thực, 30.000 hắc thiết quân tăng thêm hai vị tiên thiên cao thủ, công phá Bạch Sơn Thành chỉ là vấn đề thời gian, hắc thiết quân không có đạo lý buông tha bên miệng thịt mỡ. Tại trên tường thành xem chừng nửa ngày, do dự một chút, hắn vẫn là quyết định ra đến xem, hắc thiết quân đến tột cùng muốn làm gì. Sở Viêm không dám mang binh ra khỏi thành, sợ là địch nhân bày bẫy dập, hắn lẻ loi một mình, dù là cùng bị Lệ Huyết cùng Huệ Thanh Doanh đụng vào, chạy vẫn là chạy trốn được. Không có bay bao lâu, Sở Viêm liền phát hiện thứ 9 quân cùng thứ 10 quân vậy mà tách ra hành động, một chút nhớ lại một chút địa đồ, hắn thì hiểu được, đối phương là muốn chặn đánh theo Thanh Phong Thành phương hướng chạy tới bộ đội tiếp viện. Phụ trách thủ vệ Thanh Phong Thành Vương Vĩnh Ba, Sở Viêm nhận biết, một cái tuổi trẻ tuấn kiệt, tiên thiên sơ kỳ thực lực yếu kém, gặp phải Lệ Huyết cùng Huệ Thanh Doanh bất cứ người nào cũng không là đối thủ. Mà lại Vương Vĩnh Ba không có khả năng mang bao nhiêu bộ đội chạy đến, dù sao Thanh Phong Thành còn cần phòng thủ. Nghĩ đến điểm này, hắn thì có chút nóng nảy, có điều hắn vẫn là về thành trước phân phó thành vệ quân ra khỏi thành tìm kiếm lương thực, để Tử Kinh quân phái hảo thủ điều tra chung quanh tình huống, đồng thời phòng bị Hắc Thiết quân đánh bất ngờ. Mà hắn thì theo quan đạo dọc theo dấu vết truy tìm Hắc Thiết quân lưu lại hành tung. Hắn là nghĩ, nếu như Vương Vĩnh Ba gặp phải nguy hiểm, hắn có khả năng ra tay giúp một thanh. Về phần tại sao muốn đi quan đạo, Sở Viêm cũng là đánh cược một lần. Làm hết sức mình, chi thiên mệnh. May mắn, Sở Viêm cực thắng. Xa xa, hắn liền thấy chiến trường, chỉ bất quá hắn nhìn thấy cảnh tượng lại cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn ngược lại. Nhìn xuống toàn bộ chiến trường, Sở Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến trường trung ương bao phủ một tầng cổ quái xương máu, trong huyết vụ, Hắc Thiết quân không ngừng chạy trốn, liều mạng hướng xương máu chạy. Xương máu bên ngoài, tình huống cũng kém không nhiều, Tử Kinh quân hai mắt đỏ thẫm, vô cùng hung ác, giống như điên cuồng. Cái này con mẹ nó là ai huấn luyện ra quân đội, khát máu điên cuồng như là yêu quỷ. Bất quá bọn hắn không phải thần kinh nổi điên, không có triệt để điên cuồng, bọn họ còn hiểu đến sử dụng vũ khí. Sở Viêm nhìn lấy chính phía dưới, ba vị rết đỏ cả mắt. Thực lực không tính rất mạnh, Tử Kinh quân dẫn theo trường kiếm truy sát hơn 10 cái Hắc Thiết quân chạy. Hơn 10 cái Hắc Thiết quân liền giơ lên vũ khí phản kháng ý nghĩ đều không có, chỉ lo liều mạng chạy trốn, thậm chí có người ghét bỏ khôi giáp, vũ khí vướng bận, trực tiếp ném đi. Thấy cảnh này, Sở Viêm ngây ngẩn cả người. Người nào cho bọn hắn ba dũng khí? Tử Kinh quân đoàn cái gì thời điểm mạnh như vậy? Nếu như Tử Kinh quân đoàn thật mạnh như vậy, thì sợ gì Hắc Thiết quân? Ước chừng 5000 bộ đội đem vượt qua vạn người quy mô Hắc Thiết quân giết đến đánh tơi bời. Chu quốc cảnh nội Hắc Huyết quốc tinh duệ bộ đội chỉ sợ đều khó có khả năng mạnh như vậy. Sở Viêm nhìn lấy ngã xuống quân kỳ, nhận ra đây là Huệ Thanh Doanh chỉ huy Hắc Thiết quân thứ 10 quân bộ đội. Huệ Thanh Doanh cái kia thối nữ nhân đâu? Sở Viêm ở trên trời không có tìm được bất luận cái gì tiên thiên cao thủ bóng dáng. Tiên thiên cao thủ trên chiến trường gần như không sẽ tại mặt đất chiến đấu. Trên chiến trường chỉ cần quân đội không sợ chết, hơn ngàn quân đội liền có thể sống sờ sờ chồng chất chết một cái tiên thiên. Đây là trên chiến trường vô số tiên thiên cao thủ huyết lệ giáo huấn. Chẳng lẽ Huệ Thanh Doanh bị Vương Vĩnh Ba dẫn dắt rời đi rồi? Nghĩ tới chỗ này, Sở Viêm liền trực tiếp gia nhập chiến đấu, đánh chó mù đường sự tình, hắn tuyệt đối phải làm. Mấy ngày gần đây nhất, hắn bị Hắc Thiết quân đánh cho không dám ra thành, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Cả trận chiến đấu tiếp tục đến trạng vạng tối, ra đuổi theo giết Hắc Thiết quân Tử Kinh quân lần lượt về doanh, tìm kiếm chiến trường, tính toán chiến công, điểm qua chiến lợi phẩm, cứu trợ người bị thương. Sở Viêm tìm một cái Tử Kinh quân nói ra, các ngươi Vương tướng quân trở lại chưa? Tướng quân đại nhân, Vương tướng quân không ở nơi này, hắn trả tại Thanh Phong Thành. Binh lính nhận biết cái này giúp đỡ truy sát Hắc Thiết quân tiên thiên cao thủ, đã từng ra tay giúp ở bọn họ chặn lại mấy sóng chạy trốn Hắc Thiết quân. Vậy trong này thống soái là ai? Trần Băng Phi, Trần Thống Lĩnh. Binh lính nâng lên cái tên này thời điểm, gương mặt sùng kính. Trần Băng Phi. Nguyên lai là hắn. Sở Viêm từng nghe nói Trần Bằng Phi danh hào, lần trước Tử Kinh quân đoàn tao ngộ đại bại, cái kia Trần Bằng Phi cứ thế mà mang theo hơn ngàn Tử Kinh quân giết ra khỏi chúng đây, vì thứ 6 quân giữ không ít nguyên khí. Từ tứ hải đối với hắn mang binh năng lực tán thưởng có thừa, nói Trần Bằng Phi tuyệt đối là một thiên tài, đồng thời từ tứ hải còn tự thân tại đại tướng quân trước mặt tiến cử hiện tại Trần Bằng Phi đảm nhiệm thứ 6 quân thống lĩnh. Hiện tại xem ra, từ tứ hải không có nhìn lầm, Trần Bằng Phi thật là một cái thiên tài. Hắn rõ ràng là bị Hắc Thiết quân thứ 10 quân mai phục, lại cứ thế mà đem thứ 10 quân đánh cho kêu cha gọi mẹ, ngoại trừ thiên tài, không có còn lại càng thích hợp giải thích. Sở Viêm thì trên chiến trường, hắn biết rõ, hơn 15.000 người Hắc Thiết quân thứ 10 quân có thể đào thoát Tử Kinh quân truy sát, không cao hơn 2.000 người. Qua chiến dịch này, Hắc Thiết quân thứ 10 quân cơ hồ bị đánh gãy cuộc sống. Sở Viêm nhẹ giọng hỏi, cái kia thứ 10 quân tiên thiên tướng quân đâu? Ngươi nói cái kia nữ? Binh lính ngưỡng ngực mức tự hào nói. Trần Thống Lĩnh đem nàng giết đi. Thật. Sở Viêm ngây ngẩn cả người. Cùng Huệ Thanh Doanh giao thủ qua, Sở Viêm rất rõ ràng thực lực của đối phương. Huệ Thanh Doanh thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng đó là đối với tiên thiên trung kỳ cao thủ tới nói. Đối với chân nguyên cảnh võ giả tới nói, tiên thiên trung kỳ Huệ Thanh Doanh quả thực cũng là một tràng tai nạn. Đương nhiên là thật, trên chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người thấy được, Trần Thống Lĩnh trực tiếp nhảy tới giữa không trung, đem cái kia Hắc Thiết quân tướng quân bổ xuống. Sau đó đối phương vị tướng quân kia liền chết. Binh lính nói, khắp khuôn mặt là cùng nhiệt. Lấy xuống liền chết. Xin thứ cho hắn tiên thiên cao thủ Sở Viêm không có thể hiểu được. Nghe cảm giác thì như giết gà. Chương 140, thôn phệ kim loại. Vậy ngươi dẫn ta đi gặp các ngươi một chút Trần thống lĩnh. Kỳ thật không dùng Sở Viêm phân phó, Thập Thất đã trước tìm tới. Ngươi chính là Trần Bằng Phi. Sở Viêm hiếu kỳ đánh giá Trần Bằng Phi, Trần Bằng Phi toàn thân đều là máu tươi, trên người khải giáp trải qua đại chiến, đã rách mướp, chỉ là miễn cưỡng còn treo ở trên người hắn, ở ngực mấy đạo xẻo đao dữ tợn còn tại rớm máu, mặt xẻo tới lưu lại sắc bén đao ý. Thủy chi đao ý, hẳn là Huệ Thanh Doanh lưu lại. Hắn ấn tượng đầu tiên cũng là Trần Bằng Phi dị thường cao lớn thân thể cường tráng, thì cùng cái tiểu cự nhân giống như. Hắn Sở Viêm người cao 1 thước 8, tại phổ thông võ giả bên trong, xem như cao, có thể cùng Trần Bằng Phi so, hắn cũng là cái người lùn. Sau đó cũng là Trần Bằng Phi toàn thân tản ra cường hãn sát khí, Sở Viêm đúng Tử Kinh quân đoàn lâu năm tướng quân, toàn bộ quân đoàn, chỉ sợ chỉ có đại tướng quân thân phía trên phát ra sát khí cùng Trần Bằng Phi có thể liệu một trận. Bất quá người ta là đại tướng quân A. Toàn bộ Nam Vân Quốc đứng đầu cường giả, siêu việt tiên thiên cao thủ tồn tại. 2 năm trước Tử Kinh quân đoàn bên trong ngược lại là có một vị tiên thiên tướng quân sát khí có thể sánh ngang trước mắt Trần Bằng Phi, bất quá vị tướng quân kia tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết. Không đề cập tới cũng được. Ti chức gặp qua Sở tướng quân. Sở Viêm nhìn lấy thần trí thanh tỉnh, ánh mắt thư thái Thập Thất, trong lòng lớn nhất hắn đánh giá lại tăng lên một tầng, hắn cười nói, Trần thống lĩnh không cần đa lễ, hôm nay Trần thống lĩnh lấy chỉ là 5000 binh mã, đại phá Hắc Thiết quân thứ 10 quân, còn giết Huệ Thanh Doanh, lập xuống đại công. Chỉ sợ qua không được bao lâu, ngươi thì có thể trở thành Tử Kinh quân đoàn trẻ tuổi nhất tướng quân. Sở Viêm mà nói cũng không phải là cho đùa, làm vì tướng quân, hắn biết rất nhiều quân đội nội bộ tin tức. Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc khai chiến, toàn bộ Nam Vân Quốc quân phương đã nhận lấy áp lực thực lớn, nhất là tại giai đoạn trước Tử Kinh quân đoàn bị thiệt lớn, thứ 5 quân, thứ 10 quân cơ hồ toàn quân bị diệt, thứ 6 quân thụ trọng thương về sau, rất nhiều quan viên, tướng sĩ đều đối với chiến tranh tiền cảnh không quá lạc quan. Tử Kinh quân đoàn đối mặt quy mô xâm chiếm Hắc Thiết quân, một mực bị động bị đánh, co đầu rút cổ phòng thủ, toàn bộ quân đoàn sĩ khí cũng bắt đầu rơi xuống. Hiện tại Nam Vân Quốc quân phương nhu cầu cấp bách một cái xinh đẹp chiến báo, một trận phấn chấn nhân tâm đại thắng, hoặc là một vị anh hùng. Mà đúng lúc tại lúc này, Trần Bằng Phi xuất hiện. Sở Viêm biết, một khi Trần Bằng Phi đại phá thứ 10 quân, đánh giết đối phương tiên thiên tướng quân tin tức bị báo lên, tuyệt đối sẽ gây nên quân đội cao độ coi trọng. Cái này tựa như là Hắc Thiết quân xâm lấn đến nay, lần đầu ăn vào đánh bại, giết chết vị thứ nhất tiên thiên cấp bậc cao thủ. Nghĩ tới đây, Sở Viêm có chút hâm mộ nhìn lấy Thập Thất. Khen thưởng là cái gì, đại khái có thể tưởng tượng, dù sao đoán chừng hắn cái này tiên thiên trung kỳ cao thủ đều muốn đỏ mắt. Tướng quân quá khen, đánh bại Hắc Thiết quân chỉ là may mắn mà thôi. Thập Thất theo thói quen khiêm tốn nói. Trần thống lĩnh quá khiêm tốn hư. Sở Viêm cười nói, chắc hẳn sau ngày hôm nay, Trần thống lĩnh liền muốn danh chấn Nam Vân. May mắn. Sở Viêm không có chút nào tin. Danh chấn Nam Vân, Sở Viêm là không chút nghi ngờ. Gần nhất toàn bộ Nam Vân Quốc 18 tuổi phía dưới nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ sợ cũng không bằng trước mắt Trần Bằng Phi. Sở Viêm cơ hồ đã đem Thập Thất coi như ngang cấp cao thủ đối đãi. Tù binh là không thể nào có tù binh, Thập Thất thủ hạ ra tay luôn luôn không biết nặng nhẹ. Lần chiến đấu này, Tử Kinh quân binh lính chết trận vẫn chưa tới 1000 người, trong đó đại bộ phận đều là tiền kỳ hai quân thời điểm chiến đấu chết, cùng Hắc Thiết quân hơn vạn thương vong so ra, tổn thất quả thực không nên quá thiếu. Sở Viêm đạt được cái kết quả này thời điểm, kém chút liền cho rằng Thập Thất bọn họ báo cáo sai chiến tích. Bất quá thật không thể giả, hơn 4000 người có thể chạy có thể nhảy có thể đi đường, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực, dù là hiện thực quá mức không thể tưởng tượng. Thừa dịp cảnh ban đêm, Tử Kinh quân mang lên thụ thương binh sĩ, có Sở Viêm cái này tiền thiên cao thủ hộ tống, Thập Thất bọn họ không cần cân nhắc còn lại, tại ngày thứ 2 buổi tối chạy tới Bạch Sơn Thành. Sở Viêm trở lại Bạch Sơn Thành, lập tức liền đem Thập Thất chiến tích đầu đuôi thật lòng báo cáo. Thập Thất lấy chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực đánh giết thứ 10 quân tướng quân Huệ Thanh Doanh công tích không nói, hắn trả ở trong thư đánh giá một câu Thập Thất huấn luyện được Tử Kinh quân, hai mắt đỏ thẫm, khát máu điên cuồng, hung hãn không sợ chết như là yêu quỷ. Mà Thập Thất bọn họ thì tại Bạch Sơn thành chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ngay tại vào lúc ban đêm, Thập Thất thực lực càng tiến một bước, kém chút đã đột phá đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Thi thể vị trí kia, nửa đời, để Thập Thất có chút khó chịu. Cùng Hắc Thiết quân cuộc chiến đấu kia, tại Huệ Thanh Doanh sau khi chết, hoàn toàn thì biến thành một trận mèo bắt chuột trò chơi. Hắc Thiết quân chạy tứ tán, Thập Thất thì một đôi chân, căn bản không có chạm giết quá nhiều. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong đại tiếng giống giận nói, ngươi cái hai hàng, nếu như hôm nay ngươi trên chiến trường dùng kiếm chém nữ nhân kia, làm sao có thể đột phá không đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. 17 con có thể lúng túng giải thích, lúc ấy tình huống nguy cơ, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Nhớ kỹ, không có lần sau. Lần sau nhất định dùng trong tay trọng kiếm. Ta hiểu được, kiếm linh đại nhân, lần sau sẽ không lại phạm vào. Thập Thất rất ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, để Trần Hạo đều không có ý tứ lại phát cáu. Thập Thất ngồi ở giường trước, lấy ra hắn hôm nay chiến lợi phẩm, thuộc về tiên thiên cao thủ Huệ Thanh Doanh không gian giới chỉ cùng một thanh đoàn đao. Linh khí không có cũng không phải là mỗi một vị tiên thiên cao thủ đều có thể có, Huệ Thanh Doanh cái này thanh đoàn đao chỉ là đỉnh cấp huyền khí mà thôi. Đến mức không gian giới chỉ, Thập Thất còn là lần đầu tiên sở đến. Chiếc nhẫn là kiểu nữ, màu trắng bạc, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, phía trên có khắc xinh đẹp hoa văn, tại đèn đuốc phía dưới lóe ra xinh đẹp lộng lẫy. Án lấy Sở Viêm thuyết pháp, phổ thông không gian giới chỉ chủ nhân đời trước một khi bỏ mình, hắn chỉ cần tích huyết đi lên thì có thể trở thành tân chủ nhân. Chật vật cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ giọt không gian giới chỉ phía trên, giọt máu rất nhanh biến mất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thập Thất liền thấy không gian giới chỉ nội bộ. Không gian viễn siêu phổ thông võ giả sử dụng túi không gian, ước chừng có 4 cái mờ, bên trong chiếm cứ địa phương nhiều nhất cũng là các loại xanh xanh đỏ đỏ quần áo xinh đẹp cùng một số tản ra mùi thơm cái hộp nhỏ. Nữ nhân, quả nhiên tương đương phiền phức. Thập Thất bất mãn lẩm bẩm nói, đều là chút đồ vô dụng. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong sâu kín nói ra, MMM. Có lẽ, ngươi có thể nếm thử hạ nữ trang. Lĩnh ngộ lực chi ý cảnh cùng sát lục ý cảnh, danh xưng Nam Vân Quốc đệ nhất tuổi trẻ thiên tài. Ngoại hiệu huyết thủ nhân đồ, trên chiến trường giết người không chớp mắt, đối mặt tiên thiên cao thủ truy sát y nguyên chấn định tự nhiên khôi ngô hán tử Thập Thất bị dọa đến tay run. Không gian giới chỉ cũng rơi tại phía trên. Kiếm linh đại nhân. Đùa giỡn, tiếp tục mở bảo dương. Đến đón lấy đồ vật thì đều bình thường, một bản huyền cấp trung cấp vũ kỹ lục ba đao pháp, hơn 700 viên hạ phẩm linh thạch, mấy bình không biết tên đang ăn dược, Thập Thất không biết, không dám ăn. Còn có một cái tinh xảo hộp, mở ra về sau. Bên trong cũng chỉ có to bằng móng tay kim loại đen khối. Khối kim khí trầm trọng dị thường, đen xỉ chẳng khác nào than đá, thì to bằng móng tay một chút, lại có nặng hơn 10 cân. Cho ta. Trần Hạo ngữ khí cấp bách nói ra, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng xem ra rất mỹ vị dáng vẻ. Cho. Thập Thất không chút do dự đem khối kim khí phóng tới xích huyết ma kiếm trên thân kiếm. Xích huyết ma kiếm tản ra nhiệt độ nóng bỏng, khối kim khí hòa tan về sau, chậm rãi rót vào thân kiếm. Trần Hạo có chút hài lòng. Xích huyết kiếm dung nhập cái kia không biết tên khối kim khí về sau, toàn bộ thân kiếm càng thêm cứng cỏi. Các loại thân kiếm làm lạnh về sau, Thập Thất cầm lấy xích huyết kiếm ước lượng một chút, phát hiện xích huyết kiếm biến nặng. Kiếm linh đại nhân, xích huyết ma kiếm có thể lại nặng một chút sao? Thập Thất trước đó đã cảm thấy xích huyết ma kiếm có chút nhẹ nhàng, từ khi lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh về sau, loại kia nhẹ nhàng cảm giác thì càng rõ ràng. Ngươi là tại ghét bỏ ta sao? Chương 141, Chân Nguyên đỉnh phong. Tuyệt đối không có. Kiếm linh đại nhân, ta muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải thôn phệ đủ nhiều chân quý kim loại, ngươi cho thêm ta làm chút chân quý kim loại, ta hẳn là có thể biến trọng. Trần Hạo nhìn lướt qua bàn dài nói ra, còn có, cái kia thanh đoản đao cũng cho ta, tuy nhiên vị đạo khả năng không được tốt lắm, nhưng cần phải đối ta có chút tác dụng. Huệ Thanh Doanh cái kia thanh đoản đao rất nhanh liền bị xích huyết kiếm hút dọn sạch, Trần Hạo cảm giác vị đạo còn không bàn. Tại đỉnh cấp huyền khí bên trong, cái kia thanh đoản đao cũng hẳn là tinh phẩm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hắc Huyết Quốc Lệ Huyết Chỉ Huy thứ 9 quân hoàn toàn biến mất, không còn có xuất hiện tại Bạch Sơn thành trung quanh. Sở Viêm cười ha hả nói, khẳng định bị Thập Thất cho hù chạy. Bất quá Thập Thất cũng không có bất kỳ cái gì tự mãn chi ý, hắn thấy rất rõ ràng, trải qua trận này, hắn chỉ sợ triệt để lên Hắc Huyết Quốc tất xóa tên đơn. Huệ Thanh Doanh bị giết, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nàng xem thường Thập Thất. Thế nhưng là Huệ Thanh Doanh sau khi chết, chiến tích của hắn tình báo sợ rằng sẽ được đưa đến Hắc Thiết quân tất cả tướng quân nhân vật trên tay. Đến lúc đó, địch nhân tiên thiên cao thủ đều đối với hắn có phòng bị, hắn còn có cơ hội không? Danh tiếng quá thịnh, thực lực không đủ, trên chiến trường, hắn rất có thể trở thành địch nhân nhằm vào mục tiêu. Kỳ thật Thập Thất không biết, hắn sớm đã bị Hắc Huyết Quốc chấm đúng, chỉ là nhằm vào hắn người căn bản là không có nghĩ đến, Thập Thất có thể xử lý một vị tiên thiên cao thủ mà thôi. Hai ngày sau, Tử Kinh quân đoàn truyền đến tin tức, để hắn trở về Thanh Phong Thành tiếp tục chấp hành đóng giữ nhiệm vụ, sau đó Tử Kinh quân đoàn đem phái bộ đội cùng Thập Thất thay quân. Thay quân sau Thập Thất mang nữa hắn thủ hạ binh lính về Tử Kinh Thành, đại tướng quân đem tự mình tiếp kiến hắn. Sở Viêm hâm mộ nhìn lấy Thập Thất nói ra, đại tướng quân tự mình tiếp kiến ngươi, đoán chừng là muốn đích thân cho ngươi ban thưởng. Ừm. Sở Viêm vừa cười vừa nói, xem ra, chúc mừng huynh đệ, có đại tướng quân coi trọng, huynh đệ ngươi tiên thiên con đường đem về một đường thông suốt. Thập Thất lánh khốc mặt nghiêm túc phía trên cũng không nhịn được toát ra hưng phấn, ta cũng là đúng lúc gặp thời cơ. Tử Kinh quân đoàn, Nam Vân quốc mạnh nhất quân đoàn. Thuộc về hoàng đế bệ hạ Tử Trung, thực lực tại Nam Vân quốc thuộc về mạnh nhất, hiện tại thời kỳ chiến tranh, chỉnh quốc gia tư nguyên đều tại hướng Tử Kinh quân đoàn nghiêng về. Chắc hẳn, đại tướng quân ban thưởng, là tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Đều nói thời thế tạo anh hùng, bất quá chưa từng có người đảm phách cùng thực lực, vậy chỉ có thể thành vì người khác thành danh đi cá nhất thạch. Sở Viêm từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Thập Thất nói, ta xem thực lực ngươi giống như lập tức muốn đột phá, nơi này có 20 viên bạch linh chân nguyên đan, phục dụng về sau có thể hẳn là có thể để ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, trên chiến trường, thực lực có thể tăng cường một chút, sống sót cơ hội cũng liền lớn một chút. Cái kia làm sao có ý tứ? Ha ha, Trần huynh đệ thì không cần phải khách khí. Sở Viêm cười nói, 20 viên bạch linh chân nguyên đan chỉ thích hợp chân nguyên cảnh võ giả phục dùng. Với ta mà nói chỉ là gà mờ, lần này Bạch Sơn Thành bị vây công, muốn không phải Trần huynh đệ xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Bạch Sơn Thành thì nguy hiểm, mà lại Trần huynh đệ ở nửa đường phía trên còn bị Hắc Thiết quân phục kích, may mắn ngươi thực lực cường hãn, bằng không ta Sở Mỗ người khẳng định sẽ ấy nấy cả đời. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Tử Kinh quân đoàn hướng Tiền Bổng Lộc là Nam Vân quốc mấy cái chi trong quân đoàn cao nhất, chỉ có Bách Hộ mới có thể mỗi tháng có thể dẫn tới 5 viên phổ thông chân nguyên đan. Bạch Linh chân nguyên đan dược hiệu lại vượt qua phổ thông chân nguyên đan gấp 5 lần, đối với chân nguyên cảnh võ giả tới nói vô cùng chân quý. Thiên hộ mỗi tháng dẫn tới 2 khỏa Bạch Linh chân nguyên đan, Thập Thất mỗi tháng có thể dẫn tới 5 viên. Thập Thất lần trước dẫn tới Bạch Linh chân nguyên đan sớm đã bị hắn phục dụng, không thể không nói, hiệu quả rất không tệ. Sở tướng quân vừa ra tay cũng là Thập Thất 4 tháng nhận lấy số lượng, Thập Thất làm sao có ý tứ cự tuyệt. Sở lão ca, phía trên để cho ta tiếp tục trở về đóng giữ Thanh Phong Thành. Ta thủ hạ người bị trọng thương, thì làm phiền ngươi chăm sóc. Không có vấn đề, ngươi còn chưa tin ta. Sở Viêm cười nói, ngươi xem một chút mấy ngày nay, ta đem bọn hắn chăm sóc được nhiều tốt, ngươi thủ hạ đám người kia, có vị nào dám đứng ra nói không hài lòng. Thập Thất xấu hổ gật đầu. Hắn thủ hạ đám người kia đi vào Bạch Sơn Thành về sau, Thập Thất ra một lần quân lệnh về sau, liền trực tiếp cho bọn hắn nghỉ, kết quả bọn hắn đại đa số đều tràn vào Thanh Phong Thành đầu kia đường phố. Sở Viêm biết tin tức về sau, trực tiếp để Bạch Sơn Thành thành vệ quân đem đầu kia đường phố đều giới nghiêm, chỉ thả Thập Thất bọn thủ hạ đi vào. Thập Thất còn nghe Mạnh Phi cái kia lão già khốn nạn nói, Bạch Sơn Thành thành chủ còn trong mệnh lệnh toàn giảm giá. Làm thống lĩnh, Thập Thất rất rõ ràng trên chiến trường tiếp nhận tàn khốc áp lực, hắn ý chí lực không tệ, hắn có thể tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là những binh lính khác có thể tiếp nhận loại kia áp lực, cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Nói đến, hắn nhanh như vậy liền muốn đi, đồng dạng cũng là lo lắng đám kia thủ hạ. Đợi tiếp nữa bọn họ có thể hay không run chân đến liền đường đều đi không được. Vậy chúng ta ngày mai lên đường. Mệnh lệnh được đưa ra, vào lúc ban đêm tập hợp, sáng sớm ngày mai lên đường về Thanh Phong Thành. Về Thanh Phong Thành trước một ngày buổi tối, Thập Thất ngồi xếp bằng trên giường mở ra Sở Viêm đưa cho hắn bình ngọc. Vừa nhìn thấy trong bình ngọc màu xanh biếc tán pháp lấy trong suốt mượt mà lộng lây đan, người được xông vào mũi mùi thuốc nồng nặc vị, Thập Thất trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười hài lòng. Đây không phải bình thường Bạch Linh chân nguyên đan. Cùng một loại đan dược, phẩm chất cũng có chỗ khác biệt. Phổ thông Bạch Linh chân nguyên đan, ở trong chứa đan độc tương đối nhiều, một viên thuốc đan độc phổ thông chân nguyên cảnh võ giả sau khi ăn vào cần phải hao phí 3 ngày mới có thể hoàn toàn bài xuất. Phẩm chất đan dược càng cao, ở trong chứa đan độc càng ít, thời gian giống nhau bên trong liền có thể phục dụng càng nhiều, công lực tăng lên càng nhanh. Có thể Sở Viêm tiện hắn bình này Bạch Linh chân nguyên đan, rất rõ ràng, phẩm chất rất cao. Thiên Thiên tướng quân vừa ra tay, quả nhiên thì không giống nhau. Ăn vào một viên thuốc, nồng đậm cay đắng tan ra, tiến vào ruột dạ dày, vận chuyển huyết hà quyết, dược lực không ngừng bị hấp thu chuyển hóa làm tinh khiết chân nguyên tụ hợp vào Thập Thất đan điền. Nửa canh giờ về sau, Thập Thất mở to mắt. Còn thiếu một chút. Hắn lần nữa đem viên thứ 2 đan dược ăn vào. Thập Thất thân thể so với người bình thường cường tráng, lần trước phục dụng Bạch Linh chân nguyên đan thời điểm, hắn liền phát hiện, thân thể của hắn bài độc năng lực viễn siêu phổ thông chân nguyên cảnh võ giả. Làm chân nguyên màu đỏ ngòm ngưng tụ đến cực hạn, cơ hồ muốn đem đan điền tràn đầy thời điểm, bên trong cả gian phòng phát ra một tiếng vang trầm, cửa sổ trực tiếp bị một cỗ nhìn không thấy khí lưu xông mở. Thập Thất chính thức trở thành chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Đột phá đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nửa đêm, tinh thần hắn đầu cũng rất tốt. Cách tiên thiên thì kém một bước. Muốn đột phá đến tiên thiên, nhất định phải lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Võ giả tầm thường, có lẽ cả một đời đều không lĩnh ngộ được ý cảnh, cho nên theo chân nguyên cảnh đến tiên thiên, đối với bọn hắn tới nói như là danh trời. Nhưng đối Thập Thất tới nói, vậy liền quá đơn giản. Sát lục ý cảnh, lực chi ý cảnh, hắn lĩnh ngộ hai loại. Sát lục ý cảnh vốn là thưa thớt, lực chi ý cảnh, hắn vẫn chưa nghe nói Nam Vân thuộc nhà nước người nào lĩnh ngộ qua. Ngày thứ 2 rạng sáng, trời còn chưa sáng thời điểm, Bạch Sơn Thành cổng thành từ từ mở ra, Sở tướng quân tự thân vì bọn họ tiễn biệt. Chương 142, hăng hái. Ra khỏi cửa thành thời điểm, Thập thất thủ hạ đại đầu binh còn có chút lưu luyến nhìn Bạch Sơn Thành liếc một chút. Xem ra, Bạch Sơn Thành cho bọn hắn ấn tượng không tệ. Một đường lên, thập thất có chút hăng hái vị đạo, thì liền trơ trụi trên đầu, tóc cũng dài ra khoảng tấc. Từ khi nhập ngũ tổng quân về sau, hắn đảm nhiệm bách hộ, tiêu diệt gần 10 cỗ sơn tặc thổ phỉ. Tại đi tiền tuyến trên đường, hắn lại dẫn người diệt hắc thiết quân mấy ngàn người, theo dựa vào quân công, hắn có thể tại Tử Kinh quân người trung gian lưu bách hộ chức vị. Tại Minh Đài thành dưới, bọn họ bị 40.000 hắc thiết quân vây quanh, kết quả hắn lại dẫn hơn 1.000 người theo đang bao vây đào thoát đi ra. Gần nhất đi chợ giúp Bạch Sơn Thành, trên nửa đường gặp phải phục kích, hắn vậy mà trực tiếp giết chết đối phương Tiên Thiên tướng quân, cứ thế mà mang theo hơn 5.000 người đánh tan hơn 15.000 người địch quân. Học được mấy môn huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, sát lục kiếm ý lĩnh ngộ được tiểu thành, lực chi ý cảnh vừa mới nhập môn, trong thời gian thật ngắn, thực lực theo chân nguyên cảnh sơ kỳ, tăng lên tới chân nguyên cảnh đỉnh phong. Bây giờ còn có rất nhiều quân công không có đổi lấy, còn có Tử Kinh quân đoàn đại tướng quân ban thưởng còn không có tới tay, thì liền Xích Huyết Ma kiếm cũng tăng lên một cái cấp bậc. Trần Hạo có nhìn một chút thập thất trên tay đám kia binh lính, liên tiếp thắng trận để bọn hắn nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần vô cùng phấn chấn, còn thoáng có chút kiệt ngạo kiêu ngạo. Một bức Thiên lão đại, thập thất lão nhị, bọn họ lao tam giá thức. Trần Hạo rất rõ ràng, trên chiến trường, sĩ khí tầm quan trọng. Nhất là loại này mặt đối mặt vũ khí lạnh tác chiến. Theo thập thất tại trong quân đội lăn lộn lâu, Trần Hạo cũng có chút kinh nghiệm, theo đại khái trên số liệu tới nói, Nam Vân quốc đồng dạng thành vệ quân, tác chiến tổn thất không đến 5%, cả chi đội ngũ liền có thể bắt đầu sụp đổ. Nam Vân quốc tinh nhuệ quân đoàn binh lính, có thể thừa nhận được tổn thất tại 10% hai bên, một khi tổn thất đạt tới 10%, đồng dạng khả năng xuất hiện đội ngũ tan tác tình huống. Tử Kinh quân đoàn một chút khá hơn chút, có thể tiếp nhận đến 15%. Vấn đề là thập thất dưới tay binh sĩ, nhận chịu tổn thất cực hạn có chút không hợp thói thường. Chỉ cần thập thất còn trên chiến trường, chỉ cần ma sát khí chẳng có thể bao hắn lại nhóm, bọn họ liền sẽ không sụp đổ, mà địch nhân một khi tiến vào ma sát khí chẳng, luôn luôn rất dễ dàng sụp đổ, một tăng một giảm, quả thực đáng sợ. Thập thất trên tay đội ngũ, có một mực theo hắn đi vào tiền tuyến Tử Kinh thành thành vệ quân, có hắn theo Minh Đài thành phía dưới cứu trở về binh sĩ, có tham dự đánh tan hắc thiết quân thứ 10 quân tân binh. Đội ngũ cơ bản thành hình. Về Thanh Phong Thành, thời gian liền không có như vậy đổi đến. Trên đường, thập thất còn hỏi Trần Hạo, đại tướng quân có thể hay không trực tiếp hảo khí cho hắn một bản huyền cấp thượng phẩm công pháp cái gì? Kỳ thật Trần Hạo càng muốn hơn ngon miệng kim loại vấn đề. Ngày thứ tư, cách Thanh Phong Thành càng ngày càng tiến, có ra ngoài điều tra binh lính chạy trở lại báo cáo, nói Thanh Phong Thành phương hướng xuất hiện khói đặc. Thập thất tâm lý siết chặt, mang theo mấy cái tâm phúc vọt tới phía trước. Đứng tại đỉnh núi, bọn họ liền có thể thấy rất rõ lên tới giữa không trung khói đặc. Khói đặc xuất hiện lại Thanh Phong Thành phương hướng, cũng không phải một tin tức tốt. Hùng Đình Chí nói ra, sẽ không phải là bên trong thành cháy đi. Thanh Phong Thành bên trong, đại đa số nhà ở đều là chất gỗ kết cấu, cháy rất phổ biến, không quá thế lớn như vậy, vẫn là rất hiếm thấy. Khẳng định là bên trong thành cháy nha. Mạnh Phi cười nói, chẳng lẽ lại là hắc huyết quốc thả. Mạnh Phi cười cười, chậm rãi thì không cười được. Hắn nhìn đến hắn kính yêu Trần Thống Lĩnh đang dùng cặp kia đáng sợ ánh mắt theo dõi hắn. Trần Thống Lĩnh, ta đùa giỡn, có vương tướng quân chấn thủ Thanh Phong Thành tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Tốt nhất là dạng này. Thập thất gật gật đầu, đem vác tại trên lưng trọng kiếm sách tới trong tay, ngữ khí lạnh lẽo nói, nếu như không phải cái gì, thập thất chưa nói rõ ràng. Nhưng Mạnh Phi cảm giác rất đáng sợ. Hắn hiện ở trong lòng hối hận đến muốn mạng, vì cái gì chính mình muốn nhiều miệng đâu. Để bộ đội tăng tốc hành quân, tranh thủ tại giữa trưa trước đó đuổi tới Thanh Phong Thành. Có thập thất mệnh lệnh, binh lính vốn bắt đầu sử dụng chân khí ra tốc hành quân, hoàng cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm thân pháp, bọn họ cơ hồ người người đều sẽ một hai loại. Càng đến gần tiến Thanh Phong Thành, thập thất sắc mặt càng lạnh. Thì liên phổ thông binh sĩ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thanh Phong Thành phương hướng khói đặc, đều cảm giác không được bình thường. Thì liên cái kia thích nhất đi theo thập thất phía sau cái mông Mạnh Phi, cũng không biết cái gì thời điểm biến mất tại thập thất bên người. Trần Hạo đoán chừng, hắn là tránh qua, tránh né đi. Trốn, hắn đoán chừng là không dám. Trần Hạo đoán chừng, trận kia đại hỏa khả năng tác động đến toàn bộ thành trì. Bản thân cái này thì rất không bình thường. Bên trong thành có Vương Vĩnh Ba tọa chấn, tuyệt đối sẽ không để đại hỏa khuyết tán đến tình trạng như thế. Có thể nếu là không có Vương Vĩnh Ba đâu. Trần Hạo không nhịn được nghĩ lên Triệu Khả Nhi. Quả thật đúng là không sai, Thanh Phong Thành thành tường vừa mới xuất hiện tại thập thất trong tầm mắt, thập thất liền thấy tổn hại thành tường. Tôi om, liền không có cửa đâu cổng thành, cùng dưới tường thành trồng chất thi thể. Không hề nghi ngờ, Thanh Phong Thành bị công phá. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương để hắn bọn lính phía sau đều dùng mình một cái. tất cả mọi người biết, bọn họ thống lĩnh đại nhân tâm tình thật không tốt. Thập thất sách lấy trọng kiếm, nện bước thoáng có chút trầm trọng bước chân, dẫm lên vô số cỗ thi thể, tiến vào Thanh Phong Thành. Đại hỏa không biết nói đốt đi mấy ngày, bên trong thành hỏa thế còn hướng nơi xa khuếch tán, khói đặc cuồn cuộn, thập thất trước mặt, toàn bộ đường cái đều bị thiêu hủy hầu như không còn, màu đen tường đổ, bốc lên khói nhẹ, hóa thành than đen trụ xà nhà, nổn ngang lộn xộn nằm trên đường tử trạng thê thảm tử thi, có hoàn toàn bị đốt thành than đen, có đốt đi một nửa, lưu lại một nửa, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thịt. Thập thất mặt lạnh lấy, hướng phủ thành chủ phương hướng đi, một đường lên chỉ có top 5 top 3 bình dân thật thà du đãng, như là quỷ hồn một dạng, ven đường chưa hơi hủy phòng ốc bên trong, đè nén tiếng khóc luôn luôn có thể truyền vào thập thất lỗ tai. Đi theo thập thất trên người tử kinh quân đồng dạng tâm lý khó chịu. Đối mặt cảnh tượng thảm liệt như vậy, người nào tâm tình có thể dễ chịu? Bọn họ có thể không có quên, nhiệm vụ của bọn hắn là đóng giữ Thanh Phong Thành. Hắc thiết quân lại đổ thành rồi. Đáng chết tạp chủng. Cũng chỉ có bọn họ mới ưa thích làm như vậy. Xuyên qua khói đặc, dẫm lên xác chết, thập thất đi ngang qua Thanh Phong Thành quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp chất đống hơn vạn cỗ cháy đen không người tử thi. Mỗi một bộ xác chết, cơ hồ đều đã mất đi toàn thân tất cả tinh huyết, đen như mực cuộn tròn rúc vào một chỗ, liền giống bị lửa mạnh đốt cháy một dạng. Cảnh tượng này, đủ để đem người bình thường dọa đến sụp đổ. Thập thất nắm thật chặt chuôi kiếm, cước bộ thêm nhanh thêm mấy phần. Đi ra cho ta. Thập thất lạnh lùng nhìn lấy bên đường miệng giếng, vừa mới có một cái đầu dò ra tới. Nếu như là bình dân, thập thất còn sẽ không để ý, vấn đề là người kia mặc chính là thành vệ quân chế phục. Trong giếng thành vệ binh theo dây thừng chậm rãi theo giếng đến leo ra, hắn ước lượng 17-18 tuổi, rất trẻ trung, tay phải đứt từ cổ tay, dùng một đầu vải rách miễn cưỡng băng bó, trên thân nước nhẹp, bò lên về sau còn không ngừng nước chảy. Hắn trực tiếp quỳ gối thập thất trước mặt giọng mang giọng nghẹn ngào nói, thuộc hạ Lưu Dương gặp qua thống lĩnh đại nhân. Đây là có chuyện gì, nói cho ta biết. Thống lĩnh đại nhân sau khi rời đi, qua vài ngày nữa, Hắc thiết quân liền bắt đầu tiến công Thanh Phong Thành, bọn họ có tiên thiên cao thủ, chúng ta duy trì không được. Chúng ta đây, chúng ta không phải có tiên thiên cao thủ. Vương Vĩnh Ba đâu? Lưu Dương mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, mai cho đến thành phá, Vương Vĩnh Ba đều chưa từng xuất hiện. Chương 143, Thanh Phong Thành hãm. Chưa từng xuất hiện. Thập thất nhìn lấy tuổi trẻ thành vệ quân hỏi, ngươi xác định, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, thuộc hạ nói lời câu câu là thật. Lưu Dương cắn răng nói ra. Ừm. Thập thất gật gật đầu. Đối Vương Vĩnh Ba tràn đầy phẫn nộ dần dần tiêu tán. Hắn rõ ràng, làm tử kinh quân đoàn tướng quân, Vương Vĩnh Ba không có đạo lý tại Thanh Phong Thành bị vây công bước ngoặt nguy hiểm bó tay đứng ngoài quan sát. Vương Vĩnh Ba xuất thân Nam Vân Quốc Vương nhà, Vương gia vốn chính là một cái có thực lực đại gia tộc, hắn càng không có phản quốc đạo lý. Tiên thiên cao thủ một khi xuất thủ, Thanh Phong Thành bên trong thành vệ quân cũng không có khả năng nhìn không thấy. Lớn nhất khả năng chính là Vương Vĩnh Ba chết rồi. Chết đến vô thanh vô tức. Một cái tiên thiên cao thủ, chết đến vô thanh vô tức, cái này khiến thập thất đều có chút ngưng trọng. Tiến công Thanh Phong Thành tiên thiên cao thủ ngươi biết là ai sao? Hắc thiết quân thứ 9 quân, ta nhìn thấy bọn họ đại kỳ, phía trên viết một cái lệ chữ. Thứ 9 quân lệ huyết, cùng Huệ Thanh Doanh cùng một chỗ dự định phục kích hắn, bất quá không có đụng tới thập thất lệ huyết. Thập thất hung hăng cắn răng, hắn là nói thứ 9 quân đi nơi nào, nguyên lai là trực tiếp tới Thanh Phong Thành. Bất quá một cái lệ huyết cũng không có khả năng tùy tiện xử lý Vương Vĩnh Ba. Các ngươi tương thống linh đâu? Hắn cũng đã chết. Thập thất cũng là thuận miệng hỏi một chút. Lưu Dương thấp giọng hồi đáp, thành phá ngày nào đó, tương thống linh còn không có trở về. Chưa có trở về, hắn đi làm cái gì? Lưu Dương nói ra, hắn ra ngoài đi điều tra. Là ta rời đi chuyện ngày đó. Tương Kiến Khải bên ngoài chuyện xảy ra, thập thất biết, Tương Kiến Khải đạp Vương Vĩnh Ba một chân, dù là biết Vương Vĩnh Ba lúc ấy hôn mê không nhớ rõ. Nhưng trong lòng cũng sợ muốn chết, sau đó hắn tìm cái điều tra địch tình lý do ra khỏi thành, bất quá các ngươi tương thống lĩnh đến thành phá lúc đó đều chưa có trở về. Đúng vậy, vẫn luôn là tiền phó thống lĩnh phụ trách thủ thành công việc. Ta hiểu được. Thập thất nhìn thoáng qua Lưu Dương vết thương nói ra, ngươi còn đi xử lý một chút vết thương đi. Thống lĩnh đại nhân. Ừm. Thanh Phong Thành quá thảm rồi, van cầu ngươi cho chúng ta báo thủ. Lưu Dương khóc giống lấy ra sức dùng đầu nện trên mặt đất tảng đá xanh. Tảng đá xanh trực tiếp bị nện nát, hắn trên trán chảy xuống huyết, đem bàn đá bã vụn nhuộm thành màu đỏ. Cầu văn ngươi, thống lĩnh đại nhân. Thập thất chính muốn nói chuyện, lại phát hiện người kia trực tiếp té xỉu xuống đất. Hắn nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi phủ thành chủ. Trong quân đoàn binh sĩ, khả năng đến từ quốc gia mỗi cái quận thành, mà thành vệ quân, thì đại đa số đều là chiêu mộ bản địa võ giả. Đi vào phủ thành chủ thời điểm, toàn bộ thành chủ phủ đã hóa thành phế tích, thập thất không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, hắn ra lệnh Tử Kinh quân lập tức phân tán đến bên trong thành bốn phía, tìm kiếm tình báo hữu dụng. Thanh Phong thành thất thủ đến quá quỷ dị. Thập thất không tin Vương Vĩnh Ba có thể cứ như vậy thật đơn giản liền chết. Em đẹp một cái tiên thiên cao thủ, cho dù chết, tốt xấu cũng muốn đập ra điểm bọt nước ra. Thập thất nhất tìm đem đại ghế mây, phóng tới Thanh Phong thành đại quảng trường nơi hẻo lánh bên cạnh, hắn ngồi xuống, ghế mây bắt đầu chìm xuống, phát ra chi chi nhà nhà thống khổ thân. Tiếng rên. Hắn đem xích huyết ma kiếm nghiêng trống trên mặt đất, cái cằm liền dựa vào tại chuôi kiếm cuối cùng, hắn sắc mặt ngây ngô, thần sắc đạm mạc, ánh mắt tăng dã, giống như đang ngẩn người. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy vặn vẹo màu đen thi thể. Tại Hoa Hạ chiến tranh trong lịch sử, đô thành tiến hành cũng số lượng cũng không ít. Đô thành là một loại trấn nhiếp địch nhân thủ đoạn hữu hiệu, Trần Hạo trước kia thì cùng thập thất nói qua. Bất quá nghe cố sự cùng tận mắt nhìn thấy, cái kia cũng không là một chuyện. Trần Hạo biết, thập thất vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn không thua gì lần trước tại Dịch Dương thành thập thất trong tiểu lâu nghe được có người nói Lam Ngạn Lâm nói xấu. Hắn mặt ngoài có bao nhiêu bình tĩnh, trong nội tâm thì có bao nhiêu điên cuồng. Làm một cái trầm mặc lãnh khốc người, hắn chỉ là theo thói quen đem chỗ có cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Thanh Phong thành là thập thất đóng giữ thành thị, hắn hoặc nhiều hoặc ít đối tỏa thành trì này có chút cảm tình. Cảm tình? Thập thất trọng cảm tình sao? Không sai. Sự thật thì như vậy không thể tưởng tượng. Huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi là một vị trọng cảm tình người. Thậm chí, hắn xa xa so với người bình thường càng trọng cảm tình. Ngoan cố người đều là như vậy, cái gì đô sự tình đều rất ngoan cố. Đến xuống buổi trưa, Tử Kinh quân bắt đầu lục tục trở về báo cáo tình huống. Thanh Phong thành triệt để xong. Hơn 6 vạn người Thanh Phong thành, người sống sót sẽ không vượt qua 3.000 người. Thành vệ quân cơ hồ toàn quân bị diệt, còn sống không cao hơn 50 người. Toàn bộ thành trì đại diện tích bị thiêu hủy, hỏa thế vẫn còn tiếp tục lan tràn. Mạnh Phi túi đầu nói ra, thống lĩnh, Thanh Phong thành quá thẳng rồi, bị chết không có còn mấy cái. Hắn có dám ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, làm thiên hộ, hắn sợ bị người nhạo báng. Hắn vừa mới cũng còn chế nhạo qua mấy cái trực tiếp nhìn khóc tân binh. Mạnh Phi nhìn chằm chằm thập thất, đầu đều không có chuyển động, đứng tại thập thất trước mặt Tử Kinh quân nhóm, cơ hồ cũng không dám nhìn thập thất trước mặt những thi thể này. Hắn thật làm không rõ ràng, vì sao thống lĩnh đại nhân muốn tìm một chỗ như vậy. Những thi thể này nhìn lâu, sẽ cho người nổi điên. Cho dù là bọn họ những thứ này trên chiến trường chém giết qua lão binh đều chịu không được. Ừm. Đại nhân, bọn họ đều muốn gặp ngươi. Mạnh Phi nhỏ giọng nói ra. Gặp ta. Người nào? Còn sống thành vệ quân, còn có một số may mắn còn sống sót người. Vậy liền gặp gỡ đi. Thập thất không có phản đối. Hắn chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, tựa lưng vào ghế ngồi, lấy một loại 10 phần tư thế thoải mái. Hơn 20 người tại Tử Kinh quân chỉ huy phía dưới đi tới, bọn họ nhìn thoáng qua trong sân rộng những cái kia lít nha lít nhít thi thể, trong mắt tràn đầy điên cuồng khắc cốt hận ý. Thống lĩnh đại nhân. Hơn 20 người cùng nhau quỳ gối thập thất trước mặt. Cái thế giới này, cơ hồ sẽ không có người hai chân quỳ xuống, cho dù là gia tộc bồi dưỡng gia nô tử sĩ, cũng vẹn vẹn sẽ một gối quỳ xuống. Tại quân đội trong tông môn, càng là không có quỳ lễ. Đồng dạng sẽ chỉ lệ phụ mẫu, quỳ chết đi tổ tông tiền bối, còn có quỳ gối hình đài phía trên. Các ngươi có chuyện gì sao? Cầu cầu xin đại nhân vì Thanh Phong thành chết đi 60.000 bách tính báo thủ. Quỳ gối phía trước nhất cái vị kia thành vệ quân nói ra. Thành vệ quân bẩn thỉu, ước chừng khoảng 40 nói. Thực lực lớn ước tại chân nguyên cảnh sơ kỳ, ở ngực bị màu đỏ vải trắng bao khỏa. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thống lĩnh mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể thay các ngươi báo thủ. Chỉ bằng thống lĩnh đại nhân ngươi có thể đánh bại Hắc Thiết quân thứ 10 quân. Thập thất hỏi, người nào nói cho ngươi? Mạnh Phi vụng trộm nhắm mắt lại. Thanh vệ quân không có trả lời, chỉ là hung hăng hàng đầu đụng tại trên mặt đất, không còn có ngẩng đầu. Trần thống lĩnh, van cầu ngươi cho chúng ta báo thủ. Một cái lao đầu ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt dính đầy màu đen bụi đất mặt bị nước mắt ướt nhẹp, lộ ra buồn cười lại buồn cười. Bất quá coi như thế, thập thất vẫn nhận ra lão nhân này, lão đầu thường xuyên tại Tử Kinh quân doanh cửa phòng phụ cận bày quầy bán hàng bán bát bát thịt dê, tay nghề không tệ, giá cả lợi ích thực tế, rất nhiều Tử Kinh quân đều vào xem hắn. Thập thất cũng đi ăn rồi mấy lần, nghe nói hắn nhi tử là thành vệ quân, năm ngoái vừa cưới một người nàng dâu. Người nhi tử cũng chết trận. Thống lĩnh đại nhân, đều đã chết bọn họ đều đã chết. Thi thể cũng không tìm tới. Lão đầu nằm trên đất hướng thập thất bò qua đến, leo đến thập thất dưới chân, vừa mới vươn tay, nhìn đến chính mình hát thủ, hắn thì vô lực ngừng lại chật vật khóc dòng nói, ta đã tìm được ta con dâu, nàng bị chết thật thê thảm a, tâm đều bị khoét đi, trong bụng 3 tháng lớn hải tử cũng không thấy. Chương 144, không người phản đối. Hắc huyết quốc nội ma nói thịnh hành, ma đạo võ giả rất nhiều, tại Hắc thiết quân bên trong, thì có hơn phân nửa là tu hành huyết thuộc tính, ám thuộc tính công pháp ma đạo võ giả. Thập thất tu luyện huyết hà quyết đồng dạng là ma đạo công pháp. Huyết hà quyết bên trong, đồng dạng có mấy cái phần tàn nhẫn cùng cực học cấp tốc tu luyện bí pháp, bất quá thập thất chưa từng có nếm thử tu luyện qua. Học cấp tốc, mang ý nghĩa căn cơ bất ổn. Ăn rồi đau khổ thập thất sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Có xích huyết ma kiếm tại, hắn đồng dạng có thể học cấp tốc. Có kiếm linh đại nhân tại, hắn hầu như không cần lo lắng hấp thu đến thể nội chân nguyên không thuần. Hắn căn bản không cần đi mạo hiểm, không cần đi thu thập những cái kia tàn nhẫn cổ quái tài liệu. Hắc huyết quốc võ giả, bọn họ ở trong nước có lẽ sẽ còn một chút khắc chế, chỉ khi nào đến quốc gia khác, bọn họ thì điên cuồng lên. Quân đội của bọn hắn luôn luôn rất nóng lòng tại đô thành, bọn họ đô thành không chỉ có là vì uy hiếp, đồng dạng cũng là vì thu thập tăng thực lực lên tài liệu. Tựa như trên quảng trường những thi thể này tinh huyết, tựa như lão đầu trước mắt con dâu trong bụng thai nhi, cùng trái tim, vẫn còn có những cái kia cổ quái bộ phận. Các ngươi trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Hai cái tử kinh quân đem lão đầu lôi đi. Các ngươi trước an tĩnh lại, ta muốn yên lặng một chút. Thập thất đối những cái kia quỳ trên mặt đất người nói. Những người kia bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, bọn họ thậm chí ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn tiếng. Ngồi tại trên ghế mây thập thất, trên người nguy thế đủ để cho bọn họ e ngại. Thập thất không có tỏ thái độ, hắn chỉ mong lấy quảng trường là những thi thể này tiếp tục ngẩn người, chờ đợi còn lại tử kinh quân trở về. Mạnh phi tại thập thất bên thai nhẹ nói nói, đại nhân, tương thống lĩnh về đến rồi. Dẫn hắn tới. Trần lão đệ, có thể nhìn thấy ngươi thật quá tốt rồi. Tương Kiến Khải vừa thấy được thập thất thì vội vội vàng vàng chạy tới nói ra, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thập thất ngữ khí bình thản nói ra, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được. Ta chỉ là vận khí tốt, vừa mới ra ngoài chấp hành điều tra nhiệm vụ. Tương Kiến Khải có chút may mắn nói, nếu như ta lại về sớm đến một ngày, chỉ sợ ngươi đều không gặp được ta. Bất quá đám kia hắc huyết quốc cặn bã quá không phải thứ gì, nhà ta mất giáo, ta sau khi trở về, nhà đều bị đốt rủi. Nghe nói ngươi một mực dẫn đội tại bên ngoài điều tra. Tương Kiến Khải liên tục gật đầu, đúng thế. Thập thất quay đầu, nhìn Tương Kiến Khải liếc một chút, vậy ngươi có thu hoạch gì sao? Ê! Tương Kiến Khải nhìn lấy quảng trường thi thể, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu. Thập thất nhìn về phía còn quỳ ở một bên thành vệ quân hỏi, các ngươi phòng thủ Thanh Phong Thành, có chiếm được tương thống lĩnh truyền về tin tức sao? Nhất là cái kia chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Chân nguyên cảnh sơ kỳ, dù nói thế nào, tại thành vệ quân bên trong cũng thuộc về cao tầng. Hoặc là phó thống lĩnh, hoặc là thiên hộ. Vị kia thụ thương thành vệ quân cắn răng hồi đáp, nhận qua. Tin tức gì? Trung quanh. Không có địch nhân tung tích. Tương Kiến Khải trên trán bắt đầu chảy ra từng viên lớn mồ hôi. Hắn cảm giác, Trần Bằng Phi muốn trở mặt không quen biết. Tương thống lĩnh, đây là có chuyện gì? Có lẽ là ta vừa tốt cùng bọn hắn bỏ qua, hoặc là bọn họ không phải từ ta phụ trách điều tra bên kia tới. Thập thất từ chối cho ý kiến vô vô cái ghế đem tay gật gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có khả năng. Tương Kiến Khải hơi hơi thở dài một hơi, tình huống giống như không có như vậy hỏng bét. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì cho tới hôm nay, ngươi mới trở về sao? Tương Kiến Khải không có trả lời, hôm nay hắn đột nhiên nhận được tin tức, nói tử kinh quân vào thành, hắn mới vội vội vàng vàng chạy tới. Ta không muốn nghe lời nói dối. Tương Kiến Khải đặt mông ngồi dưới đất, ôm lấy thập thất bắp đùi nói ra, Trần huynh đệ, ta thừa nhận ta có lỗi, ta sợ chết. Thập thất không có trực tiếp trả lời Tương Kiến Khải mà nói, ngươi nói xem, gần nhất ngươi đều đã làm gì. Ta phải biết rõ Thanh Phong Thành bị chiếm đóng về sau, cũng không dám trở về thành, các loại nhìn đến ngươi sau khi trở về, mới qua tới tìm ngươi. Tương Kiến Khải hung hăng đi rút chính mình một cái bàn tay, cả khuôn mặt đều sưng phồng lên, hắn một bên lau nước mắt, vừa nói, ta biết, ta đáng chết, ta không phải thứ gì, thế nhưng là ta sợ hãi nhà, Trần huynh đệ, ngươi đi Bạch Sơn Thành. Ngươi không biết Hắc Thiết quân đều bao nhiêu lợi hại, liền Vương tướng quân cũng không là đối thủ, ta thì một cái chân nguyên cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật, coi như xông vào thành, đó cũng là chịu chết. Ta thừa nhận ta có tội, nhưng ta chỉ là không muốn chết đến không có bất kỳ cái gì giá trị, ta chỉ muốn lưu lại chờ hữu dụng chi thân, các loại Trần huynh đệ trở về. Tương Kiến Khải khóc giống nói, cầu Trần huynh đệ xem ở trước kia phân tình phía trên, tha ta một chó mệnh, ta muốn thực sự trên chiến trường, giết cái kia chút Hắc Thiết quốc đồ chó con. Vì Thanh Phong Thành hương thân phụ lao báo thù rửa hận, dù là liều lên tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Tương Kiến Khải phát ra từ đáy lòng một phen, để quỳ gối thập thất trước mặt những cái kia người sống sót nhìn ánh mắt của hắn đều kích động lên. Tương Kiến Khải nói ra trong lòng bọn họ muốn nói, mà lại không có máy sẽ nói ra. Thi Liên mới vừa rồi còn đối Tương Kiến Khải bất thiện tử kinh quân, đều một chút trịnh trọng nhìn hắn một cái. Cảm thấy hắn là điều chịu nhục hắn tử. Mạnh Phi, đi xem xét hỏi một chút tương thống lĩnh mang đi ra ngoài phụ trách điều tra thành vệ quân, bọn họ gần nhất đều đi làm cái gì. Thập thất suy nghĩ một chút nói bổ sung, bất luận lấy loại phương thức nào, ta chỉ muốn nghe lời thật. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạnh Phi có chút hoài nghi, thống lĩnh đại nhân có phải hay không đa tâm, có điều hắn vẫn là tại tâm lý nói với chính mình, nhất định muốn đem sự tình làm được thật xinh đẹp, vì chính mình thêm điểm. Tương Kiến Khải nằm dạp trên mặt đất, thần sắc tâm thần bất định. Chẳng được bao lâu, Mạnh Phi thì mặt mũi tràn đầy nộ khí xông lại, một chân đá bay Tương Kiến Khải. Trần thống lĩnh, Tương Kiến Khải nói lời không có một câu là thật, hắn ngoại trừ mang theo hắn một đám tâm phúc ra khỏi thành, hắn chả mang theo một cái họ Bạch nữ nhân xinh đẹp, hắn căn bản không có đi điều tra, mà chính là trực tiếp vùi ở Trần gia câu bên trong hưởng thụ. Hắn đổ là phái bọn thủ hạ đi điều tra, có điều hắn đám kia thủ hạ đại đa số đều là qua loa cho xong. Thập thất nhìn lấy Tưởng Lập Quốc, đều nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, Tương Kiến Khải đều tại hưởng thụ, làm sao có thể trông cậy vào thủ hạ tâm phúc nghiêm túc dày trước. Hôn đản này có tí khôn vặt, trước khi đến, còn cùng đám kia tâm phúc thông đồng tốt lời khai, không qua tâm phúc của hắn ngược lại là thành thật, ta trực tiếp hỏi một câu, liền hình cũng không có động, bọn họ thì triệt để bằng giao. Đến cùng là ai bán ta? Tương Kiến Khải tức giận nhìn lấy Mạnh Phi hỏi. Hắn bình thường đợi hắn thủ hạ thế nhưng là không tệ. Bọn họ thì không sợ chết sao? Sự tình bạo lộ ra, bọn họ cùng hắn Tương Kiến Khải đều là đồng dạng đại tội. Mạnh Phi ánh mắt cổ quái, lại phẫn nộ vừa buồn cười nhìn Tương Kiến Khải liếc một chút nói ra, không có đến qua, người đám kia thủ hạ tâm phúc đều là cướp trả lời ta sách vấn đề. Ta thật vất vả mới để bọn hắn an tĩnh lại, để bọn hắn nguyên một đám mà nói, đem tình huống vén rõ ràng. Bọn họ đều hận ngươi đây. Tương Kiến Khải, ngươi chẳng lẽ không biết, bọn họ ước gì mang theo ngươi cùng chết. Tương Kiến Khải tuyệt vọng, nếu như là bình thường, hắn chả có cơ hội sống sót. Thế nhưng là tại thời gian chiến tranh, Thanh Phong Thành hoàn thành dạng này, lấy tội danh của hắn, đầy đủ giết hắn nhiều lần. Trần huynh đệ, ngươi nhìn, có thể hay không tha ta một cái mạng, ta đem ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Linh thạch, công pháp, vũ kỹ, khế đất, cửa hàng, còn có Bạch Phi Phi. Ta toàn diện cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Nói Tương Kiến Khải lau mặt phía trên nước mắt nước mũi, kín đáo đưa cho Thập Thất ba cái túi không gian, sau đó mong đợi nhìn lấy Thập Thất. Thập Thất tiếp qua hắn đồ vật, hắn nhìn đến Thập Thất trên mặt lộ ra ý cười, hắn nhìn đến Thập Thất miệng mở ra, nói ra hắn nằm ngộng cũng nhớ muốn nghe được, có thể à. Tương Kiến Khải thề, đây là hắn đời này đã nghe qua, tuyệt vời nhất thanh âm dễ nghe. So Bạch Phi Phi gọi tiếng đều dễ nghe êm hay. Mạnh Phi hít một hơi thật sâu, xoay người không muốn lại nhìn. Tử Kinh Quân nhóm đều không khác mấy tình huống, hoặc là cúi đầu, hoặc là nhìn về phía nơi xa. Mặc kệ Thập Thất đã làm gì, bọn họ cũng sẽ không nói lời phản đối, cứ việc tâm lý không quá dễ chịu. Mạnh Phi còn suy nghĩ, muốn hay không đem tại chỗ ngoại trừ Tử Kinh Quân lấy người bên ngoài đều giết chết diệt khẩu. Chương 145, cấm không trận pháp. Đa tạ huynh đệ, đa tạ huynh đệ, ta cái này liền đi, đại ân đại đức của ngươi ta sẽ vinh viễn ghi nhớ trong lòng. Tương Kiến Khải liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, cùng Thập Thất nói một tiếng cảm ơn, thì hướng ra phía ngoài chạy. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy hai bộ, thì ngừng lại. Một thanh cự kiếm xuyên thấu thân thể của hắn. Tương Kiến Khải nhìn lấy ở ngực xuất hiện kiếm nhận, chậm rãi quay đầu lại nhìn lấy Thập Thất, chỉ hắn nói ra, ngươi không giữ chữ tín. Thập Thất nhìn lấy hắn, có chút bất đắc dĩ buông buông tay nói, ta nói là kiếm của ta chính mình động, ngươi tin không? Tương Kiến Khải chết rồi, biểu lộ thống khổ mà tuyệt vọng. Chắc hẳn, hắn là không tin Thập Thất. Quỳ Thập Thất trước mặt Thanh Phong Thành người sống sót, nhìn lấy Tương Kiến Khải thi thể, đều cảm thấy hắn đơn giản như vậy liền chết, quả thực quá mức tiện nghi hắn. Bọn họ có lý do cừu hận Tương Kiến Khải. Thập Thất đem ba cái túi không gian bỏ vào trong túi quần, gặp dưới tay một đám người đều nhìn mình chằm chằm, hắn cười hỏi, các ngươi tin sao? Ha ha, thống lĩnh đại nhân thật hài hước a. Mạnh Phi cười ha ha nói, dù sao hắn là không tin. Còn lại Tử Kinh Quân cũng theo cười rộ lên, bọn họ chán ghét cực kỳ Tương Kiến Khải, Tương Kiến Khải bị giết, kết cục này bọn họ vui tay vui mắt. Thập Thất mặt lạnh lấy hỏi, các ngươi không tin. Gặp tình hình này, Mạnh Phi vội vàng sửa lời nói, chúng ta tin, chúng ta đều tin, thống lĩnh đại nhân nói cái gì, chúng ta đều tin tưởng. Ừm. Thập Thất lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn cũng tin. Trần Hạo không thể không thừa nhận, Thập Thất ngẫu nhiên vẫn có chút hài hước cảm giác. Giết Tương Kiến Khải, cũng là Thập Thất phân phó, Trần Hạo cũng vui vẻ tại giúp đỡ. Thống lĩnh đại nhân, người đều đủ, sau cùng một đội huynh đệ cũng đều trở về. Mạnh Phi nhỏ giọng nói ra, bọn họ tại Bắc Thành phụ cận cũng tìm kiếm đến hơn 100 cái người sống, trong đó có nữ muốn gặp thống lĩnh đại nhân ngươi. Không thấy. Thập Thất biết, Thanh Phong Thành bị đồ, thân nhân bị giết, gia viên bị hủy, may mắn còn sống sót người trong lòng đều có tràn đầy oán hận. Hắn hôm nay gặp phải mỗi một cái người sống sót, cơ hồ đều hy vọng thập thất có thể vì bọn họ báo thù rửa hận. Thế nhưng là thập thất biết mình năng lực. Chân nguyên cảnh đỉnh phong hắn, cùng tiên thiên cao thủ đối kháng, nguy hiểm vẫn còn có chút lớn. Hắn còn đang do dự đến cùng có đáng giá hay không. Thập thất, vẫn là rất tiếc mệnh, hắn không muốn chết. Theo Bách Hộ nói, nữ nhân kia tự xưng là trận pháp sư. Mạnh Phi nói bổ sung. Trận pháp sư. Ma kiếm bên trong Trần Hạo cùng thập thất đều hứng thú. Cho đến tận này, bọn họ chỉ thấy qua một vị trận pháp sư, vị kia trận pháp sư trả lại bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trần Hạo lên tiếng nhắc nhở, nếu như đối phương thật là trận pháp sư, cái kia hẳn là muốn gặp. Mang cái kia trận pháp sư lên đây đi. Trận pháp sư rất nhanh liền bị Tử Kinh Quân mang tới. Trận pháp sư là cái 25-26 tuổi nữ nhân, mặc một bộ có chút bẩn thỉu bảo phục, tóc rối bời, sắc mặt tiểu tụy gầy gò, một đôi màu nâu nhạt mắt to, ánh mắt cùng những người khác không có gì khác biệt, đồng dạng tràn đầy cừu hận thấu xương. Nếu như không muốn báo thủ, nàng liền sẽ không chủ động muốn gặp thập thất. Trần Hạo một chút quan sát một chút trước mắt nữ nhân, cảm thấy nàng một chút cách ăn mặc một chút, hẳn là cũng thật phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Nàng xem thấy thập thất trực tiếp hỏi, ngươi chính là Trần Thống Lĩnh. Không sai, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cũng là cái kia huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi. Đúng. Hắn thực lực khả năng tại Hắc Thủy quận không được tốt lắm, nhưng danh khí tuyệt đối là có thể điểm danh vào. Bị nhận ra, rất bình thường. Muội muội ta chết rồi, bị Hắc Thiết quân người giết. Mời nén bi thương. Thanh Phong Thành bị chết quá nhiều người, nàng chỉ là chết một người muội muội, mà không phải mình, đã rất may mắn. Nữ nhân nhìn lấy thập thất trên mặt lạnh lùng biểu lộ, cắn môi một cái nói ra, ta muốn báo thủ, cần trợ giúp của ngươi. Thập thất có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân. Hắn cuối cùng gặp phải một cái một chút thanh tỉnh người sống sót. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Ngươi là Tử Kinh quân đoàn người, ngươi cần quân công, ngươi muốn danh khí, Thanh Phong Thành bị phá, ngươi đồng dạng có trách nhiệm, ngươi trợ giúp ta, chẳng khác nào là đang giúp ngươi chính mình. Nữ sắc mặt người nghiêm túc, ánh mắt tỉnh táo, không giống như là một người điên. Cho nên thập thất hứng thú bị câu lên tới. Hắn đồng dạng đối Hắc Thiết quân tràn đầy phẫn hận. Vừa mới đánh bại Hắc Thiết quân thứ 10 quân, giết một cái tiên thiên tướng quân, hắn vốn là chỉ cần chờ thay quân đội trước tới đón Thanh Phong Thành liền có thể đi gặp mặt đại tướng quân, cũng tiếp nhận phong phú ngợi khen. Nhưng là bây giờ, Thanh Phong Thành phá. Không lâu sau đó, thay quân Tử Kinh quân theo trong tay hắn tiếp thu được sẽ chỉ là một tòa quỷ thành. Thập thất không có quên, hắn lúc trước rời đi Tử Kinh thành thời điểm, là như thế nào đối từ Tứ Hải từ tướng quân cam đoan. Tuy nhiên sự tình truy cứu tới, có lẽ hắn cơ hồ không có trách nhiệm. Nhưng chuyện này đối với hắn tới nói, còn là một loại sỉ nhục lớn lao. Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, ngươi muội muội làm sao có thể chết mất? Nữ nhân túi đầu thấp giọng ngập ngừng nói, ta lúc ấy ở phòng hầm nghiên cứu trận pháp. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Thập thất thấp giọng nói ra. Tốt. Tìm một lối đi, trên đường chất đầy xác chết cùng mái ngói, vô cùng thanh tĩnh. Người tên là gì? Thi Tiểu Vân. Thi Tiểu Vân hồi đáp. Thập thất lại mở miệng hỏi, ngươi đều sẽ trận pháp gì? Thi Tiểu Vân kinh ngạc nhìn hắn một cái nói ra, ta biết trận pháp không nhiều, ẩn nặc trận, cấm không trận, mê tung trận. Sư phụ ta chết sớm, nàng chỉ dạy ta một số trận pháp cơ sở nguyên lý, còn lại đều là chính ta dựa theo nàng lưu lại trận pháp sách, chính mình chậm rãi lục lọi ra tới. Cấm không trận là cái gì? Đối phó tiên thiên cao thủ một loại trận pháp, cũng là để bọn hắn tại nhất định phạm vi không thể phi hành. Thập thất nhìn lấy Thi Tiểu Vân nói ra, ta nhìn ngươi thật giống như thì khí hải cảnh thực lực. Chỉ phải cho ta thời gian, ta nhất định có thể bố trí ra cấm không trận pháp. Thi Tiểu Vân có chút nóng nảy nói. Ngươi dùng cấm không trận pháp đối phó qua tiên thiên cao thủ sao? Thập thất đổi một đề tài, ngươi tại trên trận pháp mặt thiên phú thế nào? Sư phụ nói ta thiên phú rất không tệ. Ngươi chỉ có một người. Sau lưng không có thế lực khác. Thập thất hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, trận pháp sư rất thụ các đại thế lực hoan nghênh, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Thanh Phong Thành bên trong, vậy mà lại xuất hiện một cái trận pháp sư, trọng yếu là, hắn trước kia đều chưa nghe nói qua. Chỉ có một mình ta. Nữ nhân thấp giọng nói ra, sư phụ ta là theo Hắc Huyết Quốc trốn tới, đến Thanh Phong Thành thời điểm thì bị trọng thương, nàng dạy ta đơn giản một chút trận pháp sau liền qua đời, gần nhất những năm này, ta một mực không có từng đi ra ngoài, dốc lòng nghiên cứu trận pháp. Sư phụ trước khi lâm chung chỉ là để cho ta thật tốt học tập trận pháp, không nói gì, nhưng ta biết, nàng khẳng định rất hận Hắc Huyết Quốc. Hiện tại muội muội ta một nhà đều đã chết, cho nên ta muốn báo thủ. Theo Hắc Huyết Quốc trốn tới trận pháp sư. Hắc Huyết Quốc ma đạo võ giả đông đảo, qua nhiều năm như vậy, lại không ngừng chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc, cựu địch quả thực không nên quá nhiều. ngươi muốn làm sao trả thù Hắc Huyết Quốc? Có kế hoạch gì, nói một chút. Ta sẽ bạo lôi trận pháp, dù là chân nguyên cảnh võ giả, đều có thể nổ chết. Một lần có thể nổ chết bao nhiêu người? Không biết. Thập Thất bất đắc dĩ cười cười nói, vậy ta đổi một cái loại thuyết pháp, ngươi trận pháp này có thể nổ bao xa? Phương viên 10 mét trong vòng, đều có thể nổ đến. Thập Thất cảm giác uy lực phải rất khá. Ngươi cần cách trận pháp bao xa mới có thể khống chế nó nổ tung? Không thể vượt qua 10 mét. Thập Thất thở dài một hơi, hắn thấy, Thi Tiểu Vân trận pháp trên chiến trường cũng là một cái gà mờ. Nếu như đối phó quy mô nhỏ quân đội hoặc là lạc đàn võ giả, ngược lại là dùng tốt, nhưng là dùng tới đối phó quân đội. Sau đó tại trong không gian giới chỉ lấy ra một chương trận pháp bản vẽ giao cho nàng, nếu như ngươi có thể bố trí trận pháp này, ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Đến mức Thi Tiểu Vân nói cấm không trận pháp. Thập Thất cầm thái độ hoài nghi. Chương 146, không đáng tin cậy a. Một cái khí hải cảnh tu vi, chưa bao giờ cùng tiên thiên giao thủ qua trận pháp sư, công bố chính mình có thể sử dụng cấm không trận pháp đem tiên thiên cao thủ từ trên trời kéo xuống. Bình thường võ giả cần phải cũng sẽ không tin tưởng đi. Vạn vừa đến trên chiến trường đụng tới tiên thiên cao thủ, nàng trận pháp đột nhiên mất linh làm sao bây giờ? Thi Tiểu Vân tiếp nhận Thập Thất giao cho nàng trận pháp trên bản vẽ viết sát khí luyện ma trận 5 cái chữ đại. Thi Tiểu Vân không giống Khuất Phi, nàng là có kế thừa người, cẩn thận đem trận đồ nhìn một lần, nàng liền xem rõ ràng trên tay trận pháp có gì công hiệu. Ngươi muốn luyện chế ma khí? Đúng. Thập Thất lạnh nhạt nói, giúp ngươi trả thù Hắc Huyết Quốc, ta nhưng là muốn lấy mạng đi liều, cũng không đủ chỗ tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay sao? Cho ta một đêm thời gian, ta ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Một đêm có thể làm. Thi Tiểu Vân có chút tự tin nói, sư phụ ta nói ta là thiên tài. Thiên tài sao? Hy vọng có thể đúng không? Thập Thất tìm đến Mạnh Phi, phân phó hắn chuyên môn vì Thi Tiểu Vân tìm một cái sạch sẽ địa phương để cho nàng nghiên cứu trận pháp. Nhớ đến giám thị nhất cử nhất động của nàng, không thể để cho nàng chạy. Minh Bạch, thống lĩnh đại nhân. Bất luận như thế nào, một cái trận pháp sư, dù là chỉ là một cái gà mở trận pháp sư, cũng là cực kỳ hữu dụng nhân tài. Thập Thất còn để Tử Kinh Quân tại người sống sót từ lúc nghe liên quan tới Thi Tiểu Vân sự tình. Cùng Thi Tiểu Vân đồng thời bị phát hiện hơn 100 cái người sống sót bên trong, còn thật có nhận biết nàng. Thi Tiểu Vân, năm nay ước chừng 21 tuổi, một cái vô cùng kỳ quái nữ hài, bởi vì nàng 21, đều không có lấy chồng. Mẫu thân của nàng tại sinh nàng muội muội thời điểm khó sinh chết, nàng 15 tuổi thời điểm, phụ thân cũng qua đời, có một đoạn thời gian, nàng dựa vào vì đại hộ nhân gia tương giặt quần áo dãy điểm vất vả tiền đến nuôi gia đình. Dựa một năm, nàng liền không có lại tiếp tục. Từ đó thâm cư không ra ngoài, có lúc nửa năm đều không nhìn thấy nàng một lần, mỗi một lần đi ra ngoài, đều sẽ mua rất nhiều lương thực. Nàng muội muội 2 năm trước xuất giá, gả cho một nhà phổ thông gia đình, sinh 2 đứa bé. Một cái trầm mê ở trận pháp tử trạch. Nghe xong Tử Kinh Quân báo cáo về sau, Trần Hạo không khỏi đang nghĩ, nếu như Thanh Phong Thành không có bị đổ thành, nàng có thể hay không trạch đến Thiên Hoàng Địa Lao. Thập Thất ra lệnh, buổi tối hôm nay, mọi người trong đêm ở ngoài thành đào hố, chuẩn bị vùi lấp thi thể. Thanh Phong Thành mấy chục ngàn bộ thi thể, nếu như trễ vùi lấp, rất có thể tạo thành ôn dịch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạnh Phi thì đến đây bẩm báo, nói Thi Tiểu Vân muốn gặp hắn. Chẳng lẽ là sát khí luyện ma trận có mặt mày rồi? Thập Thất hào hứng đuổi tới Thi Tiểu Vân trụ sở. Thi Tiểu Vân vẫn là cái kia một bộ nết nhác hóa trang, mỹ mắt biến thành màu đen, đoán chừng buổi tối hôm qua không có ngủ. Ngươi có thể bố trí sát khí luyện ma trận rồi. Ma kiếm bên trong Trần Hạo cũng nhìn lấy Thi Tiểu Vân, sát khí luyện ma trận vốn chính là chuẩn bị cho hắn. Có thể, sát khí luyện ma trận cũng không khó. Vậy ngươi bố trí cho ta xem một chút. Ta trước cho ngươi xem một chút phiên bản đơn giản hóa. Nói, Thi Tiểu Vân thì trong sân xuất ra linh thạch, thận trọng đem linh thạch bày đặt tại các cái phương vị. Mỗi một cái phương vị, nàng đều muốn suy nghĩ rất lâu, lặp đi lặp lại cân nhắc. Cùng trận pháp sư Khuất Phi bố trí tốc độ so ra, tốc độ của nàng như cùng một con ốc sên. Dựa theo nàng loại này chậm rãi bố trận tốc độ, một khi cùng địch nhân tranh đấu, địch nhân có lẽ đều có thể ở trước mặt nàng thiêm thiếp một phen lại đứng lên giết nàng. Có thể sao? Trận pháp bố trí xong. Thi Tiểu Vân nói ra, còn cần tại mắt trận phía trên thả một thanh hung khí, đã giết người loại kia, chất liệu muốn tốt, nếu không khả năng không chịu nổi trận pháp. Thập Thất tiến vào trận pháp, đem xích huyết ma kiếm cắm ở Thi Tiểu Vân vị trí chỉ định. Thi Tiểu Vân bố trận chỉ tốn 23 viên linh thạch, xích huyết ma kiếm bên trong. Trần Hạo hiếu kỳ đánh giá trận pháp, có chút hưng phấn. Sinh huyết ma kiếm chỉ có thể hấp thu kiếm chủ giết chết sinh linh huyết khí linh hồn, mà sát khí luyện ma trận thì vô cùng bá đạo, chỉ cần là chết bởi trong trận pháp sinh linh, đều sẽ bị trong trận nhãn vũ khí hấp thu. Trần Hạo trông mà thèm trận pháp này rất lâu. Khởi động trận pháp. Tốt. Thi Tiểu Vân đem một khỏa linh thạch chính xác đánh vào trong trận pháp, tất cả linh thạch đều cùng một chỗ sáng lên, hội tụ thành một cái phức tạp mà có không phải thường quy luật trận đồ. Sau đó, liền không có sau đó. Thập Thất yên lặng nhìn lấy trận pháp, đợi nửa ngày, hắn quay đầu hỏi, ngươi xác định, đây chính là sát khí luyện ma trận. Cần phải đi. Thi Tiểu Vân ngữ khí không quá chắc chắn nói ra, sát khí luyện ma trận hẳn là cái dạng này đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong trận pháp Trần Hạo nhớ qua nhảy dựng lên cho Thi Tiểu Vân một kiếm. Vị này độc thân lớn tuổi tử trạch nữ là muốn khi dễ hắn cùng Thập Thất không có thấy qua việc đời sao. Thập Thất trầm mặc một chút ra lệnh, Hùng Đình Chí, ngươi đi vào xem xét nhìn. Tốt. Nhìn ra được, Hùng Đình Chí có chút khẩn trương, hắn nuốt nước miếng một cái, nắm trong tay lấy vũ khí, chậm rãi đi đến trận pháp biên giới, sau đó hít sâu một hơi bước đi vào. Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp. Hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua trận pháp sư, nhưng nghe nói trận pháp đều rất đáng sợ. Bước vào trận pháp về sau, Hùng Đình Chí dần dần thích ứng xuống tới, hắn nghe được sau lưng Trần Thống Lĩnh hỏi hắn, có cái gì cảm giác kỳ quái sao? Trên người có điểm ngứa có tính hay không? Trần Hạo muốn hỏi một chút lão Hùng, có nguyện ý hay không dùng kiếm sờ sờ? Phá quét qua thì sẽ không bao giờ lại ngứa. Thập Thất tiếp tục hỏi, choáng đầu sao? Không choáng. Ngươi có thể thấy rõ ràng ta ở đâu sao? Hùng Đình Chí xoay người, có chút mơ hồ nhìn lấy Thập Thất, Thống Lĩnh đại nhân, ngươi chẳng phải đứng ở nơi đó. Thập Thất hít một hơi thật sâu hỏi, ngươi có thể nhìn đến ta cái kia trọng kiếm ở nơi nào sao? Hùng Đình Chí chỉ xích huyết ma kiếm vị trí. Nhìn xem ngươi có thể không thể đi ra đi. Hùng Đình Chí bước ra trận pháp phạm vi, đi đến Thập Thất trước mặt. Thập Thất nhắm mắt lại. Quả nhiên không đáng tin cậy. Thi Tiểu Vân. Đây chính là ngươi bố trí trận pháp. Không có khả năng, không thể nào, dựa theo trận pháp nguyên lý, trận pháp khẳng định là thành công. Thi Tiểu Vân vượt vào trong trận, vây quanh xích huyết ma kiếm đi hai bước. Gãi gãi gãi, sau đó đột nhiên dừng bước. Đón lấy, nàng quất ra một cây dao găm, tại trên bàn tay vạch một cái, máu tươi chảy đến mặt đất. Tiểu cô nương kia là điên rồi sao? Mạnh Phi nhỏ giọng nói ra. Thập Thất đang muốn trả lời, nhưng vào lúc này, Thi Tiểu Vân đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng reo hò nói, thành công, ta thành công, các ngươi nhìn. Thi Tiểu Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất chỉ trên mặt đất máu tươi nói ra, các ngươi nhìn, nó đang động. Thập Thất nhìn kỹ. Phát hiện vừa mới theo Thi Tiểu Vân tay cầm miệng vết thương nhỏ xuống máu tươi giống như sống một dạng, theo mặt đất, hướng về mắt trận chỗ xích huyết ma kiếm di chuyển nhanh chóng, máu tươi đụng phải thân kiếm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như bị xích huyết ma kiếm hấp thu. Xem ta tay. Thi Tiểu Vân tay cầm vết thương ra không ngừng tuôn ra lấy huyết, người bình thường nơi bàn tay vết thương không có khả năng chảy máu nhanh như vậy. Chân khí của ta giống như cũng tại theo miệng vết thương dũng mãnh tiến ra. Thi Tiểu Vân vô cùng khẳng định nói. Nguyên lai sát khí luyện ma trận là như vậy. Trận pháp đem máu tươi cùng chân khí từ thân thể người bên trong hấp thu đi ra, sau đó quán chú đến mắt trận chỗ hung khí bên trong, để hung khí hấp thu đủ nhiều tinh huyết tiến hóa làm ma khí. Không sai. Thi Tiểu Vân vô vô tay, nhảy ra trận pháp, đáp ý lại khẳng định nói, đúng, khẳng định là như vậy, chỉ cần hiểu được sát khí luyện ma trận nguyên lý, hết thể dễ như trở bàn tay. Thập Thất cùng Trần Hạo đồng thời nhìn về phía Thi Tiểu Vân, nếu như bọn họ chưa thấy qua chính bản sát khí luyện ma trận. Chỉ sợ còn thật sẽ bị nàng bị lừa gạt. Chương 147, bạo lôi trận pháp. Một cái công kích cùng luyện khí một thể cường đại trận pháp, cứ thế mà bị nàng biến thành triệt triệt để phụ trợ trận pháp. Trần Hạo rất muốn biết, Thi Tiểu Vân mê chi tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Người trận pháp thất bại. Thập Thất không có không thể nói ra, sát khí luyện ma trận đồ, là ta giết chết một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong cường đại trận pháp sư về sau, tại trận pháp sư trên thi thể tìm tới, sát khí luyện ma trận, ta bị nhốt đi vào qua. Tuyệt đối không chỉ có thì như thế một điểm năng lực. Thi Tiểu Vân nhìn lấy Thập Thất cực kỳ chăm chú ánh mắt, có chút dao động. Thập Thất không giống như là sẽ người nói láo. Được rồi, ngươi bố trí trận pháp miễn cưỡng còn có thể dùng. Thập Thất có chút nhức đầu xoa xoa mặt hỏi, ngươi có thể đem trận pháp này phóng đại sao? Có thể, chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Thi Tiểu Vân 10 phần khẳng định nói, còn có ta bố trí sát khí luyện ma trận tiêu hao cũng không lớn, cần phải phí tổn không có bao nhiêu linh thạch. Để ta nhìn ngươi nói cái kia lôi bạo trận pháp đi. Là bạo lôi trận pháp. Thi Tiểu Vân cải chính. Tốt. Tìm một cái bị tử kinh quân thanh lý đi ra đất trống, tại Thập Thất không coi vào đâu, Thi Tiểu Vân bắt đầu bố trí khởi trận pháp. Nàng bố trí bạo lôi trận pháp tốc độ thì so sánh nhanh, cùng bố trí sát khí luyện ma trận so sánh. Mạnh Phi ở một bên thấp giọng hỏi, thống lĩnh đại nhân, trận pháp sư bố trận đều chậm như vậy sao? Ta cảm giác ta đều có thể giết nàng mấy cái vừa đi vừa về. Nàng là ta đã thấy trận pháp sư bên trong, bố trận chậm nhất một cái. Thi Tiểu Vân lỗ tai đều đỏ. Tốt, trận pháp hoàn thành. Hoàn thành trận pháp, Thi Tiểu Vân thở dài một hơi. Nàng trước kia ở phòng hầm nghiên cứu trận pháp thời điểm, đã từng tưởng tượng qua rời núi về sau, trận pháp sư thân phận một biểu lộ, vô số võ giả túi đầu liền bái, vô số thế lực chen chúc mà tới, dâng lên số lớn linh thạch cùng chân bảo, còn có Mỹ Nam. Có thể nàng thì không nghĩ tới, nàng lại bị chê. Hết lần này tới lần khác đối phương ghét bỏ cực kỳ có đạo lý. Nàng không nói ra phản bác tới. Bố trận chậm thì thế nào? Chưa nghe nói qua chậm công ra việc tinh tế đây. Dẫn bảo đi. Tốt. Thi Tiểu Vân lui khoảng 7 mét khoảng cách, sau đó tay phía trên làm ra một cái kỳ quái tư thế, nhẹ giọng quát nói, bảo. Trong trận pháp, lôi quang thoáng hiện, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, bùn đất cùng tảng đá bị tạc đến văng tứ phía. Thập Thất gật gật đầu, chí ít bạo lôi trận pháp là thật phát nổ. Mạnh Phi cùng Gấu Đình nhìn lấy nổ tung hiện trường, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bạo lôi trận pháp hoàn toàn chính xác có thể giết chết chân nguyên cảnh võ giả. Thế nào? Thi Tiểu Vân xuất ra am hiểu nhất bạo lôi trận pháp, cũng là muốn tìm về một chút lòng tin, để Trần Thống lĩnh tán thành thực lực của nàng. Miệng rộng Mạnh Phi đêm qua đã đem Thập Thất Huy Hoàng chiến tích nói cho Thi Tiểu Vân. Thi Tiểu Vân tuy nhiên rất ít đi ra ngoài, nhưng từ khi Nam Vân Quốc cùng Hắc Huyết Quốc khai chiến về sau, thì hơi chú ý hai nước ở giữa chiến tranh tình huống, dù sao sư phụ của nàng rất thù hận lấy Hắc Huyết Quốc. Theo Mạnh Phi chỗ đó, nàng biết Tử Kinh quân đoàn trước đó không lâu nguyên khí đại thương, đã đổi công làm thủ. Mà Trần Bằng Phi xuất lĩnh 5.000 nhân mã, là toàn bộ Tử Kinh quân đoàn mạnh nhất, trước đó không lâu còn đánh tan Hắc Thiết quân thứ 10 quân, Trần Bằng Phi còn lấy chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, thân thủ chém giết một vị tiên thiên cao thủ. Muốn báo thủ, có lẽ nàng chỉ có thể dựa vào đối phương cường hãn thực lực. Nghe nói, Trần Bằng Phi rất điên cuồng, cũng chỉ có người điên cuồng mới có đảm lượng đi trả thù Hắc Huyết Quốc. Hôm qua Trần Bằng Phi để cho nàng bố trí trận pháp liền đã biểu lộ hắn có trả thù ý nghĩ. Thi tiểu thư quả nhiên không hổ là trận pháp sư, thật rất lợi hại. Mạnh Phi từ đáy lòng tán dương. Khí hải cảnh trận pháp sư bố trí trận pháp cơ hồ có thể uy hiếp được chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, trận pháp sư quả nhiên rất lợi hại. Trần Thống lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thập Thất nhìn lấy bụi đất tan hết sau nổ tung hiện trường, sắc mặt cổ quái thấp giọng hỏi, ngươi nói, lôi bạo trận pháp phạm vi nổ là bao lớn? Phương viên 10 mét bên trong võ giả đều sẽ bị nổ chết. Thập Thất lần nữa bưng kín cái chán. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thế nào? Mạnh Phi, nói cho nàng, nàng trận pháp phạm vi nổ là bao lớn? Mạnh Phi nhìn lấy 7m bên ngoài một mảnh hỗn độn, mặt đất đều lõm đi xuống nổ tung hiện trường thấp giọng nói ra, hẳn là phương viên khoảng 6, 7 mét. Xa xa không đạt được phương viên 10 mét. Thi Tiểu Vân tranh luận nói, không có khả năng nha, lớn như vậy phạm vi. Không có khả năng không có phương viên 10 mét. Mạnh Phi xem như hiểu thống lĩnh đại nhân một mặt nhức cả chứng biểu lộ đến tuột cùng là vì sao. Bất quá thống lĩnh để hắn trả lời Thi Tiểu Vân, hắn chỉ có thể khách khách khí khí nói ra, cái kia đích thật là phương viên 6 mét đến 7m ở giữa, không đến 10 mét, ta rất khẳng định. Gặp Thi Tiểu Vân giống như không phục, Thập Thất lắc đầu nói ra, Thi Tiểu Vân, ngươi sợ là đôi 10 mét có cái gì hiểu lầm. Thi Tiểu Vân cấm bay trận pháp, Thập Thất đã không lại ôm hy vọng gì. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Trần Thống lĩnh, ngươi còn không có nói cho, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta báo thủ? Thập Thất dừng bước, không quay đầu lại mà hỏi, ngươi có thể sử dụng ngươi bố trí sát khí luyện khí trận đem một tòa thành trì đặt vào trận pháp phạm vi sao? Ngươi muốn đổ thành? Thi Tiểu Vân kinh ngạc hỏi. Nàng vẫn cho là, đối phương thì là nghĩ nhiều giết chút Hắc Thiết quân tế luyện ra một thanh ma khí. Có thể không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá điên cuồng. Bọn họ có thể làm sơ nhất, chúng ta vì cái gì không thể làm 15? Thập Thất ngữ khí chậm rãi xoay người nói ra, ta lần trước đánh giết tiên thiên cao thủ, chỉ là may mắn, ta không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể giết chết đối phương, mà không phải bị đối phương giết chết, ta cần một thanh ma khí. Có thể ngươi không cảm thấy đổ thành quá tàn nhẫn sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn cho Hắc Huyết Quốc người, cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ngươi? Ê! Gặp Thi Tiểu Vân không nói gì, Thập Thất tiếp tục nói, Thanh Phong Thành thất thủ, cũng không là trách nhiệm của ta cũng không phải Thanh Phong Thành người. Thanh Phong Thành bên trong cũng không có ta bất luận cái gì thân thuộc. Trước đó không lâu ta mới lập xuống đại công, chờ lấy về Tử Kinh Thành tiếp thu phong thưởng, ta kỳ thật cũng không có nhất định muốn giúp ngươi báo thù tất yếu. Ta không thích miễn cưỡng người khác, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận, hoặc là không tiếp thụ. Thi Tiểu Vân nhìn lấy Thập Thất, nàng cuối cùng vẫn khuất phục. Chí ít nàng thì không biết có ai so trước mặt nam nhân này còn lợi hại hơn người. Có lẽ giống Trần Bằng Phi loại này có tiếng xấu ác nhân, mới có thể đối phó Hắc Huyết Quốc cái kia đám xuất sinh đi. Nếu như ngươi mềm lòng, ngươi có thể ở ngoài thành bố trí trận pháp, không dùng vào thành. Thập Thất đi Thi Tiểu Vân bên người, dùng rất vì nàng nghị ngự khí nói ra, ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta, nếu như ngươi hoa 1000 linh thạch, còn bố trí không xuất trận pháp, ta còn tế luyện không ra ma khí. Gặp gỡ tiên thiên cao thủ, ta đánh không lại, ta là rất có thể dẫn binh trực tiếp đầu hàng nha. Thi Tiểu Vân vẫn là thứ vừa thấy được vô sỉ như vậy tướng lãnh. Trách không được Nam Vân quốc nạn hắc huyết quốc nhị lưu quân đoàn đều không đánh không lại. Yên tâm, chỉ là đem trận pháp mở rộng, ta vẫn có niềm tin. Tốt nhất là dạng này. Chương 148, khí giới công thành. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai thì lên đường đi. Ngày mai. Thi Tiểu Vân sững sờ nhìn lấy Thập Thất hỏi, ngày mai, ngươi xác định sao? Ta vô cùng xác định. Thập Thất rất nghiêm túc gật gật đầu. Rời đi Thi Tiểu Vân về sau, Thập Thất hỏi Mạnh Phi, thông chi một chút đi, ngày mai chúng ta muốn đi Hắc Huyết Quốc dạo chơi, chuyến này lộ trình gian nguy, nếu có không muốn đi huynh đệ, thì lưu thủ tại Thanh Phong Thành bên trong. Mạnh Phi nhìn lấy thống lĩnh thấp giọng nói ra, thống lĩnh đại nhân, Hắc Huyết Quốc cái kia bọn tạp chủng hoàn toàn chính xác xuất sinh không bằng, thế nhưng là chúng ta bây giờ thì đi trả thù bọn họ, có phải hay không quá gấp? Ta cảm thấy, các loại thống lĩnh đại nhân thành công tấn cấp tiên thiên về sau, có nắm chắc hơn một số. Làm lâu năm chân nguyên cảnh cao thủ, Mạnh Phi rất rõ ràng, thống lĩnh cùng tiên thiên chi ở giữa chênh lệch. Thập Thất hoàn toàn chính xác chém giết qua tiên thiên, nhưng trong đó ý nguyên có yếu tố vật khí. Làm Thập Thất tử trung, Mạnh Phi không muốn thống lĩnh đại nhân đặt mình vào nguy hiểm. Không đổi, khoảng thời gian này vừa tốt. Thập Thất thấp giọng nói ra, trước đó không lâu, ta nghe nói Hắc Thiết quân đổ diệt hai tòa thành trì. Nói thật, ta lúc ấy đối cái này không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hiện tại ta biết. Ngươi dựa theo mệnh lệnh của ta hình sự tình liền tốt. Mạnh Phi bọn họ sau khi rời đi, một mực trầm mặc Trần Hạo nói chuyện. Thập Thất, ngươi còn muốn có chút gấp. Kiếm Linh đại nhân, tuy nhiên chuyến này có phong hiểm, nhưng mạo hiểm cũng không lớn, ngược lại là một cơ hội. Cơ hội gì? Hắc Thiết quân 10 cái quân đoàn, có 7 cái quân đoàn trú đóng ở Tử Kinh thành phụ cận, còn thừa 3 cái quân đoàn du tẩu công kích những thành thị khác. Thứ 10 quân đã xong, trong thời gian ngắn. Nam Vân quốc cùng Hắc Thiết quốc đường biên giới phía trên Hắc Thiết quân chỉ có hai cái quân đoàn, ta ngộ đến bất kỳ một cái nào quân đoàn đều không có nguy hiểm tính mạng, mà lại bọn họ chỉ sợ cũng không nghĩ ra, ta có lá gan kia đánh lén đi. Thập Thất nhìn lấy đã hoàn toàn hủy hoại Thanh Phong Thành nói ra, kỳ thật, Thanh Phong Thành bị phá, vẫn là có ta nguyên nhân. Tuy nhiên ta nói cho người khác biết, ta không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, nhưng ta rất rõ ràng, hoàn toàn chính xác có ta nguyên nhân. Ta rất rõ ràng. Thập Thất. Biết không? Ừm. Quá có lòng trách nhiệm người, luôn luôn sống được rất mệt mỏi. Trần Hạo thấp giọng nói ra, ngươi là ta đã thấy, có thiên phú nhất kiếm chủ, có lúc, ngươi cần phải học tập làm sao tự tư một chút, vô tình một chút, ngươi cần phải vì chính mình còn sống. Đây không phải là ta, Kiếm Linh đại nhân. Tốt, ngươi là kiếm chủ, ngươi nói tính toán. Trần Hạo không muốn làm không quan trọng tranh luận. Lấy hiện tại ma kiếm thực lực, cải biến Thập Thất, cơ hồ khả năng không lớn. Đây chính là kiếm chủ quá mạnh. Ma kiếm lại yếu kết quả, kiếm chủ luôn luôn không dù là nghe lời. May mắn Thập Thất đối ma kiếm không có bất kỳ cái gì phong bị, đổi lại còn lại lao giang hồ, có lẽ tại thành vi tiên thiên về sau, chuyện thứ nhất cũng là đem ma kiếm triệt để trường khống. Tựa như vị kia trận pháp sư khuất phi. Kỳ thật, ta muốn đi tìm Hắc Huyết quốc phiền phức không chỉ là bởi vì bọn hắn tạm thời phòng thủ chống giống. Còn có cái gì? Nếu như Thanh Phong Thành bị đồ sự kiện này truyền trở về, ta đánh bại thứ 10 quân cùng Huệ Thanh Doanh khen thưởng khả năng có chỗ giảm đi, còn có chính là Thập Thất thấp giọng hỏi, nếu như lần này ta trở về, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, liền không có cơ hội tốt như vậy, ta sợ Tử Kinh quân đoàn người trong thời gian ngắn sẽ không bỏ qua lãnh binh bên ngoài. Đúng vậy a. Trần Hạo cũng thở dài một hơi. Thập Thất thực lực hiện tại nửa vời. Lấy chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực chém giết tiên thiên cao thủ, đưa thân Nam Vân quốc thiên tài đứng đầu hàng ngũ, bản thân cũng đã lên Hắc Thiết quân tất xóa tên đơn. Quân đội không có khả năng yên tâm dạng này thiên tài tại không có sức tự vệ trước lãnh binh bên ngoài. Thanh Phong Thành bị đồ, ta vừa vặn có thích hợp lý do, coi như gây nên quân đội cao tầng bất mãn, ta còn trẻ không phải sao. Tuổi trẻ khí thịnh. Ừm. Thập Thất nói ra, Tử Kinh quân đoàn vốn là ở thế yếu, bỏ qua cơ hội lần này, phải chờ tới lần sau cơ hội, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, thi tiểu vân sát khí luyện ma trận công hiệu tuy nhiên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đã đủ rồi. Thanh Phong Thành bên ngoài. Tử Kinh quân đoàn hơn 5.000 người bày trận tại cửa thành. Chỉnh tề trong đội ngũ, xen lẫn hơn ngàn Thanh Phong Thành người sống sót. Có thể tại Hắc Thiết quân giết hại bên trong may mắn còn sống sót người, muốn không có vật khí, muốn không có thực lực. Mà mới gia nhập Tử Kinh quân đoàn hơn 1.000 người, đều là thực lực tại ngưng khí cảnh trở lên võ giả. Thực lực bọn hắn cao thấp không đều, thực lực mạnh có chân nguyên cảnh thành vệ quân cao thủ, võ quán quán chủ, tiêu cục cường giả, Thanh Phong Thành bên trong các gia tộc bên trong võ giả. yếu cũng có phổ thông võ giả, lính đánh thuê, hộ vệ. Bọn họ tập thể năng lực tác chiến có lẽ không mạnh, nhưng trong mắt bọn họ có cừu hận thấu xương. Thống lĩnh đại nhân, binh lính toàn viên tập hợp hoàn tất, không có một cái nào binh lính lui ra. Ngươi chú ý các binh sĩ dạy dỗ các tân binh hành quân kỷ luật. Thuộc hạ minh bạch. Vậy chúng ta xuất phát. Một đường hành quân, không có một cái nào binh lính kêu khổ. Cho dù là tân binh. Đội ngũ ngày nghỉ đêm đi, thập thất tự mình tham dự điều tra, bảo đảm tin tức sẽ không để lộ. Năm ngày, thập thất vận khí hiếm thấy đồng dạng, sờ đến Minh Đài thành phía dưới lúc, không có gặp phải Hắc Thiết quân còn lại hai quân. Thập thất mục tiêu vẫn là Minh Đài thành, ai bảo Minh Đài thành gần. Màn đêm buông xuống, Thi Tiểu Vân theo thập thất chỗ đó lấy đi thất trăm linh thạch, tại Mạnh Phi mấy vị tử kinh quân cao thủ chỉ huy dưới, bắt đầu vòng quanh Minh Đài thành bố trí trận pháp. Thất trăm linh thạch, cơ hồ là thập thất đại bộ phận tích xúc. Cái này hay là bởi vì hắn rất ít sử dụng linh thạch tăng thực lực lên nguyên nhân. Nếu như không phải chém giết Huệ Thanh Doanh, đoạt nàng tất cả tích xúc, cái này tàn khuyết bản đại trận là đừng nghĩ bố trí. Thập thất nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện Thi Tiểu Vân gà mở trận pháp, còn thật thích hợp hắn. Sau nửa đêm, Thi Tiểu Vân mới miễn cưỡng đem bên ngoài trận pháp bố trí xong, nếu không có Mạnh Phi bọn họ phụ tá, nàng chỉ sợ có thể bố trí đến ngày mai ban ngày. Thập thất thấp giọng hỏi, sẽ không ra sai đi. Không có. Bên ngoài trận pháp phức tạp nhất, đã bố trí xong, sau đó phải bên trong, chỉ cần tiến đi, ta một phút liền có thể giải quyết. Vậy chúng ta công thành đi. Cái kia thống lĩnh đại nhân mời đi. Mạnh Phi thấp giọng nói ra. Cơ hồ tuy có binh lính đều nhìn thập thất. Tử kinh quân đoàn nguyên bản nhiệm vụ là đóng giữ Thanh Phong Thành, quân bộ cũng không có phân phối cho bọn hắn chuẩn bị khí giới công thành. Thang Mây, Phi Tiểu, Trùng Sa. Toàn diện không có. Vốn là tử kinh quân nhóm từng có lo nghĩ. Bất quá thống lĩnh đại nhân của bọn họ nói, hắn có biện pháp. Bọn họ tuy nhiên không hiểu ra sao, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng thập thất. Bởi vì thống lĩnh đại nhân của bọn họ còn theo chưa thất bại qua. Thập thất chậm rãi lui lại, thối lui đến ly thành môn ước chừng cách xa 2 dặm. Thi Tiểu Vân thấp giọng hỏi Mạnh Phi, các ngươi thống lĩnh đại nhân dự định làm gì? Không tấn công thành sao? Mạnh Phi trầm giọng nói ra, ngươi phải tin tưởng thống lĩnh đại nhân. Ừ, đi qua nhiều ngày như vậy ở chung. Thi Tiểu Vân cơ hồ đều hiểu cái này hơn 5.000 binh lính tình huống. Bọn họ cơ hồ đều là Trần Bằng Phi tử trung, đối với Trần Bằng Phi, bọn họ gần như có một loại mù quáng tự tin. Thập thất nhìn chằm chằm xa xa cổng thành, nửa ngồi xổm người xuống, thấp giọng quát nói, lực chi ý cảnh. Kim thân đoán thể quyết. Da của hắn cơ hồ hóa thành kim sắc, tại bóng đêm tăm tối bên trong chiếu lấp lánh. Mênh mông lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, hắn bắp thịt bành trướng, thân thể cứ thế mà nứt vỡ khải giáp. Thân cao cơ hồ bị kéo rời khỏi 3 mét. Thiểm bộ. Phanh một tiếng, cả người hắn đột nhiên nhảy lên, tại nguyên chỗ lưu lại một cháy đen hô to. Ầm, ầm, ầm. Đó là thập thất tiếng bước chân. Tất cả tử kinh quân cũng có thể cảm giác được khắp nơi tại rung động. Hắn sẽ không phải muốn đụng cổng thành đi. Thi Tiểu Vân che miệng nói ra. Giống như thật có khả năng. Mạnh Phi nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định hồi đáp. Chương 149, tấn cấp tiên thiên. Thập thất cấp tốc chạy vội, theo hắn mỗi một bước, cả vùng đều muốn chấn một lần. Làm thập thất tới gần tử kinh quân thời điểm, một số thực lực yếu kém kém chút thì chân đứng không vững. Tử kinh quân nhóm nghe được trên tường thành thủ vệ hô to. Động đất! Động đất! Động đất 3! Không đúng, các ngươi nhìn ngoài thành, cái kia kim sắc là vật gì? Tựa như là người. Đáng tiếc thì coi như bọn họ phát hiện, cũng vô pháp ngăn cản. Không có người có thể ngăn cản toàn lực chạy thập thất, dù là tiên thiên cao thủ cũng quá sức. Mắt thấy đen như mực thành nhóm gần ngay trước mắt, thập thất hai tay bảo vệ đầu, không chút do dự đụng vào. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng vang cơ hồ truyền đến Minh Đài thành mỗi khắp ngõ ngách. Toàn bộ thành tường kịch liệt rung động, hơn 10 cái đứng tại thành tường binh sĩ trực tiếp theo trên tường thành rớt xuống. Chỉ nghe két két két két một trận chói tai xé rách âm thanh, to lớn mà cẩn trọng cửa sắt không chịu nổi gánh nặng, đổ vào thập thất trước mặt. Thành phá. Thập thất thở hừng hộp, vung đông nhúc nhích chết lặng tay, vô néo người, cảm giác thân thể không có trở ngại, vô vô trên đầu cho bụi, quay đầu la lớn, thành phá, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lưu ca, ngươi xác định thống lĩnh đại nhân không phải hung thú biến. Một cái mới vừa từ Thanh Phong thành thêm vào tử kinh quân tân binh hỏi. Thống lĩnh chúng ta đại nhân là chân nam nhân. Siêu cấp cường hãn nam nhân. Đừng nói cổng thành, hắn liền tiên thiên cao thủ đều có thể chật thành bánh quai trèo. Thập thất giơ lên xích huyết ma kiếm hét lớn. Xông đi vào, một tên cũng không để lại. Sát khí ma chàng trong nháy mắt đem tất cả binh lính bao phủ. Huyết sắc trong sương mù, bọn này điên cuồng binh lính xâm nhập Minh Đài thành. Cổng thành phá, thông báo tướng quân đại nhân. Cổng thành phá, nhanh thông báo tướng quân đại nhân. Tướng quân đại nhân. Trần Hạo nghe xong, có chút ngồi không yên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Minh Đài Thành lại có tiên thiên tướng quân tồn tại. Rõ ràng Hắc Huyết Quốc chiếm cứ chiến trường ưu thế, đồng thời chủ động công kích Nam Vân Quốc thành trì, bọn họ có cần phải phái tiên thiên cao thủ chấn thủ tòa thành trì này sao? Lấy thập thất thực lực bây giờ, có cơ hội lại chém giết một cái tiên thiên sao? Trần Hạo khẩn trương. Thập thất lần này tiến công Minh Đài Thành, là đang vì hắn chuẩn bị một trận thịnh yến. Thập thất chỉ huy bộ đội tiến công Minh Đài Thành thành vệ quân. Minh Đài Thành thành vệ quân tại ma sát khí chàng ảnh hưởng dưới cơ hồ bị đánh cho quân lính tan rã. Mạnh Phi, các ngươi trước mang Thi Tiểu Vân đi vào trong thành bố trận, trận pháp sau khi bố trí xong, lập tức mang nàng ra khỏi thành. Thập thất ra lệnh, bên trong thành tiên thiên cao thủ, để ta đến đối phó. Thuộc hạ tuân mệnh. Minh Đài Thành bên trong đại loạn, thành vệ quân cơ hồ đều hướng thập thất bọn họ tụ lại tới. Bảo hộ Thi Tiểu Vân đều là tử kinh quân bên trong cao thủ, chỉ cần không gặp tiên thiên, liền không có người có thể thương tổn được Thi Tiểu Vân. Đi thôi, Thi Tiểu Thư. Hắn có thể làm sao? Thi Tiểu Vân do dự nói. Thống lĩnh đại nhân nói được, vậy là được, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là bao đưa trận pháp. Mạnh Phi uy hiếp nói, nếu như trận pháp bố trí thành vấn đề, chúng ta 10 cái đầu cũng không đủ thống lĩnh đại nhân chặt. Nhìn qua bốn phía kiến trúc, cao nhất vẫn như cũ là thành tường. Thập thất trèo lên thành tường, trên tường thành sớm đã không còn bất luận cái gì thủ quân, cổng thành đã phá. Thủ quân nhóm có thể rút lui đã sớm lột xuống, không dám rút lui, sợ chết, cũng chạy không thoát thập thất độc thủ. Lặng lặng nằm sấp tại trên tường thành, vận chuyển liễm tức quyết ẩn nấp khí tức trên thân, dưới thân thể của hắn, chính là cổng thành, ma sát khí chẳng đã chết hạ, nhưng trong bóng đêm, tử kinh quân vẫn là điên cuồng tràn vào. Bọn họ biết, thống lĩnh của bọn họ thì trong thành. Yên tĩnh chờ thập thất rất nhanh liền nhìn đến Minh Đài Thành bên trong, một cái bóng người màu đỏ ngòm bay qua tới. Thập thất nghe được nổi đồng bền giữa không trung bóng người quát lớn. Tử kinh quân cũng dám đến Minh Đài Thành, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Ngay sau đó, hắn liền thấy giữa không trung bóng người bắt đầu đổ sát tử kinh quân. Thiên thiên cao thủ, bay giữa không trung, cơ hồ có ưu thế tuyệt đối. Thập thất cẩn thận quan sát đến thực lực của đối phương, hắn muốn so Huệ Thanh Doanh phải yếu hơn rất nhiều, đoán chừng là tiên thiên cảnh sơ kỳ, không so được những cái kia độc mang nhất quân thực củn tướng quân. Nhìn lấy trên tay binh lính nguyên một đám ngã xuống, thập thất đau lòng, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Vì thắng lợi. Tổng phải có điều hy sinh. Đây là thập thất trên chiến trường tổng kết ra chân lý. Một cái cổng thành, 5.000 tử kinh quân không có khả năng trực tiếp toàn bộ xông tới, điều này sẽ đưa đến rất nhiều binh lính hỗn loạn ở cửa thành. Tình huống này rất nhanh liền bị tiên thiên cao thủ đã nhận ra. Trong cửa thành, tử kinh quân cùng thành vệ quân hôn chiến với nhau, tiên thiên cao thủ cự đại sát thương lực chiêu thức không cách nào thi triển, thế nhưng là hỗn loạn cùng một chỗ tử kinh quân, cái kia chính là một cái tuyệt hảo bia ngắm. Bất kỳ một cái nào có chút quy tiên thiên cao thủ cũng sẽ không xem nhẹ. Bọn họ sẽ tận lực tìm kiếm có thể đại quy mô sát thương địch nhân cơ hội, đây chính là tiên thiên cao thủ trên chiến trường tồn tại ý nghĩa. Sau đó, vị kia tiên thiên cao thủ tới gần cao ngất thành tường. Huyết chi ý cảnh, thị huyết chi vũ. Màu đỏ tươi huyết chân nguyên màu đỏ hóa thành giọt mưa, hướng về mặt đất lít nha lít nhít tử kinh quân. Nhìn đối phương, thi triển vũ kỹ, thập thất rốt cục xuất thủ. Hắn dẫm sập thành tường một góc, trực tiếp nhảy hướng cách đó không xa lơ lửng lại giữa không trung tiên thiên cao thủ. Ngay tại thập thất sắp tiếp xúc đến đối phương tiên thiên cao thủ thời điểm, vị kia nhìn như đối với mặt đất tử kinh quân thi triển quần thể công kích vũ kỹ tiên thiên cao thủ ngẩng đầu lên, xông thập thất nhếch miệng cười nói, ta liền biết, không có tiên thiên cao thủ tại, tử kinh quân tuyệt đối không dám công thành. Bị phát hiện rồi. Muộn. Thập thất đồng dạng cười nói, đối phương là tiên thiên cao thủ, thập thất không dám khinh thường, sớm tại nhảy ra thành tường một khắc này, ma sát khí chẳng thì chuẩn bị kỹ càng. Dâng lên mà da đỏ như máu vọt lên tiên thiên cao thủ một mặt, thấu xương nồng hậu dày đặc sát khí để vị kia tiên thiên cao thủ cũng không nhịn được loạn tâm thần. Hắn chỉ cần một cơ hội. Cần một lần có thể đụng tới tiên thiên cao thủ cơ hội. Đêm tối vì hắn yểm hộ, thành tường để hắn cùng tiên thiên cao thủ ở giữa co lại cự ly ngắn, ma sát khí chẳng nhiễu loạn đối phương tâm thần. Thập thất trực tiếp nhào vào vị kia tiên thiên cao thủ trên thân. Cút xuống cho ta. Tiên thiên cao thủ la lớn. Hùng hậu chân nguyên đột nhiên bạo phát, hắn chân nguyên màu đỏ ngòm thông qua ma sát khí chẳng chiếu đỏ lên toàn bộ chiến trường. Dãy rủa đều là phí công. Thập thất ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Lực chi ý cảnh. Toàn thân bắp thịt co vào, thập thất tựa như một đầu cuốn lấy con ngồi cự mãng. Tiên thiên cao thủ đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp cắm hướng mặt đất. Tiếng vang sau đó, thập thất dẫn theo nhuốm máu trường kiếm, ngửa mặt lên trời đại rít gào. Tại phục dụng sở viêm tặng đưa cho hắn đan dược về sau, thập thất thực lực đã đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh phong, xích huyết ma kiếm lại liên tục không ngừng đem theo tiên thiên cao thủ trên thân hấp thu chân nguyên cùng huyết khí chuyển vận nhập thập thất thể nội. Đan điền của hắn bị chứng đầy, bị cưỡng chế tính mở rộng, thế mà xích huyết ma kiếm bên trong chân nguyên còn tại chuyển vận. Thập thất loáng thoáng nhìn đến một cái thần bí không gian, trong không gian hôi vụ mông lung, không gian chính giữa có hai đoàn nhan sắc quái dị đồ vật, một cái là màu đỏ giọt máu, không ngừng nhúc nhích, tràn đầy giết hại táo bạo khí tức, một cái khác là màu xám, như là một khỏa đá bình thường. Thập thất biết, đây chính là sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh. Xích huyết ma kiếm bên trong chân nguyên vẫn không có đoạn tuyệt, sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh bắt đầu phát ra khác biệt quan mang. Hắn nghe được kiếm linh thanh âm, thập thất, ngươi trực tiếp tấn cấp tiên thiên đi. Chương 150, nhà của bọn nó. Làm xích huyết ma kiếm kiếm linh, Trần Hạo cho tới bây giờ đều là tự tư. Giết hại phản hồi, hắn cho tới bây giờ đều là độc hưởng tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, lưu cho kiếm chủ ít càng thêm ít. Coi như kiếm chủ ở vào bước ngoặt nguy hiểm, hắn bách dưới sự bất đắc dĩ đa phần một số cho kiếm chủ, hắn đều sẽ để kiếm chủ nếm đến nhanh chóng tăng lên tác dụng phụ. Muốn không tác dụng phụ tăng thực lực lên, tương đối mà nói, tăng lên rất chậm. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, vậy liền làm tốt nhập ma chuẩn bị. Kiếm chủ chỉ có hai lựa chọn, không có con đường thứ ba. Trần Hạo luôn luôn đối kiếm chủ ôm lấy cảnh giác, dù sao hắn thấy vận rủi bạo phát kỹ năng phát động cần thời gian, mà lại giảm bất khí vận giá trị 15, cũng không có giảm bất 20 bảo hiểm. Nhưng hôm nay, Trần Hạo không thể không làm thập thất đánh vỡ quy củ của mình. Bởi vì thập thất chuyến này, vì hắn vẽ lên một cái bánh nướng. Trần Hạo vô pháp cự tuyệt. Tấn công Hắc Huyết Quốc thành trì, như thế to gan lớn mật cử động, Trần Hạo sợ thập thất xảy ra ngoài ý muốn. Thập thất thể nội sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh bạo phát quang mang càng ngày càng mãnh liệt, huyết hồng cùng hào quang màu xám đem trọn cái thần bí không gian một phân thành hai. Ngay sau đó, hai loại ý cảnh bắt đầu rung động dữ dội, vô số liên quan tới sát lục ý cảnh cùng lực chi ý cảnh lĩnh ngộ phun lên trong lòng của hắn. Khí thế mãnh liệt trong nháy mắt rửa quyển toàn bộ đường đi, lấy thập thất làm trung tâm, hơn 10 mét phạm vi bên trong võ giả toàn bộ thân bất do kỷ bị một đạo mãnh liệt khí thế đẩy ra. Tại trước mắt bao người, thập thất hùng tráng thân thể chậm rãi thoát ly đại địa dẫn lực. Thiên thiên cao thủ, thiên thiên cao thủ, thiên thiên cao thủ. Minh Đài Thành bên trong Tử Kinh quân nhóm ngước nhìn cái kia vĩ nạn bóng người, nhịn không được hoan hô. Thống lĩnh của bọn họ, thì trên chiến trường, tại trước mặt bọn hắn, thành công tấn cấp thiên thiên. Minh Đài Thành thành vệ quân nhóm nhìn lấy nằm tại thập thất chính phía dưới thiên thiên cao thủ thi thể, sĩ khí cơ hồ phía dưới hạ xuống băng điểm. Phe mình bị cho kỳ vọng cao thiên thiên tướng quân đã chết, địch nhân đầu lĩnh đột nhiên tấn cấp thiên thiên. Không có so đây càng đả kích sĩ khí sự tình. Thập thất đứng trong bầu trời đêm, nhìn xuống Minh Đài Thành, trên mặt đất võ giả, như là con kiến hôi. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nguyên lai, đây chính là tiên thiên cao thủ cảm giác. Chân nguyên hùng hậu, cùng thiên địa câu thông, chân nguyên trả lời tốc độ gia tăng gần 10 lần. Chiếm cứ không trung, phổ thông võ giả cơ hồ khó có thể đụng vào. Khai mở thần thức, cảm giác nhạy cảm, dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được võ giả chân nguyên ba động. Tại tấn thăng tiên thiên quá trình bên trong, thập thất lại tiến nhập đốn ngộ trạng thái, hắn có hai loại ý cảnh lại được tăng lên, sát lục ý cảnh tiếp cận đại thành, lực chi ý cảnh tiếp cận tiểu thành. Tấn thăng tiên thiên, thập thất cảm giác mình cường đại mấy lần không đến. Kiếm linh đại nhân, vị này tiên thiên cao thủ rất mạnh sao? Ta liền giết một cái thì tấn cấp. Trần Hạo dùng rất mệt mỏi ngữ khí nói ra, đương nhiên không có khả năng. Ta chỉ là đem ma kiếm bản thân tinh hoa quán chú đến trong cơ thể của ngươi, để ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên. Thiên thiên xích huyết ma kiếm đã đại thương nguyên khí. Vì cái gì? Nghe nói xích huyết ma kiếm nguyên khí đại thương, thập thất nhất thời gấp, liền bỗng nhiên tấn thăng tiên thiên vui sướng đều tiêu tán. Thập thất rất rõ ràng, xích huyết ma kiếm mới là hắn thực lực nhanh chóng tăng lên căn bản. Không có xích huyết ma kiếm, hắn nhiều lắm là tính toán một cái tiểu thiên tài. Không có xích huyết ma kiếm, lấy hắn bây giờ niên kỷ, liền chân nguyên cảnh cánh cửa cũng đừng nghĩ sờ đến. Thập thất, ngươi là ta coi trọng nhất kiếm chủ, Hắc Huyết Quốc cao thủ đông đảo, ta không muốn ngươi nửa đường vẫn lạc. Thế nhưng là kiếm linh đại nhân cũng không cần đến vì ta tổn thương nguyên khí a. Lần trước gặp phải tiên thiên, nhờ có ngươi nhanh trí, lần này gặp phải tiên thiên, là bởi vì ngươi đã sớm chuẩn bị. Nếu như lần sau ngươi gặp phải mạnh hơn đối thủ đâu? Trần Hạo thanh âm nức quãng, như có như không, tốt, ta rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi phải thật tốt sống sót. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút. Kiếm linh đại nhân. Kiếm linh đại nhân. Kiếm linh đại nhân. Thế mà, thập thất tâm lý hô hoán cũng không có đạt được Trần Hạo đáp lại, kiếm linh tựa như lâm vào lâu dài ngủ say. Thập thất mặt tâm trầm, ánh mắt ngoan lệ nhìn lấy dưới thân Minh Đài Thành. Mấy năm qua, xích huyết ma kiếm một mực làm bạn thập thất, dù là tại thập thất lớn nhất cô độc, lớn nhất tuyệt vọng 5 tháng bên trong, đều chưa từng cắt đứt liên lạc, bây giờ kiếm linh đột nhiên ngủ say, thập thất cả người đều ở vào một loại khó tả táo bạo bên trong. Hắn muốn đem kiếm linh đại nhân theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy thập thất. Mmmm. Hắn cũng không cho rằng đây là lừa gạt. Gạt người tiến tới, thúc người quyết trí tự cường hoang ngôn sao có thể gọi hoang ngôn. Nếu như vậy thì thật là hoang ngôn, cũng chỉ là tràn ngập lời nói dối có thiện ý. Tiếp tục tiến công, không lưu người sống. Thập thất tại Minh Đài thành trung tâm tìm tới Thi Tiểu Vân một hàng, trận pháp bố trí xong, liền chờ hắn để đặt xích huyết ma kiếm. Chúc mừng đại nhân tấn cấp tiên thiên. Nhìn đến thập thất bay tới, Mạnh Phi bọn họ sắc mặt cuồng hỉ. Nếu như nói vừa mới trước đó không lâu, bọn họ đối thập thất tiến công Hắc Huyết Quốc có chỗ lo lắng lời nói, hiện tại sự lo lắng của bọn họ toàn diện đều biến mất không thấy. Chân nguyên cảnh liền có thể đánh giết tiên thiên thống lĩnh đại nhân thành vì tiên thiên cao thủ, cái kia có thể là phổ thông tiên thiên cao thủ sao? Thi Tiểu Vân nhìn lấy thập thất, cả người cũng kích động có chút run rẩy. Không đến 16 tuổi tiên thiên cao thủ, dù là tại Nam Vân Quốc, Hắc Huyết Quốc, thậm chí toàn bộ Nam Vực, vậy cũng là đỉnh cấp thiên tài. Kiếm để ở nơi đâu? Đáng tiếc thập thất tấn thăng về sau, lại không có bao nhiêu vui sướng. Trong lòng của hắn, y nguyên mong nhớ lấy tại ma kiếm bên trong đường chết Trần Hạo. Nơi này, Thi Tiểu Vân chỉ mắt trận nói ra. Ừm. Thập thất đem xích huyết ma kiếm cắm vào mặt đất, hắn mẫn cảm thần thức cấp tốc cảm ứng được một trận năng lượng ba động. Hắn hơi hơi cảm giác thân thể tại ngứa. Chân khí trong cơ thể hắn cùng huyết dịch lưu động tốc độ hơi hơi tăng tốc. Mạnh Phi, ngươi mang lên người hộ tống Thi Tiểu Vân rời đi, những người khác bảo hộ trận nhãn. Bất luận cái gì dám can đảm tới gần mắt trận người giết chết bất luận tội. Thập thất ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Thi Tiểu Vân mặc dù chỉ là cái gà mở trận pháp sư, nhưng nàng thật rất hữu dụng. Kế hoạch tiếp theo, còn cần trợ giúp của nàng, thập thất không nghĩ nàng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thập thất cùng Tử Kinh quân cùng một chỗ truy sát đánh tơi bởi thành vệ quân, không có tiên thiên cao thủ tòa chấn, thập thất mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì địch thủ, toàn bộ Minh Đài thành đều khó mà tổ chức bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Tử Kinh quân nhóm đã giết đỏ cả mắt, ngoại trừ bởi vì tiền kỳ ma sát khí chàng ảnh hưởng, còn có cũng là thập thất làm ra lời hứa. Thành phá đi về sau, bọn họ có thể tùy ý cướp bóc. Máu tươi từ thi thể miệng vết thương róc rách chảy ra, bọn họ có thẩm thấu quần áo, có xuyên qua khôi giáp dày cộm nặng nề khe hở, vui sướng nhảy đến sạch sẽ tảng đá xanh phía trên, nhảy đến hành lá trên lá cây, nhảy đến bẩn thỉu trong khe nước, nhảy đến tràn ngập hôi thối đồ bỏ đi bên trong, bọn họ giống như có sự sống. Bọn họ nghe theo trong còi u minh triệu hoán, hướng về trong thành phương hướng không ngừng phụ phục tiến lên. Bọn họ trước kia thuộc về khác biệt chủ nhân, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên lụy, hôm nay bọn họ lại giống ly tán nhiều năm huynh đệ, ly biệt thật lâu bạn thân thiết đồng dạng, vừa thấy mặt thì thật chặt ôm nhau, thành vì một cái chỉnh thể. Bọn họ dọt dọt, một cỗ hội tụ vào một chỗ, hình thành dòng suối nhỏ, vượt qua mấy con phố nói, đi qua mấy đầu hẻm nhỏ, dòng suối nhỏ tụ thành sông nhỏ. Bọn họ chạy qua chỗ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn họ vi phạm với đại địa trọng lực, tại tối tăm danh nước bẩn bên trong ngưng tụ không rời. Bọn họ giống như có lớn lao quyết tâm cùng ý chí, trải qua gian nan hiểm trở, theo Minh Đài thành bốn phương tám hướng hướng về Minh Đài thành trung ương dựa sát vào. Giống như chỗ đó mới là nhà của bọn nó. Chương 151, trở về không được. Tùy ý cướp bóc, các binh sĩ biến thành điên cuồng dã thú, một ngày một đêm, Minh Đài thành biến thành phế tích. Minh Đài thành không tính lớn thành, cùng Thanh Phong thành không chênh lệch nhiều, nhân khẩu lại không có Thanh Phong thành nhiều, không đến 4 vạn người. Làm trong trận pháp, không còn máu tươi tụ tập tới, thập thất nhìn lấy trong mắt trận xích huyết ma kiếm, sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Tiếng kèn vang lên, quân đội bắt đầu tập kết, thập thất nhìn lấy một ngày một đêm chưa ngủ, vẫn như cũ tinh thần tỏa sáng đám binh sĩ, lại nhìn xem đội hình bên cạnh mười mấy chiếc lôi kéo tải hóa xe ngựa. Sắc mặt càng thêm không xong. Tốt nhất binh khí, đan dược, công pháp, vàng bạc châu báu thập thất có thể lý giải. Có thể nạm vàng bình phong, xinh đẹp bạch ngọc sàng, những thứ này đều là cái gì? May mắn trong xe không có nữ nhân, bằng không thập thất sẽ rút kiếm giết người. Còn có đứng tại rất nhiều binh lính trên thân túi, nghiêm trọng ảnh hưởng hành động tài vật, thập thất lớn tiếng nói, vàng bạc châu báu, đáng tiền tài vật có thể tùy thân mang lên, còn lại ảnh hưởng hành quân tạp vật hết thể vứt bỏ, chúng ta là đến tác chiến, không phải đến áp tiêu, mang lên như thế đồ vật, các ngươi khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi. Thập thất lúc này mới phát hiện hắn hôm qua có chút chắc hẳn phải như vậy. May mắn trước mặt Tử Kinh quân đều là hắn một tay huấn luyện nhân mã, may mắn hắn còn có ma sát khí chẳng có thể sử dụng. Bằng không, đoạt nhiều như vậy tài vật Tử Kinh quân làm sao có thể có tâm tư tác chiến. Thập thất lớn tiếng nói, mục tiêu của chúng ta, không chỉ có chỉ là một cái Minh Đài thành, mọi người chỉ có thể lấy quý giá nhất, lớn nhất không trở ngại giết địch đồ vật mang lên. Thập Thất tại các binh sĩ trong lòng địa vị cực cao, lời hắn nói cũng rất có đạo lý, bọn họ là đến tác chiến, bọn họ còn tại Hắc Huyết Quốc cảnh nội. Hắc Huyết Quốc không phải mặc người thịt cá dê bò. Nghe xong Thập Thất phát biểu về sau, các binh sĩ dù là tâm lý dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể tại các quân quan an bài xuống đem những cái kia cổng kềnh đồ vật bỏ qua. Mạnh Phi nhân cơ hội này, đem một cái dương lớn kháng đến Thập Thất trước mặt, thống lĩnh đại nhân, đây là thứ ngươi muốn. Thập Thất đánh mở dương, bên trong đều là công pháp vũ kỹ cùng linh thạch, cùng thành đống tử tinh tệ. Công pháp bên trong có 3 bản huyền cấp hạ phẩm công pháp, 4 bản huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, hơn 500 viên linh thạch, còn có một số chân quý đan dược. Tuyệt đại đa số đều là tại phủ thành chủ cùng bên trong tòa thành lớn đại gia tộc bên trong tìm tới, các huynh đệ không người nào dám tư tàng, đều ở nơi này. Thập Thất hài lòng gật đầu. Quả nhiên, cướp bóc mới là nhanh nhất phất nhanh phương thức. Tăng thêm hắn theo tiên thiên cao thủ cái kia bên trong đạt được hơn 600 viên linh thạch, hắn cũng có thể bố trí một lần trận pháp. Đem có thể tăng thực lực lên đan dược đều ấn công lao phân cho có công tướng sĩ đi. Thập Thất suy nghĩ một chút nói ra, những thứ này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật không cần thiết lưu, còn lại ta nhận lấy, các loại trở về, đầu tìm được trước công pháp vũ kỹ cùng công lao lớn nhất tướng sĩ, có thể đến nơi này của ta sao chép mấy phần, ngươi có thể nói cho mỗi một sĩ binh, là ta nói. Thuộc hạ minh bạch. Mạnh Phi ngữ khí đều có chút run rẩy. Quản chi huyền cấp hạ phẩm công pháp, đó cũng là tiểu gia tộc bất truyền chi bí. Chỉ cần trên tay có huyền cấp công pháp, con cái đời sau có thể có mấy cái không chịu thua kém người, có lẽ một cái gia tộc liền có thể quật khởi. Thập Thất thấp giọng nói ra, ngươi muốn để bọn hắn biết, chiến tranh mới là quật khởi cơ hội tốt nhất. Thập Thất mà nói bị Mạnh Phi các loại thiên hộ nhập thực truyền đạt đến mỗi một sĩ binh trong hai, tất cả binh lính đều phấn khởi. Thêm vào binh nghiệp, theo hạ tầng tiểu binh làm lên, cơ hồ đều là chút không có thế lực, không có có chỗ dựa võ giả, bọn họ thêm vào mục đích của quân đội rất đơn giản, rất hiện thực. Cũng là muốn trở nên nổi bật, cũng là muốn đánh tiếp theo mảnh gia nghiệp. Ngươi dùng cái gì bảo vệ quốc gia tinh thần đi tác động bọn họ giác ngộ khả năng không có cao như vậy. Thế nhưng là ngươi dùng tiền tài đi khích lệ bọn họ, tiềm lực của bọn hắn liền sẽ triệt để kích phát ra tới. Tại vật chất trước mặt, người người đều tràn ngập sức sống, không có chủng tộc quốc giới phân chia, không có có tuổi tác nam nữ có khác. Hắc Huyết Quốc bên trong cường đại nhất tông môn đại đa số đều tụ tập tại nguyên Hắc Huyết Quốc nội địa. Thập Thất công phá thành trì trước kia đều là thuộc về Bạch Nguyệt Quốc. Bạch Nguyệt Quốc sớm tại 10 năm trước hóa thành lịch sử. Hắc Huyết Quốc hiện tại đường biên giới phía trên, cơ hồ không có cường đại tông môn, hắn gặp gỡ tối cường giả, đều là Hắc Thiết quân phái chú đến đường biên giới phía trên phổ thông tiên thiên cao thủ, thực lực có chút còn không bằng Vương Vĩnh Ba. Mà lại, cũng không phải là mỗi tòa thành trì đều có tiên thiên cao thủ trấn thủ. Hắc Thiết quân chiến lược trọng tâm ở tiền tuyến, bọn họ còn không có như vậy hào khí. Cho mỗi một tòa thành trì đều an bài tiên thiên cao thủ. Thập Thất đụng phải lớn nhất khiêu chiến, cũng chính là đồng thời đối mặt hai vị tiên thiên cao thủ, đối mặt hơn vạn thành vệ quân tiến công. Đáng tiếc, lấy thực lực của những người này, còn không cách nào ngăn cản bọn họ. Thập Thất dẫn theo hơn 5.000 binh lính, thừa dịp Hắc Thiết quân lơ là sơ suất, tập kích bất ngờ Hắc Huyết quốc thành trì, tại đánh hạ Minh Đài thành về sau, một đường đi nhanh, một đường hát vang tiến mạnh, tại trong 20 ngày, lại liên tiếp công phá 4 tòa thành trì. Hắn năm tòa thành trì tài vụ đắp lên dưới, hắn thủ hạ binh lính thực lực đồng dạng tại gấp theo bành trướng. Thì liên Thập Thất vị này dẫn đầu thống lĩnh đều cảm giác có chút khó tin. Cảm giác giống như đang nằm mơ. Đang tính toán đánh lén Minh Đài thành thời điểm, Thập Thất cũng còn có nghĩ qua, đánh hạ Minh Đài về sau thì rút quân. Thế nhưng là Minh Đài thành phá đi về sau, Xích Huyết Ma kiếm kiếm linh rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cướp được đầy đủ linh thạch, hắn bức thiết muốn lần nữa tỉnh lại kiếm linh. Dưới tay binh sĩ đấu trí đắt đỏ, công phá một tòa thành trì về sau, hắn muốn tòa thứ hai thành trì, công phá tòa thứ hai thành trì về sau, hắn muốn công phá tòa thứ ba thành trì. Người tham lam luôn luôn vô bờ bến. Sau đó, Thập Thất thì ham không được chân. Làm tòa thứ năm thành trì hủy diệt tại dưới chân thời điểm, một vị tiên thiên cao thủ chạy đến. Hắn còn không có tới gần, thì la lớn, xin hỏi là Trần Bằng Phi Trần Thống Lĩnh sao? Ta là Trần Bằng Phi, ngươi là ai? Thập Thất cảm giác đối phương không phải đến đánh nhau. Ta là đại tướng quân thân vệ đội trưởng Ninh Anh Hoa, đại tướng quân mệnh ngươi lập tức trở về Nam Vân Quốc, không được sai sót. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ninh Anh Hoa mau từ trong ngực móc ra tín vật, vứt cho Thập Thất. Hắn căn bản không dám tới gần Thập Thất. Xa xa, hắn đều có thể cảm nhận được Thập Thất trên thân bức người sát khí. Luồng sát khí này, so đại tướng quân sát khí trên người còn muốn nồng đậm. Ninh Anh Hoa cũng là lần đầu tiên đối một vị thống lĩnh khách khí như vậy. Dù là Thập Thất cấp trên từ Tứ Hải, hắn cũng dám cho sắc mặt. Hắn biết rõ, trước mặt lấy thiếu niên là kẻ hung hãn. nếu như không giải thích rõ ràng, có lẽ sẽ bị giết cũng khó nói. Đây là từ tướng quân tín vật. Thập thất tiếp nhận xem xét, là hổ phù, cùng hắn đeo trên người hổ phù không có khe hở kết hợp. Hơn 20 ngày trước, đại tướng quân tiếp vào báo cáo, Thanh Phong Thành bị phá, ngươi mang binh chẳng biết đi đâu. 15 ngày trước, chúng ta đạt được ngươi công phá Minh Đài Thành tin tức, đáng tiếc chúng ta người căn bản là không có cách tới gần ngươi. Chúng ta xếp vào tại Minh Đài Thành người bị lính của ngươi giết đến thì thừa một cái. Đằng sau câu nói này, thập thất thì làm không có nghe được. Trên chiến trường ngộ thương chiến hữu sự tình thường có phát sinh, huống chi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. 10 ngày trước, chúng ta phát hiện tiền tuyến Hắc Thiết quân có dị động, đại tướng quân ra lệnh cho ta tìm tới ngươi, để ngươi rút quân. Thập thất mò trong tay hổ phù thô giáp hoa văn, túi đầu không nói gì. Ninh Anh Hoa khuyên nhủ, đại tướng quân nói, ngươi bây giờ lại không tranh thủ thời gian rút quân, chỉ sợ cũng trở về không được. Chương 152, cứu ta một chút. Tốt ta, ta rút quân. Thập thất không tiếp tục để Ninh Anh Hoa khó xử. Hắn một chút tỉnh táo lại, thì nghĩ thông suốt, Hắc Huyết Quốc cũng không phải là hắn một cái tiên thiên cao thủ có thể dương oai địa phương. Liên tiếp thành công cũng không phải là Hắc Huyết Quốc yếu, mà chính là bọn họ không kịp phản ứng lúc. Phổ thông tiên thiên cao thủ đương nhiên không làm gì được hắn, thế nhưng là tiên thiên phía trên đâu. Thập thất còn không có tự đại đến có thể đối kháng phá thiên cấp cao thủ cấp độ. Ta mệnh lệnh toàn quân lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về. Thập thất lớn tiếng nói, Ninh đội trưởng nói, Hắc Thiết quân đang theo chúng ta chạy tới. Làm tờ nờ Hắc Thiết quân, thống lĩnh đại nhân, chúng ta không sợ bọn họ. Đúng đấy, giết sạch bọn họ. Thống lĩnh đại nhân, chỉ cần ngươi mang ta lên nhóm, cái gì Hắc Thiết quân, đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu. Ninh Anh Hoa nhìn lấy thập thất dưới thân đồng dạng rất khí trùng thiên tử kinh quân nhóm, sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể đại khái nhìn ra hơn 4.000 tử kinh quân thực lực, tuyệt đối phổ biến so phổ thông tử kinh quân quân đoàn tổng thể cao phía trên một cái cấp bậc, cơ hồ có thể sánh ngang đại tướng quân thủ hạ đệ nhất quân. Đến mức chiến đấu lực, hắn là sẽ không hoài nghi, trước đó không lâu, bọn họ còn chính diện đánh tan Hắc Thiết quân thứ 10 quân. Thắng lợi liên tục đã triệt để tử kinh quân nhóm tự phụ. Dưới cái nhìn của bọn họ, theo thập thất, bọn họ con đường phía trước, liền không có địch thủ. Thập thất ở giữa không trung khoát khoát tay nói ra, hơn 4.000 người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đó là mệnh lệnh của ta. Thập thất chậm rãi nói ra, trong giọng nói lại có không thể kháng cự uy thế, mọi người đem vướng víu phụ trọng toàn bộ vứt bỏ, nhớ kỹ, các ngươi giành được đồ vật, chỉ có mang về Nam Vân Quốc, mới là mình. Hơn 4.000 người, bỏ xuống tất cả cho rằng không cần thiết phụ trọng, không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe được hỗn loạn tiếng bước chân. Chưa tới một khắc đồng hồ, 4.000 người đã sắp xếp tốt đội hình chỉnh tề, tựa như điêu khắc đồng dạng. Ninh Anh Hoa nhìn thật sâu thập thất liếc một chút. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, thập thất là hơn 4.000 tử kinh quân tuyệt đối quyền uy. Xuất phát. Trên đường, thập thất còn mời cầu Ninh Anh Hoa cùng hắn hợp lý điều tra phụ cận địch nhân, thái độ thả rất thấp. Nếu như đổi lại còn lại hắn, Ninh Anh Hoa sẽ rất thẳng thắn cự tuyệt. Để tiên thiên cao thủ đảm nhiệm điều tra binh, rất hạ giá. Chẳng qua nếu như người này là Trần Bằng Phi, vậy liền coi là chuyện khác. Ninh Anh Hoa nói ra, việc này dễ nói, chỉ là tùy tiện đi một chuyến mà thôi. Tiên thiên cao thủ, hoàn toàn chính xác rất thích hợp điều tra, bay lại nhanh, thần thức nhạy cảm, chỉ cần có trọng binh mai phục, gần như không có khả năng đào thoát tiên thiên cao thủ điều tra. Bọn họ luẩn quẩn đường xa, đi cả ngày lẫn đêm gần 10 ngày, đụng tới 3 lần Hắc Huyết Quốc thành vệ quân ngăn chặn, 3 lần đánh tan đám kia không biết tự lượng sức mình thành vệ quân, bọn họ khoảng cách Nam Vân Quốc càng ngày càng gần. Tử kinh quân nhóm càng đến gần Nam Vân Quốc, tâm tình càng là bương lỏng, mà thập thất thì lại khác. Càng đến gần đường biên giới, hắn càng là lo lắng. Theo lý thuyết, chỉ cần bọn họ rút lui phải kịp thời, Hắc Thiết quân hoàn toàn chính xác có cực lớn khả năng tìm không thấy bọn họ. Dù sao đường biên giới dài như vậy, tử kinh quân lại liều mạng trở về trốn, bị không có bị bắt đến, vậy cũng chuyện đương nhiên. Có thể thập thất cũng cảm giác tâm lý hốt hoảng, hoảng vô cùng. Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói ta có phải hay không quá cẩn thận rồi? Làm thập thất quyết định về nước không lâu về sau, Trần Hạo có chậm rãi theo trong ngủ mê thức tỉnh tới. Đây là thập thất lấy được tin tức tốt nhất. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai, ta cũng cảm thấy ngươi tại Hắc Huyết Quốc bên trong làm mưa làm gió, bọn họ không có đạo lý sẽ an tĩnh như vậy. Đặt vào Nam Vân Quốc đất này, thập thất quay đầu nhìn sang sau lưng Hắc Huyết Quốc, cái này vừa rời đi, hắn không biết bao lâu mới có thể lại đến. Ninh Anh Hoa ngữ khí có chút nhẹ nhõm nói ra, Trần Thống Lĩnh, xem ra ngươi là quá lo lắng. Hắc Thiết quân đại bộ đội cách chúng ta xa như vậy, bọn họ không có khả năng đuổi được chúng ta. Cảm tạ Ninh đội trưởng trợ giúp. Tất cả mọi người là đồng bào, làm gì khách khí như vậy, các loại trở về Tử Kinh Thành, ta mời lao đệ uống rượu. Một lời đã định. Một lời đã định. Đúng vào lúc này, trong tầng mây vang lên tiếng sấm rền, toàn bộ thiên địa đều giống như tối xuống, tầng mây đều bị nhuộm thành màu xám. Một cái tiểu tiên thiên võ giả, cũng dám tại Hắc Huyết Quốc làm càn, để mạng lại đi. Thanh âm vang như sấm rền, giống như đến từ bên hai, lại hình như đến từ chân trời. Một đạo đen như mực, chỗ ngoặc như mới nguyệt chân nguyên khí kình vạch phá tầng mây, mang theo không có thể ngăn cản uy thế hướng thập thất đánh tới. Đối mặt đột nhiên như thế tập kích, thập thất muốn tránh lại là không kịp.